Ân, mọi người tới không sai biệt lắm. Nếu Vi Lạc không thể vỗ về những cái này nổi giận như đầu nhân, vậy hãy để cho chính mình đến rời đi mâu thuẫn a. Kỳ thật, nếu như chính là như đầu nhân lời nói, hắn kỳ thật còn rất muốn nhìn gặp khai chiến kết quả. Nhưng đáng tiếc, nhất đến nơi này các tộc nhân đều có. Thứ hai, hiện tại hắn đội ngũ, ít nhất có 3 người không hy vọng trận chiến đấu này bùng nổ lên. Đầu tiên An Nặc không nghĩ, nàng còn tại nghĩ liên hợp đám người này lực lượng tiêu diệt ác ma, tuy rằng nàng mình cũng phi thường chán ghét những cái này bởi vì tham lam mà phát động chiến tranh ra hỏa. Tiếp theo Celine không nghĩ, nàng tối hôm qua còn tại cùng Hoắc Tang nói muốn đem bán dê mọi người toàn bộ thu phục thành Hoắc Tang cấp dưới, này muốn thật đánh lên đến, sợ là cũng muốn đoạn tuyệt loại này khả năng. Cuối cùng, Nidali khả năng cũng không nghĩ, mặc kệ nói như thế nào, tại đối diện, dù sao còn có phụ thân của nàng đứng lấy. Tuy rằng Hoắc Tang đại khái lấy tay nhỏ nhất quán, ngồi xem sự tình trượt hướng ác liệt nhất, nhưng có thể tối đại hóa thỏa mãn trong lòng hắn trả thù dục vọng cái kia kết cục, nhưng làm chính mình các cô gái thương tâm thống khổ, cũng không là hắn muốn nhìn gặp kết quả. Cho nên, vẫn để cho cuộc phân tranh này dừng lại đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn theo sau tiến lên, vỗ vỗ tay, lãng tiếng la lên in nàng lợi dụng thân phận cùng chức vụ chi tiện, ăn cắp không ít liên minh tài vật chuyển vận cấp tà ma, tại cái này thời khắc gian nan nhất. Lời này vừa nói ra, lập tức, nhiều đầu nhân bên trong có một bộ phận nhân liền an ngừng tạm đến, một chút lớn tuổi người rõ ràng bắt đầu ánh mắt lập lòe, âm thầm đánh lên chính mình tính toán nhỏ nhặt. Không phải là tất cả mọi người xa vào nhục dục lười suy nghĩ, tại cùng in cá nước thân mật thời điểm, cũng không có thiếu nhân tự hỏi quá vấn đề này nàng như vậy bất kể hồi báo, rốt cuộc là vì cái gì? Chính xác là bởi vì nàng là thánh nhân sao? Hoài nghi mầm mống đã trồng, nhưng hiển nhiên, chỉ dựa vào điểm này còn không đủ để vặn ngã in lâu dài để giành đến danh vọng. Có thể đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, Hoắc Tang cũng không trông cậy vào chỉ dùng này nói 2-3 câu liền đánh ngã nàng. Muốn chân chính phá hủy nàng từ trước đến nay thành lập hình tượng, còn phải nghiêu đầu nhân nhóm tự mình mở miệng mới được. Người đây là nói xấu. Có một người tuổi còn trẻ khí thịnh nghiêu đầu nhân đột nhiên hét lớn, hắn quyết định không muốn tin tưởng in là nội quỷ ngươi này Lê Bố Nhĩ càng kẻ lừa đảo, đại gia không nên bị hắn lừa gạt. Lời này vừa nói ra, lập tức nghiêu đầu nhân nhóm tình cảm quần chúng xúc động, có chút lấy ra eo hông tay phủ, liền định ném mạnh hướng hắn. Vi Lạc thần sắc kinh hoàng. Đưa ra cánh tay đem Hoắc Tang ngăn ở phía sau, đồng thời điên cuồng ý bảo hắn lui về phía sau đừng phát ra âm thanh, người điệu thấp một chút, ta đến vỗ về tâm tình của bọn hắn. Mà Hoắc Tang cũng không bất kể nàng lúc này cảm xúc, tiếp lấy cất cao giọng nói các vị kế toán, các vị tài vụ, các vị quản sổ sách liên minh chủ quản nhóm A. Chẳng lẽ các ngươi đều không có phát hiện những cái này lỗ hổng sao? Phải không đúng, đúng không phải là từ nàng sau khi đến, các ngươi sổ sách mà bắt đầu xuất hiện các loại trống chỗ. Khắp nơi đều đúng không thượng đẳng, lại dù như thế nào đều tìm không thấy trộm đi các ngươi tài vật kẻ trộm a. Hắn khàn cả giọng la lên, cố hết khả năng cho hắn nhóm sách lấy tỉnh đây là mị ma nhóm sáo lộ a. Các nàng tứ ngược ở Lê Bối Nhĩ càng thời điểm, liền thường xuyên làm ra như vậy tội ác, trộm cướp đại lượng vật tư cùng tài bảo, các ngươi khả năng không biết, chúng ta đối với một bộ này nhưng là quá quen thuộc a. Các vị, thật tốt suy nghĩ các ngươi sổ sách, có phải hay không a? Hắn ra sức la lên, mặt sau, An Nặc nháy mắt, có cảm giác những lời này có chút quen thuộc. Sau một lát, nàng linh quang chợt lóe, tiếp lấy đôi mắt trợn tròn, mục trừng miệng ngốc. Celine cũng phản ứng, tiếp lấy, khóe miệng nàng có ý cười, tản mất trong tay chuẩn bị pháp thuật, biết đêm nay đã an toàn. Chỉ có ngài khác tháp còn cái gì đều không rõ, nàng nháy mắt, tiếp lấy quay đầu nhìn phía bên cạnh Nidali chủ nhân tại sao muốn nói như vậy à? Có ích lợi gì sao? Nidali kỳ thật cũng xem không hiểu, nhưng nàng cố giả bộ bình tĩnh, nói không cần phải xen vào, tiếp tục nhìn, ngươi liền minh bạch. Phía trước, tùy theo hắn la lên, tình cảm quần chúng xúc động nghiêu đầu nhân nhóm dần dần bình ổn. Mấy người trẻ tuổi khí thịnh nghiêu đầu nhân còn nghĩ làm khó dễ, có lớn tuổi nghiêu đầu nhân đột nhiên giơ ngón tay lên trách không được, tháng trước tài vụ thượng đúng không thượng sổ sách cái kia 800 mai kim tệ, nguyên lai là cái này mị ma dở trò quỷ. Chương 363 hai cực xoay ngược. Này giống như một cái xung phong kèn lệnh, một cái khác nghiêu đầu nhân cũng là vỗ đùi thì ra là thế, tháng trước kho hàng đột nhiên biến mất cái kia 600 cân thịt thỏ, ta có thể tính biết là ai trộm đi. Một người trung niên nữ tính nghiêu đầu nhân cũng đứng ra, một tiếng tức giận mắng ta đã sớm hoài nghi kia biến mất 50 đem thép tinh búa lớn là nàng trộm đi, những ta một mực không thể tin được, cũng không có chứng cứ. Còn có kia 30 thùng mỡ heo. còn có ta tháng trước phụ trách hái 2000 cân chua cải củ. Nàng còn câu dẫn ta lão công. Nàng còn câu dẫn cha ta. Nàng còn câu dẫn con ta. Đúng vậy, lão bà, ngươi nhìn, nàng là mị ma, có ma pháp, ta không nhịn được, cũng là tình hữu khả nguyên a. Bộ trưởng, ngài nhìn, ta thật oan uổng a. Kia 700 kim tệ kinh phí thật không phải là ta tham ô, đều là cái này mị ma lỗi. Chẳng phải là tất cả mọi người không lý trí, chẳng phải là tất cả mọi người không hoài nghi in. Nàng ngày xưa đủ loại xem như, tất cả mọi người nhìn tại trong mắt, lại tăng thêm Vi Lạc tín dụng tại cao tầng bên trong, vốn so in kiên định nhiều lắm, cho nên khi nàng nói in là ác ma thời điểm, kia một chút đuổi trung niên nghiêu đầu nhân chủ quản nhóm, vốn đã tin 8 phần. Chỉ là bọn hắn cũng không muốn xuất đầu, bọn hắn cũng vui vẻ được nhìn thấy chính mình dưới trướng bỏ đám nhóc con, loạn phủ đem mấy cái này lê bối nhĩ càng cấp đánh chết, dù sao hiện tại tình cảm quần chúng xúc động, tội gì cố hết sức không được cảm ơn ngăn cản cái này tuổi trẻ người đâu. Thẳng đến Hoắc Tang nói nhắc nhở bọn hắn, này sẽ là một cái bình sổ sách tốt thời điểm, bọn hắn mới nhao nhao tỉnh ngộ, sau đó bắt đầu lên án công khai. Tại này trong thường ngày liền danh vọng rất cao, liên minh cao cấp người phụ trách đi đầu phía dưới, dư luận tình huống cơ hồ chớp mắt nghịch chuyển. Tuy rằng khoảnh khắc này, la lên chủ lực điều cái chuyển vừa mới duy trì in, phần lớn đều là thanh niên nam tính, mà bây giờ khiển trách nàng, phần lớn là các bộ phận người phụ trách, cùng với nghiêu đầu nhân trung nữ tính. Phía sau, Vi Lạc biểu cảm rất là chấn động, nàng luôn luôn tại lo lắng in danh vọng rất cao không tốt động, lại không nghĩ đến nàng thế nhưng giống như chuột chảy qua đường bình thường bị mọi người kêu đánh. Không có biện pháp, Vi Lạc dù sao cũng là bán dê người, rời xa đầu châu quốc sống của mọi người vòng, bởi vậy chỉ có thể đứng xa nhìn đến nàng in phong quang vô cùng một mặt, đối với nàng làm qua dơ bẩn sự tình không hề phát hiện. Quả thật, lấy thân thể của mình làm mồi, in bắt hàng phục đại bộ phận đương đánh chi niên. Dục hỏa trung đốt giống được nhiều đầu nhân, nhưng mặc cho nào một cái bộ lạc đều không chỉ có nam tính, nàng động tác cũng không tính bí ẩn, bởi vậy nàng lần này hành vi, trên thực tế cũng đắc tội cao lãnh bộ lạc sở hữu nữ tính. Nhóm phụ nữ đã sớm đối với nàng hành vi oán hận chất chứa rất sâu, chính là bất hạnh nàng quyền cao chức trọng, in cũng sớm đã nằm ở vách núi bên cạnh, chính là khuyết thiếu một cái tiểu tiểu thôi thủ. Vì thế lúc này, đường Hoắc Tang đẩy như vậy một phen, nàng lập tức liền rơi vào vạn trượng vực sâu. Phê phán tức giận mắng âm thanh lập tức giống như bài sơn đảo hải, thế không thể đỡ, chớp mắt đem sở hữu âm thanh bao phủ. Cho dù có một hai lăng đầu thanh vị thành niên tính toán lại há mồm, cũng sẽ lập tức tại trường bối cùng nữ tính nhóm tức giận mắng bên trong bị đè xuống, rốt cuộc không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Trên mặt đất, còn bị trói in mục trừng miệng ngốc. Cho dù là nàng, cuộc đời cũng là lần thứ nhất đụng vào chuyện như vậy. Không phải là, chuyện này, thật không phải là ta làm đó ha. 600 cân thịt thỏ, 50 đem thép tinh búa lớn, 30 thùng mỡ heo, 2000 cân chua cải củ. Ta một cái mị ma, ta muốn mấy thứ này làm gì a? Mấy thứ này thực sự không phải là ta cầm lấy, rõ ràng là các ngươi chính mình tại tham ô, không muốn đạp mã đội lên đầu ta lên a. Nàng bắt đầu ra sức giãy giụa, ô ô kêu, tính toán vì chính mình khiếu nại. Nhưng mà miệng bị chặn nàng, lúc này căn bản không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Mà sinh ra ở quý tộc thế gia An Nặc, đương nhiên đọc được Hoắc Tang thủ đoạn, dù sao một cái có sẵn, cắm rễ rất sâu nội quỷ, đúng là tham ô phạm nhóm bình sổ sách tốt cơ hội a. Chỉ cần đem sở hữu chịu tội đều đưa tải in trên người, như vậy liên minh cao thấp các cấp quan liêu liền vẫn là công chính, vô tư, trong sạch, có thể đường đường chính chính tiếp tục chấp trường quyền lực, buổi tối cũng có thể ngủ một cái tốt thấy. Nàng xem hiểu đây hết thảy, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không ít nghe nói qua bỏ vào theo đế quốc cao cấp quan liêu, rất nhiều đều tại làm cùng loại sự tình. Nàng vốn cho rằng việc này cận cực hạn ở cái kia đã mục phân liệt phương Bắc đế quốc, nàng vạn vạn không nghĩ tới, tại đây thâm sơn bên trong, sự tình thế nhưng cũng đại đồng tiểu dị. Vân vân, nếu như loại sự tình này là tính chung lời nói, có phải hay không tại lê bối nhĩ cảng? Thậm chí cha ta, nàng không dám tiếp tục nghĩ tiếp, trái tim bắt đầu có chút phát run. Nhìn. Bị nói toạc tâm sự, nàng nóng nảy, chỉ lấy ô ô kêu to in, Hoắc Tang lớn tiếng tuyên bố, tà ma phải bị lập tức tinh lọc, thánh kỵ sĩ An Nặc, bước ra khỏi hàng. An Nặc cường chống đỡ tinh thần, đáp lại bạn trai mình chỉ huy tải. Người đến tổ chức vài cái nữ tính, đem mị ma in trói đến quảng trường đi lên, công khai chết cháy nàng. Hắn lớn tiếng la lên. An Nặc vốn muốn nói có thất yếu sao, hiện trường lập tức giết chết nàng không thì phải. Có thể tiếp lấy. Vài cái vòng eo to mỏng như đầu nhân đại thẩm lao ra đến, nước miếng văng tung tóe liền đi tới in bên cạnh ta tới giúp ngươi. Chúng ta chết cháy nàng. Đúng, chết cháy nàng, đem nàng đốt thành tro. Đây là nàng nên được kết cục. Các nữ nhân không hẳn thật tin tưởng in chính là mị ma, nhưng các nàng thực nguyện ý đem cái này nữ nhân chết cháy, tựa như Tây Tây Lý các nữ nhân đối với vẻ đẹp của các nàng truyền thuyết làm như vậy, chính là lần này hãm hại chính xác là cái tà ma. Cũng không dùng An Nặc chỉ huy, vài cái nữ ngưu đầu nhân sắp bị dây buộc chặt tốt in khiêng lên, một đường xuyên qua các tộc hỗn tạp đám người, đi đến in lúc nào cũng là phát biểu động viên diễn thuyết trên đài cao. Bởi vì thời gian vội vàng, các nàng tìm không thấy thánh giá, chỉ có thể dùng cánh tay giơ lên cao nàng, sau đó giống to đi tìm củi lửa. Hoắc Tang theo ở phía sau, lúc này bước nhanh về phía trước không cần. Hỏa thiêu bất tử ác ma, để ta đến tinh lọc nàng. Nói, hắn ngay mặt gọi ra khế ước trường kiếm, lại thi triển nguyên tố vũ khí, làm phía trên giấy lên liệt hỏa hừng hực. Hắn biểu cảm thành kính, từ dưới lên trên, một kiếm đâm xuyên in hậu tâm, đồng thời đáy lòng mặc niệm nói tinh lọc. Ông, mờ mịt bạch quang bên trong, in thân thể điên cuồng dãy giụa. Da các của nàng phu bắt đầu quy liệt, lộ ra này hạ màu tím nhạt, nàng làm một cái mị ma chân chính da rẻ. Lâu dài đến nay ngụy trang bị xé mở, nàng cuối cùng lộ ra chính mình chân thật hình thái một cái màu tím nhạt da rẻ, sinh trưởng gấp khúc hai sừng, con rơi giống nhau hai cánh, mặt quả thực là đào tâm hình dạng tế sinh nhật, song chân cũng là cùng loại dê để xinh đẹp ác ma. Nàng quần áo dính thân và bại lộ, không có gì ngoài mấu chốt bộ vị ở ngoài, cơ hồ đáng được xưng thượng phải không mảnh vải, bả vai, khe ngực, rốn, bẹn đùi cùng hơn nửa mông đều bại lộ tai bên ngoài, bụng thượng màu hồng phấn dâm văn còn tại tỏa ra mỏng manh ánh sáng. Nhìn thấy trận này mặt, ở đây nam nhân nhóm không một không hô hấp ồ ồ, mà nữ tính là đỏ mặt, mắng to nàng không biết liêm sỉ, quả thật là tà ác mị ma, phải làm có kết cục này. Mà Adele tắc cao thấp cẩn thận quan sát một phen cái này mị ma dáng người. Cuối cùng dừng lại tại hai vú của nàng phía trên, đột nhiên mắt sáng lên, tiếp lấy thần sắc mừng như điên. Trách không được gia hỏa kia biến thành nưu đầu nhân sau đó, cố ý đem bộ ngực của mình trở nên như vậy đại, nguyên lai nàng chân thật dáng người, thế nhưng cùng ta không sai biệt lắm bình. Ha ha ha ha, nàng thế nhưng cũng là đối với vóc người của mình không có chút nào tự tin kẻ đáng thương. Chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, Adele thế nhưng cảm giác chính mình trong lòng tích tụ trở thành hư không. Tràn đầy đều là không phun bất khoái vui sướng. Mà Celine nhìn những cái này, biểu cảm đã có một chút tiếc nuối kỳ thật tại nàng nhìn đến, cái này in đồ coi như là một nhân tài. Nếu có khả năng lời nói, nàng cũng hy vọng cái này mị ma có thể bị Hoắc Tang thu vào hậu cung, vì hắn sử dụng. Bất quá bây giờ nhìn đến, đây hết thảy cũng chỉ có thể là vọng tưởng. Tốt xấu không đáy vực sâu cũng không thiếu mị ma, không kém nàng này một cái. Mà không quản các nàng như thế nào nghĩ. Hoắc Tang động tác không có đình chỉ, tinh lọc quá trình cũng không có kết thúc. Mờ mịt bạch quang xâm nhập in thân thể, cái này mị ma khóe miệng gợi lên nhất tia cười lạnh, miệng biến hình, dường như muốn nói tương lai tạm biệt. Tại thế giới vật chất, ác ma là không thể bị giết chết. Linh hồn của các nàng tại không đáy vực sâu, tại thế giới vật chất chính là một cái tạm thời hình chiếu. Cho nên nàng kỳ thật không như vậy sợ chết, cùng lắm thì đến tiếp sau nhiệm vụ không thể hoàn thành, phía trước rất nhiều tâm huyết cũng phải trở thành phế thải thôi. Nàng còn có khả năng tại không đáy vực sâu sống lại, sau đó uẩn nhưỡng bước tiếp theo kế hoạch trả thù. Nàng đã nhớ kỹ Hoắc Tang khuôn mặt, còn có linh hồn hắn khí tức, tại tương lai, nàng nhất định phải đem hắn băm thây vạn mảnh, đem linh hồn của hắn biến thành xấu xí nhất khiếp ma, sau đó ném cho các lộ cự bò ma trà đạp. Chờ xem, người cái này hèn hạ bỏ vào theo nhân. Nàng đáy lòng hận hận nghĩ, có thể tiếp lấy, đương tinh lọc quang mang xâm nhập nàng bên trong thân thể. Một cỗ run rẩy cảm giác chợt theo nàng tâm linh chỗ sâu tràn ra. Chương 364 y kéo La Đức hiện thân. In thân thể, mãnh liệt dùng mình, tiếp lấy đôi mắt bên trong chợt hiện ra một cỗ mãnh liệt kinh hoàng. Hắn đây là cái gì lực lượng? Vì sao, hắn lại có thể tổn thương tới linh hồn của ta? Không, không thể như vậy, người đạp mã không thể, không. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, đem ta biết toàn bộ đều nói cho ngươi, van cầu ngươi. Không muốn lau đi linh hồn của ta, không muốn. Nàng há mồm ra, nhưng không có phát tiếng. Chịu đựng linh hồn thượng mãnh liệt thống khổ, nàng hướng Hoắc Tang trong não phát ra một đoạn tin tức. Hoắc Tang biểu cảm không thay đổi, duy trì tinh lọc quang mang. Nhưng mà in sắc mặt đột nhiên như chút được gánh nặng, giống như được đến giải thoát. 6 giây sau đó, thân thể của nàng hoàn toàn hôi phi yên diệt, một chút ít đều tại không có dư thừa. Đến tận đây, toàn bộ hết thảy đều kết thúc. Về in toàn bộ, lúc này hoàn toàn nắp hòm định luận, lại cũng sẽ không có bất kỳ cái gì sửa lại án xử sai khả năng. Hoắc Tang hài lòng thưởng thức một màn này, nhưng tiếp lấy, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng la lên đại Druid các hạ tới. Vây xem mọi nơi hình hiện trường đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đầu sinh một đôi sừng hươu, người khoác hoa mỹ thất thải lông chim trường bào y kéo la đức chống gậy chống, chậm rãi hướng bên này đi đến. Nhìn đến cha mình, Nidalee lập tức có chút khẩn trương. Thuở nhỏ bóng ma tập thượng tâm đầu, làm nàng lập tức chân tay luống cuống, đành phải trốn được Celine phía sau, sợ hãi đắc tượng cái đã làm sai chuyện đứa nhỏ. Giờ này khắc này, chỉ có Celine kia thực lực cường hãn, có thể vì nàng mang đến một điểm an lòng. Mà tiếp lấy, nàng đáy lòng tránh không được có một chút câu oán hận, lòng nói vừa mới tình cảm quần chúng xúc động, cần nhất ngài chủ trì đại cục thời điểm, ngài một mực không hữu hiện thân, hiện tại chủ nhân ngăn cơn sóng dữ, toàn bộ trần ai lạc định, ngài ngược lại xuất hiện. Nàng đáy lòng như vậy nghĩ, có thể đợi y kéo la đức đến gần, trông thấy đầu hắn thượng đột nhiên nhiều đi ra rất nhiều tóc bạc, còn có nếp nhăn trên mặt, nàng những cái này oán khí lập tức lại bị đau lòng thay thế. Vô luận nói như thế nào, vậy cũng là từ nhỏ đem nàng nuôi nấng đến lớn, còn dạy nàng đức lỗ y chi đạo phụ thân. Chính là nàng bây giờ còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt, tại đã trải qua nhiều như vậy sau đó, lại đi gặp chính mình người phụ thân này. Bên kia, lại đi gần sau đó, y kéo la đức cũng ngắm thấy Nidalee thân ảnh. Nhất thời, hắn con ngươi hiện ra mãnh liệt cảm xúc dao động, có tưởng niệm, có vui mừng, cũng có hối hận. Nhưng cuối cùng, hắn một tiếng thở dài, tiếp lấy, ù ù âm thanh vang vọng toàn bộ doanh địa tất cả giải tán đi, thời gian đều đã trễ thế này, đại gia các hồi các gia, nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Lời này vừa nói ra, lập tức được đến đại lượng hưởng ứng, các cấp chủ quản, các gia con gái, đều mang theo thuộc hạ của mình hoặc người nhà nhau nhau tán đi. Mặc dù rất nhiều ngưu đầu nhân ha đang dùng cừu thị ánh mắt nhìn chăm chú Hoắc Tang, nhưng là không có biện pháp công khai phản đối chống lại ác ma này nhất chính trị chính xác. Tại nhà mình đại nhân, nữ nhân la lên thậm chí cửa trách phía dưới, bọn hắn cũng chỉ được lòng mang không cam lòng đi tứ tán, bỏ qua tiếp tục đuổi trách ý tưởng. Rất nhanh, cái này vừa mới còn nóng sơn biển người, bị vây chật như nêm cối đất trống, liền chỉ còn y kéo la đức, vi lạc mẫu nữ, cùng với Hoắc Tang một đoàn người. Đối mặt vị này tịnh sơn người liên minh người mạnh nhất, Hoắc Tang tâm tình ngược lại thực thản nhiên, không có chút nào giày xéo nhân gia khuê nữ áy náy, cũng không có chút nào gặp nhạc phụ khẩn trương. Tại lòng hắn, y kéo la đức chính là cái mưu toan mọi việc đều thuận lợi, tại trứng gà thượng khiêu vũ, để cầu lợi ích tối đại hóa, kết quả lại chịu khổ ác ma lật bàn, cho nên thua mất cả trì lẫn trài ngạo mạn chính khách, căn bản không đáng tôn trọng, cũng không đáng được đồng tình. Lại tăng thêm thực lực của hắn cũng xa không có xê linh cường, hắn trong lòng càng là không khẩn trương chút nào, thản nhiên nhìn vị này đại Druid, chờ hắn nói cái gì đó. Nhưng mà, lại đi đến đám người trước mặt sau đó, y kéo la đức cũng không có kêu gọi nữ nhi mình, cũng không có làm khó dễ, mà là đi đến An Nặc trước mặt, thập phần thành khẩn đối với bọn hắn nói lời cảm tạ vị này thánh kỵ sĩ nữ sĩ, ngài cực khổ. Là ta quản lý bất lực, thế nhưng làm ác ma gián điệp lẫn vào liên minh bên trong. An Nặc vốn định đối chọi gay gắt, nhưng lần này, đổ biến thành nàng có chút chân tay luống cuống. Nàng vốn cho rằng vị này phát động chiến tranh đại Druid sẽ là cái hung ác bá đạo gia hỏa, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thật không ngờ nho nhã lễ độ. Ách, tại ác ma trước mặt, bất luận kẻ nào đều hẳn là liên hiệp lên, đi trước kháng địch. An Nặc cuối cùng như thế hồi đáp, tiếp lấy thuận thế đề nghị, ta là An Nặc An Mỗ Tạp Tư rồi, Hắc Trượng Tháp sứ giả. Chúng ta lần này không chỉ có vì in cái này tà ma, cũng là vì liên minh mà đến. Đại Druid các hạ, ta hy vọng tại ác ma trước mặt, chúng ta có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tạm thời kết minh, cộng đồng kháng địch. Đối với lần này, y kéo la đức từ chối cho ý kiến thời gian đã chậm. Các vị mời nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này, sáng sớm ngày mai phía trên, ta triệu tập các đại bộ lạc lãnh tụ, chúng ta tái thảo luận cũng không muộn. Nói, hắn cho Vi Lạc một ánh mắt, người sau hiểu ý, nói tiếp các vị cũng nghỉ ngơi trước đi, đêm nay đã xảy ra nhiều lắm sự tình, các vị vậy cũng mệt mỏi. An Nặc có chút cấp bách, vừa muốn nói gì, Hoắc Tang liền ôm bả vai của nàng, đáp một tiếng, tiếp lấy cùng nàng cùng một chỗ về phía sau, trở lại bán dê nhân doanh địa, nghỉ ngơi đi. Đảo mắt ở giữa, vừa mới còn vô cùng náo nhiệt xử phạt quảng trường, hiện tại cũng chỉ thừa y kéo la đức cùng Vi Lạc hai người. Đợi tất cả mọi người đi rồi, y kéo la đức một tiếng thở dài, Vi Lạc, về gián điệp sự tình, ngươi hẳn là nói cho ta biết trước, cùng ta thương lượng. Vi Lạc biểu cảm lập tức có chút ngượng ngùng kỳ thật, ta cũng đêm qua mới biết được chuyện này. Nhưng hôm nay ngươi đi ra ngoài, không ở liên minh, ta liền chưa kịp cùng ngươi thương nghị. Nói, nàng thở dài, ta cũng không nghĩ tới, In sẽ chọn tối nay đột nhiên làm khó dễ, chuẩn bị đối với ta giết người diệt khẩu. Bất đắc dĩ, ai, ta cũng không nghĩ đem sự tình ầm ĩ lớn như vậy. Nàng giải thích hôm nay tình hình thực tế, nhưng mà lần giải thích này, y kéo La Đức căn bản không tin. Hắn đối với một bộ này có chính mình lý giải, bởi vì chính mình phía trước đủ loại cử động, Vi Lạc đã đối với chính mình trái tim băng giá, không tín nhiệm nữa chính mình cái này lãnh tụ, thế cho nên tại đối phó ác ma loại chuyện này phía trên, nàng cũng bắt đầu lén lút liên lạc Lê Bối Nhĩ Cảng thế lực. Hắn như vậy suy nghĩ, theo sau chỉ nghe thấy Vi Lạc tiếp tục nói, bất quá, về vị kia thánh kỵ sĩ nữ sĩ sở đề nghị liên minh, y kéo La Đức, ngươi phải suy tính như thế nào. Phía trước có thể là chúng ta chủ động khởi xướng chiến tranh, hủy diệt tìm nham người tiểu trấn, nhưng hắn nhóm lại có thể lấy đại nghĩa trước đây, bất kể hiềm khích lúc trước, trước chủ động đến liên hệ chúng ta trao đổi việc này. Ta cảm thấy chúng ta không có lý do cự tuyệt. Nàng chân thành tha thiết khuyên bảo, mà nghe thấy này, y kéo La Đức tâm để lại là một tiếng thở dài. Vi Lạc a Vi Lạc, bọn họ là cho ngươi bao nhiêu ưu việt, đều đang đem ngươi biến thành Lê Bối Nhĩ Cảng thuyết khách. Ai, lòng người ly tán. Thôi, nhìn đến, ta quả thật không thích hợp tiếp tục làm cái này lãnh tụ. Cưng rắn muốn lại nắm giữ quyền lực này, chỉ cấp chính mình gọi tới tai ương. Trên miệng có lệ Vi Lạc câu hỏi, đồng thời, y kéo La Đức tâm lý, làm một cái dĩ vãng cũng không từng thiết nghĩ tới quyết định. Mà lúc này, một bên khác, tại hồi chỗ nghỉ ngơi trên đường, An Nặc tâm tình còn có một chút kích động. Này nửa giờ đã xảy ra nhiều lắm sự tình, món món đều vội vàng không kịp chuẩn bị, thay đổi rất nhanh, làm tâm tình của nàng nhất thời không thể bình ổn. Nàng quay đầu nhìn phía các đồng bạn của mình, hy vọng nhìn đến cùng loại biểu cảm, nhưng rất nhanh nàng rất có một chút kinh ngạc phát hiện, Adele biểu cảm lúc này có vẻ có chút thất lạc. Nàng vì thế vội vàng lên phía trước, cùng nàng sánh vai đứng lấy, thì sao, Adele tiểu thư, ngươi nhìn qua tâm tình không tốt lắm. Adele lắc đầu, miễn cưỡng tiếu tiếu, ta không có gì. Chính là đêm nay đột nhiên đã xảy ra nhiều như vậy, ta nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa. An Nặc vừa muốn nói gì an ủi nàng, chỉ nghe thấy bên cạnh Hoắc Tăng đột nhiên mở miệng nói, đúng vậy a, ai cũng không nghĩ tới, kia In kỳ thật đã sớm xem thấu ngươi ngụy trang, thậm chí đêm nay còn mang theo một cái nhện lửa tinh linh, chuẩn bị giết người diệt khẩu. May mắn ta cùng Celine đêm nay đều tại, bằng không. Hắn lắc lắc đầu, An Nặc lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác đến, lườm hắn liếc nhìn một cái Hoắc Tăng. Ý là ngươi bất tranh cãi a, đừng nữa hướng đến nhân ra miệng vết thương thượng tát muối á. Hoắc Tang nhún nhún bả vai, không nói thêm nữa, nhưng nào đó ý vị không thể lại rõ ràng. Adele bĩu môi, đáy lòng rất có một chút ủy khuất, nàng đương thật không biết mình là khi nào thì bại lộ, phía trước rõ ràng toàn bộ bình thường, In vẫn luôn không có bất kỳ cái gì đối với nàng dấu hiệu động thủ, đêm nay đột nhiên. Mà ủy khuất rất nhiều, nàng đáy lòng lại nhịn không được xuất hiện một cỗ mãnh liệt khó chịu. Có thể nàng lại tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Đành phải dưới đáy lòng lại cấp Hoắc Tang dán cái không hiểu săn sóc không tốt nam nhân nhãn. Theo sau, nàng ôm An Nặc cánh tay, hy vọng mượn thánh kỵ sĩ ấm áp cánh tay, cấp chính mình một chút tâm linh thượng an nguy. Mắt thấy An Nặc bị Adele ý xấu tình liên lụy đi lực chú ý, Hoắc Tang tiếp lấy xoay người đi đến Ni Daily bên cạnh, nhẹ giọng nói tâm tình không tốt. Chương 365 In tàn hồn. Hoắc Tang đã chú ý tới, tại y kéo La Đức hiện thân sau đó. Cái này Đức Lỗ y biểu cảm liền một mực rất thấp rơi. Kia dù sao, là nàng cha ruột a. Ni Daily gật gật đầu, biểu cảm có chút áy náy, cha ta hắn. Nhìn qua già hơn rất nhiều, khí chất cũng không giống phía trước như vậy trầm ổn. Nhìn ra được, mấy ngày nay phát sinh sự tình, đối với hắn vẫn có không nhỏ đả kích. Hoắc Tang lòng nói này còn không phải là hắn gieo gió gặt bão, thành lập lớn như vậy một cái liên minh, bất hòa hắc trưởng tháp hợp tác tiêu diệt ác ma. Ngược lại đi tấn công tìm nham người tiểu trấn vì mình mưu tư, kết quả bỏ lỡ thời điểm, đầy bàn đều thua. Hắn lòng tràn đầy đều là như thế này ý nghĩ, cho nên bây giờ nói không ra cái gì an ủi nói. Hắn chủ trừ thật lâu sau, cuối cùng mới biệt xuất đến một câu, vậy ngươi muốn hay không trở về giúp hắn một chút. Ni Daily trợn tròn một đôi xinh đẹp con ngươi, âm thanh tràn đầy khẩn trương, chủ nhân, ngươi không quan tâm ta sao? Hoắc Tang đuổi vội vàng lắc đầu, không phải là, ý của ta là, ân. Người đảm đương Tịnh Sơn người liên minh lãnh tụ, như thế nào? Như vậy, phụ thân ngươi trên vai trọng trách nhẹ một chút, có phải hay không có thể khôi phục trạng thái? Ni Daily thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy che ngực, ngữ khí do dự, ta. thực sự hiểu rõ sao? Tính là cái này chỗ ngồi phụ thân không ngồi, cũng nên là đến phiên Vi Lạc, hoặc là khác vài cái bộ lạc tù trưởng, mà không phải là ta. Hoắc Tang mỉm cười, tại sao không được chứ? Bây giờ là phi thường thời kỳ, cũng không là khô khan sơ cứng phân biệt đối xử thời điểm. Nhìn nhìn liên minh mấy cái này bộ lạc cuộc sống bây giờ tình trạng, a. Hắn nói, chỉ xung quanh căn bản khó giữ được ấm, không thể dùng cho qua mùa đông đơn sơ phòng lương, bọn hắn đều đem bộ lạc lãnh đạo đến mức này tình thế rồi. Mà nếu như ngươi có thể mang theo đại gia trải qua càng cuộc sống tốt đẹp, như vậy ngươi vì sao không thể làm lãnh tụ đâu này? Ni Daily nháy mắt hai cái, còn ngươi sáng rọi liên liên. Theo sau, nàng quay đầu nhìn phía Hoắc Tang, cười hỏi đây là chủ nhân mạng của ngài làm sao? Hoắc Tang ngẩn ra, theo sau yên lặng bật cười, từ chối cho ý kiến ta duy trì ngươi, Ni Daily. Nói như vậy xong, hắn lại cùng hắn tách ra. Theo sau, hắn lại đã Celine bên cạnh, thì thầm một câu. Mới các hồi phòng lương, riêng phần mình nghỉ ngơi. Nhưng Hoắc Tang bên này sự tình vẫn chưa hết, tại trở lại phòng lương sau không bao lâu, tiếp lấy một luồng hào quang hiện lên, Celine liền xuất hiện ở giường của hắn bạn, cười một tiếng, ôm cánh tay của hắn, dịu dàng nói chủ nhân, ngài như vậy sủng ái ta, ngài khác tháp là ghen tị. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, đêm nay tìm ngươi đến là có chuyện, trước đừng hoảng hốt, trước thẩm vấn cái này oán linh. Nói, hắn nâng lên tay trái, đầu ngón tay thượng mang nhẫn. Màu tím nhạt ánh sáng hiện lên, tiếp lấy, mini bản hơi mở in, liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Đây là linh hồn của nàng, chính là lúc này, nàng biểu cảm có chút đờ đẫn, giống như đã là cái kẻ ngu, đối với ngoại giới không có bất kỳ phản ứng nào. Quan sát cái này mỹ ma linh hồn, Hoắc Tang biểu cảm cũng có một chút cảm khái. Kỳ thật trước hắn một mực cho rằng, chính mình tinh lọc tà ma quá trình cùng thánh kỵ sĩ giống nhau, chính là tiêu diệt chúng nó tại thế giới vật chất thân thể. Chúng nó trở lại không đáy vực sâu sau còn sống lại. Thẳng đến vừa mới, In đột nhiên hướng lòng hắn linh truyền âm cầu xin, hắn mới rốt cuộc biết, nguyên lai tinh lọc lực, có thể trực tiếp tiêu diệt ác ma linh hồn. Nhưng là bởi vì In nói, nàng nắm trong tay rất nhiều hắn cảm thấy hứng thú bí mật, cho nên tại cuối cùng, hắn để lại một tay, sau đó trong bóng tối sử dụng chính mình chú kiếm sĩ nghề nghiệp năng lực, dẫn đường đỏ ảnh minh giới lực lượng, đem linh hồn của nàng trói buộc xuống dưới, bảo tồn đến nhẫn bên trong. Cùng nữ quỷ A ra toa chen một chút. Tuy rằng này vẫn là tránh không được làm linh hồn của nàng gặp trọng thương, thế cho nên hiện tại nhìn qua có chút ngu si, nhưng tốt xấu linh hồn là bảo vệ. Nếu bảo vệ, kia sau liền còn có khả năng sống lại, còn có khả năng đem nàng trong miệng tình báo cấp móc ra. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Celine, ngươi cũng nhìn thấy, In cái trạng thái này, linh hồn bị ta tổn thương được không nhẹ, đã không có biện pháp trả lời vấn đề. Người có biện pháp giúp nàng khôi phục linh hồn sao? Celine lắc đầu không hiểu, ta chỉ cắn nuốt cùng tiêu hóa linh hồn. Vậy người tiêu hóa linh hồn sau đó, có thể được đến nàng ký ức sao? Này, đây là Điệp Am hiểu lĩnh vực. Ân, kia khác theo nàng đầu óc móc ra một chút tin tức phương pháp xử lý đâu này. Ví dụ như dò xét tư tưởng. Ách, chủ nhân, chúng ta nếu không phát đầu tin tức, làm Điệp đuổi. Ân, Hoắc Tang trầm ngâm một lúc, lại nhìn tình huống A. Nếu như ngày mai đàm phán thuận lợi, khiến cho nàng, nhân tiện cũng đem chiến đấu nữ tu sĩ nhóm cũng mang qua. Nói, hắn đem In linh hồn một lần nữa thu hồi nhẫn, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Celine kia nhìn đến, đêm nay đem ngươi kêu lên đến, thật sự là chuyện gì nhi cũng chưa hoàn thành a. Celine cười một tiếng, tiếp lấy đưa ra song trường, vây quanh ở thân thể hắn ta còn có khả năng thị tẩm a, chủ nhân. Lệ bố nhĩ cảng, bí mật một cái hắc ám gian phòng bên trong. Thủy qua lạp tư có nhiều hăng hái nhìn trước mắt cao lớn nam nhân, thân thể của hắn cao chân tầm 1m9 trở lên, bả vai rộng lớn, vạm vỡ, một thân đen nhánh mang màu đỏ sắc điều văn áo da gắt gao bọc lấy thân thể của hắn, sau đó bị cơ bắp đẩy lên căng phồng. Cho dù là cùng thú nhân, nhiều đầu nhân như vậy trời sinh cường tráng chủng tộc so với đến, cái này nhân dáng người cũng tuyệt đối xưng được một tiếng vĩ ngạn. Hắn không cần bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là đứng ở đó, tán phát kinh người khí phách. Cũng đã đủ để cho rất nhiều người sợ. Nhưng mà, cùng người bình thường loại khác biệt chính là, cái này nhân làn da lại thiên hướng về nào đó góc ám màu tím, này cho hắn lại tăng thêm một chút tà dị thậm chí bệnh trạng cảm giác. Dung mạo của hắn coi như anh tuấn, mày rậm mắt to, khuôn mặt ngay ngắn, hình như xuất thân thượng lưu nhân gia, nhưng mà tự hai gò má khi đến ba chỗ nồng đậm tròm râu, cùng mũi đến má trái thượng một chỗ thẹo, lại phá hỏng phần này khí chất, làm hắn càng giống như một cái lưu lạc thiên nhai dân liều mạng. Mà giờ khắc này, cái này cao lớn cường tráng nam nhân, đang dùng nào đó cựu thì ánh mắt nhìn chằm chằm Thụy Qua Lạp Tư, ngươi cái này ma duệ, thế nhưng còn có mặt mũi tới gặp ta. Thụy Qua Lạp Tư nhẹ nhàng tiếu tiếu, nhiều năm trà trộn ở thế lực khắp nơi ở giữa đi lừa gạt kiếp sống, sớm bảo hắn trở nên vô liêm sỉ, ta thân ái Hạ Bỉ La, ta đương nhiên là có thể diện tới gặp ngươi. Dù sao ngay tại vừa mới, ta cầm đến một phần ngươi mong chờ đã lâu tin tức tốt đâu. Như thế nào, có muốn nghe hay không nghe nhìn, sau đó chúng ta làm tiếp một cái tân giao dịch. Nghe vậy, bị gọi là Hạ Bỉ La nam nhân một tiếng cười nhạo Thụy Qua Lạp Tư, người kia há mồm thật có thể có một câu lời nói thật sao. Chuyện tới bây giờ ngươi còn tại tính toán trông cậy vào ta tin tưởng cam kết của ngươi. Xa hơn đừng nói, chỉ nói gần nhất, huyễn ảnh của ta sư bảo vệ tay tại nơi nào. Bị hắn như vậy châm biếm, ngay cả là Thụy Qua Lạp Tư, đáy lòng cũng không nhịn được âm thầm tức giận. Suy nghĩ đến phía trước hố qua người nam nhân này nhiều lần lắm, vì vãn hồi một chút danh dự, ảo ảnh sư bảo vệ tay hắn là thực sự muốn đưa cho đối phương. Nhưng này cái khâu thật sự gây ra rủi ro, cái này dẫn đến song phương tin lẫn nhau cơ hồ phá sản, hắn quay vần không gian lập tức liền nhỏ rất nhiều, không thể không trước lấy ra một chút thật này nọ, một lần nữa thành lập tin lẫn nhau. Nói như vậy, hắn duỗi tay, theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra một cái giấy dai túi, ngươi trước nhìn nhìn nhưng cái này, nếu là thật lời nói, có đủ hay không bang gia tộc của ngươi lật lại bản án. Hạ Bỉ La đồng tử đột nhiên co lại, không nghĩ tới lúc này đây Thụy Qua Lạp Tư thật không ngờ sảng khoái. Hắn ánh mắt lập lòe, cuối cùng vẫn là cầm lấy cái kia giấy dai túi, mở ra, rút ra bên trong trang giấy, theo sau bắt đầu đọc. Sau một lát, ánh mắt của hắn đột nhiên trợn to, hưng phấn chi tình tràn đầy hài lòng, cơ hồ che giấu không nổi. Nhưng tiếp lấy, tay hắn thượng nổi gân xanh, mạnh mẽ phát lực, cơ hồ đem kia một chút trang giấy bóp nát, trên mặt cũng hiện lên một cỗ mãnh liệt oán giận, để ta đi cấp mối thù của ta nhân đương cầu. Ta hận không thể đem tạp tát lan đặc ra người băm thây vạn mảnh. Thụy Qua Lạp Tư sớm dự đoán được kết quả này, hắn không hoảng hốt không bận rộn, nói tiếp nhưng bây giờ, đồng dạng lâm vào thung lũng tạp tát lan đặc gia tộc, là duy nhất nguyện ý cho ngươi cung cấp cơ hội được rồi. Phải suy tính như thế nào đây? Chỉ dùng để ngươi kia còn dư lại không có mấy sinh mệnh, tiếp tục chậm rãi chờ đợi một cái báo thù cơ hội, còn có tuyển chọn nắm chắc hiện tại, bảo hổ lột ra. Hắn nói như vậy, theo sau cố ý kích hắn đương nhiên, ngươi cự tuyệt ta cũng lý giải. Lần này cần đối mặt kẻ địch dù sao cũng là một cái vực sâu lãnh chúa, mặc cho ai đều có khả năng trong lòng nảy sinh khiếp sợ. Hạ Bỉ La để tờ giấy xuống, cười lạnh một tiếng khiếp sợ. Ngươi cũng quá coi thường ta. Không phải là nhận giặc làm cha sao? Đi, ta tiếp nhận phần này chứng cớ. Hắn nói, đem văn kiện thu hồi đến, ta muốn nhìn xem, là ai có thể cưới đến cuối cùng. Thụy Qua Lạp Tư lộ ra một cái mỉm cười không có khoa trương như vậy, chính là hợp tác làm một chuyện mà thôi. Ngươi có thể có cái này dũng khí, ta thực khâm phục. Thật đến ngày đó, ta cũng biết dùng ta phương thức của mình, cho ngươi cung cấp trợ giúp. Hạ Bỉ La lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái miễn, ngươi không nên dùng phương thức của ngươi, lại cho ta làm cho tiểu ngáng chân là được. Lúc vừa mới bắt đầu, bởi vì Thụy Qua Lạp Tư kịp khi trợ giúp, hắn còn đối với cái này ma duệ tâm tồn cảm kích, nhưng nhiều lần, ý thức được kia một chút khó khăn đều là hắn chế tạo, Hạ Bỉ La đáy lòng hiện tại đối với cái này ma duệ chỉ có vô tận hận ý. Nói xong, hắn cúi đầu không tiễn. Thụy Qua Lạp Tư mỉm cười nhìn hắn, cũng không quan tâm này không hề lễ phép lệnh đuổi khách, xoay người hóa thành một vệt ánh sáng rời đi. Mà Hạ Bỉ La tiếp lấy đứng dậy, hắn cũng có thật nhiều phải làm chuẩn bị. Ví dụ như đi trước gặp một mặt hắn tông chủ, cũng là hắn vĩ đại tổ tiên, huyết mạch khởi nguyên. Chương 366 đàm phán phía trước. Lê Bối Nhĩ càng nổi gió nổi mây phun. Mà ở vô tận thâm sơn bên trong, đám ác ma cũng đồng dạng đang hành động. Nơi nào đó tràn đầy thi hài thôn xóm bên trong, lừa gạt ba đặc cường tráng thân hình chạm ở chính giữa, nhìn trong tay thật lớn song đầu kiếm, đôi mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Còn chưa đủ, những cái này máu còn chưa đủ. Muốn cho nó trở nên càng mạnh, biến thành thần khí nói. Chính mình, còn cần truyền kỳ cường giả máu. Độn thổ ma trùng, xuất động. Hắn đột nhiên một tiếng hét lớn. Tiếp lấy đại địa âm thanh ù ù. Hắn mở ra bốn vó vọt tới trước phong, mặt sau, ước chừng có hơn vạn số lượng tà nanh ác ma rít gào, mở ra hai chân hoặc mở ra cánh, đi theo hắn cùng một chỗ về phía trước vội xông. Cẩn thận quan sát, giờ này khắc này, hắn đội ngũ bên trong, lúc này đã có mấy cự bò ma, thậm chí ba lạc viêm ma loại này cao cấp nhất, cường đại nhất ác ma. Lại tăng thêm lòng đất phi nhanh độn thổ ma trùng, chi này ác ma đại quân, đã có hủy diệt Lê Bối Nhĩ cảng lực lượng. mà đang ở ác ma đại quân không ngừng lớn mạnh, số lượng cùng chất lượng đều đang nhanh chóng nâng cao thời điểm, tại Tịnh Sơn người liên minh bên trong, tân một vòng cãi cọ vừa mới bắt đầu. Ngay tại chết cháy in sáng sớm ngày thứ hai buổi sáng, Hoắc Tăng bọn người mới vừa mới rời giường rửa mặt, còn không có ăn điểm tâm, liền thấy một cái làn da đen thô ráp, mặc lấy vài bố quần áo trung niên nam tính nhân loại sơn dân hướng bọn hắn đi đến. Hắn ánh mắt rất là phức tạp nhìn Nidalee liếc nhìn một cái, nhưng trung quy vẫn chưa nói thêm cái gì, cúi đầu, giả trang không mang theo bất kỳ tâm tình gì đối với Hoắc Tăng nói đại Louis xin các hạ các vị cơm sau đến phòng họp, trao đổi sau song phương hợp tác chống cự tà ma công việc. Cùng hắn cùng một chỗ rửa mặt chải đầu An Nặc sắc mặt vui vẻ, Hoắc Tăng lại đè xuống nàng tay nhỏ, không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại nói xin chờ một chút a, chúng ta còn có bị thương cần phải chiếu cố, thật sự phân thân không ra. Nếu như thuận tiện lời nói, còn xin giúp ta nhóm thông báo một chút Phi Lạc chủ mẫu, thỉnh nàng giúp đỡ sử dụng pháp thuật trị liệu một chút, như vậy chúng ta liền có thể nhanh chóng tham gia. Người kia liếc Hoắc Tăng liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là đáp một tiếng, xoay người đi xuống. An Nặc khuôn mặt không hiểu, đợi người kia sau khi đi xa, mới quay đầu mặt hướng Hoắc Tang, mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn lừa hắn? Bọn hắn tối hôm qua căn bản không có người bị thương, tính là thật có nhân bị thương, dẹp An Nặc thánh liệu cùng Nidalee sinh mệnh mai, cũng sớm nên một hơi toàn bộ chữa khỏi, căn bản không cần Vi Lạc. Mà Hoắc Tang quả thật cũng đừng có mục đích, nơi này dù sao cũng là bọn hắn sân nhà, tuy rằng chúng ta tối hôm qua chết cháy in, Vi Lạc cũng đứng ở chúng ta bên này. Nhưng vẫn có một chút bị động. Cho nên ta nghĩ trước cùng Vi Lạc thám thính một chút chi tiết, biết bọn hắn đau đớn điểm ở đâu, như vậy như thế này mới có thể đắn đo bọn hắn. Cảm giác lời này hình như có vẻ chính mình có chút phá hư, hắn nhanh chóng nói bổ sung bằng không chốc lát nữa nói chuyện hợp tác thời điểm nếu như bị những cái này sơn dân cấp ngoa rồi, kia nhưng mà quá oan đại đầu. An Nặc rũ mắt xuống liêm, biểu cảm nhìn qua có chút uể oải, quả thật cũng có loại này khả năng, đám này ánh mắt thiền cận ra hỏa. Tại sơn có ác ma dưới tình huống, công kích trước tìm nham người tiểu trấn, những cái này sơn dân, cũng sớm đã bị nàng đánh lên tầm nhìn hạn hẹp nhãn. Hoắc Tang không cần phải nhiều lời nữa, cùng nàng tiếp tục rửa mặt, sau đó đơn giản dùng bữa sáng. Sau một lát, một cái mạn diệu thân ảnh phiêu nhiên đến đây, cùng với, còn có Vi Lạc thân thiết âm thanh ai bị thương. Có nghiêm trọng không? Hoắc Tang tiến lên từng bước, kéo giữ Vi Lạc cổ tay, tại nàng mê hoặc biểu cảm bên trong. Đem nàng cùng An Nặc đều kéo vào chính mình nghỉ ngơi phòng lương, lúc này mới lên tiếng nói thương thế không coi là nhiều nghiêm trọng, An Nặc như thế này có thể cấp chính mình xử lý. Thậm chí lập tức liền muốn mở thương lượng đòi hợp tác rồi sao, chúng ta kỳ thật liền muốn hỏi một chút, liên minh hiện tại, đang tại đối mặt thế nào một chút phương diện khó khăn. Như vậy, chúng ta trước tiên cộng lại một chút, cũng càng thuận tiện bang liên minh giải quyết nha. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều không giá trị khắc khẩu, tiết kiệm đại gia thời gian. An Nặc liếc hắn liếc nhìn một cái, lòng nói không phải vì rất tốt đắn đo đám người này sao. Mà Vi Lạc quả nhiên trúng kế, trong lòng nàng lập tức tràn đầy cảm động, các vị thật sự là vô tư, kỳ thật, liên minh hiện tại gặp phải chính yếu khó khăn, vẫn là cũng đủ qua mùa đông kiến trúc không kịp kiến tạo. Tính là đầy đủ phát động nhiều đầu nhân, còn có các bộ tộc, các tuổi trẻ sức lao động, nhưng kim loại công cụ, giống đồn củi phủ những cái này, dù sao còn có một chút thiếu thốn. Nàng như vậy giải thích. Hoắc Tăng nghe được liên tục gật đầu, trong não dần dần có ý tưởng. Cuối cùng, Vi Lạc nhịn không được một tiếng cảm khái, Hoắc Tăng tiên sinh, ngài thật đúng là săn sóc, đều loại thời điểm này rồi, còn tại cho chúng ta nghĩ. Mà liên minh mấy cái, nói đến đây, nàng lập tức có chút ưu sầu, bọn hắn đều đem chính mình bộ lạc coi trọng lắm rồi, cho nên như thế này bàn bạc có khả năng không quá thuận lợi, cần phải ma hợp cực kỳ lâu, mới có thể có một cái song phương đều có thể tiếp nhận kết quả. Nàng là phát ra từ nội tâm nói như vậy, bởi vì lúc trước tổ kiến Tịnh Sơn người liên minh thời điểm, nàng liền đụng phải rất nhiều như vậy gập ghềnh. An Nặc ngắm nhìn Hoắc Tang sắc mặt, nén cười, không nhiều lắm nói. Rồi sau đó người đối với lần này cũng một tiếng thở dài, ta đến cũng nghĩ kiên nhẫn ngồi xuống nói chuyện, nhưng đáng tiếc, thời gian không đợi nhân a. Tốt lắm, chủ mẫu, chúng ta đi thôi. Hy vọng hôm nay, ít nhất chúng ta có thể trước đạt được một ít chung nhận thức. Vi Lạc nghe vậy đứng dậy, mang theo hai người bọn họ, lại bảo thượng Nidalee, cùng một chỗ hướng hội nghị đại trướng phương hướng đi. Mà giờ khắc này, tại nơi này, Y Kéo La Đức, Thác Luân Cao Lãnh, Lỗ Cách Thạch Phô còn có Đan Khế Kiêu Thú cũng tụ tập ở đây, ngồi vây quanh tại thật lớn hội nghị bàn vuông phía trước, thừa dịp Vi Lạc không ở, cũng ở đây thương thảo như thế này đàm phán đối sách. Chẳng qua so với Hoắc Tang bên kia dịu dàng thắm thiết đối thoại, bên này đối thoại liền thẳng thắn nhiều lắm, Tham Lam sắc mặt có thể nói là ti không che giấu chút nào. Ta trước hết nói thẳng, Ngưu đầu nhân Thác Luân cao lãnh đầu tiên nói, chúng ta tộc trung trưởng lão cho rằng, những người này vốn động cơ không thuần. Bọn hắn nói là vì tiêu diệt ác ma, nhưng thật ra là nghĩ để cho chúng ta xung phong, tiêu hao lực lượng của chúng ta, để cho chúng ta cùng ác ma lưỡng bại câu thương. Không thể theo vì bọn hắn tối hôm qua giúp chúng ta nhéo đi ra một cái nội quỷ, đã bị bọn hắn giả nhân giả nghĩa che lại đôi mắt. Hắn cuối cùng như thế tổng kết nói. Lỗ Cách đối với lần này vô cùng đồng ý, đúng vậy, nếu bọn hắn muốn cầu cạnh chúng ta võ lực, vậy thì phải lấy ra đủ nhiều thành ý đến mới được. Chương 367 trực tiếp trở mặt. Hai người trầm mặc một chút, theo sau Thác Luân đánh nhịp nói, kia Lỗ Cách, ta người đến tức giận, sau đó đại lũ ít các hạ, ngài đến tỏ rõ lợi hại. Y kéo La Đức gật đầu, biểu thị chính mình đối với lần này cũng không ý kiến. Lỗ Cách Thạch Phu nhếch miệng cười to, a, xem ta đem hắn nhóm làm qua những chuyện kia đều chấn động rớt xuống đi ra, đem hắn nhóm mắng thương tích đầy mình. Đan Khế càng nghe càng không thích hợp, lúc này khẽ nhíu mày, như vậy sẽ làm phản hay không mà dẫn đến đàm phán đàm hay sao? Lỗ Cách liếc hắn liếc nhìn một cái, người nghĩ rằng chúng ta thực nghĩ đàm thành. A, tổ tông huyết hải thâm cửu tại phía trên, Lê Bối Nhĩ càng nhân lại muốn lợi dụng chúng ta cường đại sức chiến đấu đi đối kháng ác ma, không ra điểm ưu việt, ai có thể đáp ứng? Đan Khế đành phải cúi đầu, không rồi cho biết ý kiến. Hắn trong lòng đồng dạng mang một loại làm trái lời hứa áy náy, hơn nữa chính mình bộ tộc nội bộ vốn chia làm hai phái, ý kiến cũng không thống nhất, cho nên hắn cũng không xác định, mình rốt cuộc nên làm như thế nào, mới là đúng. Hắn chính là lấy lý trí đi phân tích, nếu như dưới tình huống như vậy, lại đi không ngừng thăm dò đối phương điểm mấu chốt, thật sự là thực có khả năng ngoạn cười, làm lần này hợp tác căn bản không thể đạt được. Phong tuyết cùng ác ma là mùa đông này, sở hữu bộ lạc đều phải gặp phải chí mạng vấn đề. Theo cá nhân lý trí phán đoán đi lên nói, hắn phi thường hy vọng lần này hợp tác có thể đạt được. Đại Louis các hạ đây, ngài như thế nào nhìn? Thác Luân đột nhiên quay đầu hỏi. Y kéo La Đức mỉm cười vuốt cằm, đều tốt, các ngươi người trẻ tuổi thương lượng quyết định đi. Liên minh, sớm muộn là các ngươi. Thác Luân lúc này đánh nhịp kia cứ quyết định như vậy. Đan Khế khẽ nhíu mày. Lại một lần nữa vấn đề nói chuyện này còn muốn cấp Phi Lạc chủ mẫu nói sao? Lỗ Cách lắc đầu chớ, nàng khẳng định không đồng ý, nói một chút đối xử với mọi người muốn chân thành một loại nói. Ai, nàng thiện lương như vậy, cho nên mới sẽ bị Lê Bối Nhĩ càng nhân ức hiếp, chúng ta được bảo hộ nàng. Lời nói này được Thác Luân tràn đầy đồng cảm, bọn hắn đều là gật đầu, lộ ra một cái ăn ý mỉm cười. Mà đang ở bọn hắn đạt được nhất trí sau đó không lâu. Cái này thật lớn phòng lương rèm cửa bị vén lên, Hoắc Tang, An Nặc, Vi Lạc còn có Ni Đây Ly bốn người đi vào. Y kéo La Đức, Thác Luân cao lãnh, Lỗ Cách Thạch Phu cùng với kiêu thú Đan Khế lập tức nghênh tiếp bọn hắn, tại một tấm thật lớn địa phương bàn hai bên phân biệt rơi tỏa. Đã như vậy, chàng diện nhìn qua, liền cực kỳ giống tứ đối với tứ quyết đấu. Khi nhìn đến bọn hắn bốn cái thời điểm, Y kéo La Đức nhịn không được biểu cảm phức tạp, ánh mắt dừng ở nữ nhi mình trên người. Lại không ngừng dừng ở Hoắc Tang cùng An Nặc trên người, kinh nghiệm phong phu hắn có loại cảm giác, hai người bọn họ mới là một đôi, nữ nhi mình càng giống như một cái nhân tiện tùy tùng. Hắn rất khó tưởng tượng, chính mình kia kiêu ngạo nữ nhi đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới cam nguyện tùy tùng tại người nam nhân này bên người. Thác Luân ánh mắt tác chớp mắt liền đỏ, ánh mắt không ngừng tại Hoắc Tang cùng Ni Đây Ly ở giữa qua lại đảo quanh, quả đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Hắn tối hôm qua thời điểm không ở hiện trường. Nhưng cũng nghe nói việc này. Hắn hiện tại không dám tưởng tượng, đương chính mình sớm định ra vị hôn thê chạy theo người khác chuyện này truyền khắp bộ lạc, sẽ có bao nhiêu nhân tại sau lưng cười nhạo hắn. Người khác có lẽ khó nói, nhưng hắn mấy cái cùng hắn nhất quán không hòa thuận, mơ ước hắn người kế thừa vị trí đệ đệ, tuyệt đối tại sau lưng giải các loại đồn đại nhảm nhí. Hắn phẫn nộ, thống hận, nhưng mà tạm thời lại không thể làm gì. Tại hắn bên cạnh, đồng dạng phụ trách dùng kịch liệt ngôn ngữ. Đánh ép đối phương Lỗ Cách Thạch Phu, khi nhìn đến Hoắc Tang khi đột nhiên đồng tử co lại, tiếp lấy biểu cảm ngạc nhiên nghi ngờ. Một kiếm kia trực kích linh hồn kinh sợ chém, cùng cơ hồ đem hắn đánh về nguyên hình ma năng bảo, xác thực để lại cho hắn không nhỏ bóng ma trong lòng, cho nên hắn hiện tại nhìn thấy Hoắc Tang, liền nhịn không được trong lòng căng lên. Đàm phán còn chưa bắt đầu, tâm tình của hắn cũng đã trước khiếp ba phần. Đan Khế biểu cảm tắc phức tạp nhất, dừng ở Hoắc Tang cùng An Nặc bình tĩnh gương mặt phía trên. Cuối cùng có chút chột dạ xấu hổ rời đi ánh mắt, không dám cùng hắn đối diện. Hắn cảm giác chính mình cô phụ tín nhiệm của đối phương. Mà Hoắc Tang ánh mắt quét qua đám người, tâm tâm tình cũng khó tránh khỏi một trận gợn sóng. Nhưng hắn che giấu rất khá, đối với y kéo La Đức khẽ vuốt cằm, ta là Nại Kiệt ngươi Hoắc Tang, vị này là An Nặc An Mỗ Tạp Thư rồi, chúng ta đại biểu Hắc Trượng Tháp mà đến, hy vọng có thể ký kết đối kháng ác ma minh ước. Nói như vậy, hắn đột nhiên cảm giác An Nặc sát tay của mình hơi hơi phát lực. Hắn dư quang liếc liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy cái cô nương này đôi mắt gắt gao chăm chú vào lỗ cách trên người, hốc mắt có chút phím hồng. Không kịp cẩn thận suy nghĩ, trước mặt, y kéo La Đức mở miệng nói, ta là y kéo La Đức, ta đại biểu Tịnh Sơn người liên minh, hoan nghênh các vị đến. Nói, hắn cũng nhất nhất vì chính mình thân thể bên cạnh Thác Luân, lỗ cách còn có đan khế làm giới thiệu. Kỳ thật song phương đã cơ bản đều biết nhau, rồi sau đó liền nhao nhao an vị. Đại Luis các hạ, chúng ta lần này là mang theo thành ý đến. An Nặc đầu tiên mở miệng nói, ác ma là thế giới vật chất công địch, tại thu được quý liên minh cao tầng xin giúp đỡ về sau, chúng ta là lập tức buông xuống tất cả mọi chuyện, đến đây viện trợ. Hy vọng tại đây đủ để hủy diệt chúng ta toàn bộ mọi người uy hiếp trước mặt, đại gia có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cộng đồng dắt tay kháng địch. Nàng nói như vậy nói, nhưng vừa dứt lời, liền thấy Thác Luân sắc mặt khó chịu nói được nhẹ, các ngươi tính toán ra cái gì. An Nặc lấy ra ngũ phân bản dự thảo, trên cơ bản chính là cùng người lùn hiệp nghị, lại tiến hành cắt giảm sau bản cũ, sau đó đưa cho hắn nhóm 4 người, còn có Vi Lạc, đây là Hắc Trượng Tháp bước đầu phương án, chi tiết phương diện chúng ta có thể lại thương nghị, thỉnh các vị xem qua. Thác Luân mở ra bản dự thảo, mới nhìn một hàng, mà bắt đầu chọn đâm 5.000 tên lính, đi tiêu diệt ác ma. Các vị chứ không phải là muốn mệnh căn của chúng ta. Vi Lạc ngẩng đầu, giọng ôn nhu khuyên nhủ, mặt sau còn gì nữa không, cài cấp bách, Thác Luân. An Nặc nhíu mi, đè nén lửa giận thỉnh sau này tiếp tục nhìn, Hắc Trượng Tháp phương diện cũng ra đủ nhiều thành ý, chúng ta cũng sẽ phái ra gấp đôi quy mô binh lính, tới tham gia liên hợp tiêu diệt. Hơn nữa theo ta quan sát, quý liên minh binh lực, không phải chỉ này một chút. Ra những binh lực này, đối với quý liên minh mà nói cũng không là việc khó a. Nàng chỉ chính là tìm nham người tiểu trấn trận chiến ấy, các loại cầu đầu nhân, yêu tinh, đại địa tinh hùng, địa tinh vân vân đợi đều cấp tính phía trên. Thượng vàng hạ cám ô ô ương ương, sợ là tổng cộng có thể có hơn vạn chi chúng. Chỉ làm bọn hắn ra 5.000 người, An Nặc đã làm ra thật lớn nhượng bộ. Đó là trăm năm trước kia, liên minh hiện tại có thể không xảy ra nhiều người như vậy. Thác Luân nói, sơn dân số lượng, tại đây trăm năm, nhưng là giảm bớt một nửa trở lên. Nói xong, ánh mắt của hắn liên tiếp nhìn phía bên cạnh lỗ cách, ý bảo hắn nhanh chóng cũng nói hai câu, đừng chỉ hắn chính mình tại nơi này nói. Có vẻ một cây chẳng chống vững nhà, không có sức thuyết phục. Bị chính mình đồng nghiệp bức bách, cái này cường tráng hùng nhân hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình dư quang đừng đi ngắm Hoắc Tang khuôn mặt, lúc này mới cường đánh lên dũng khí, áp chế đáy lòng sôi trào sợ hãi, kiên trì mở miệng nói, Lê Bối Nhĩ càng chỉ điểm điểm này lực, vừa muốn đem đi qua máu nợ xóa bỏ sao. Này không hẳn quá đơn giản một chút. Vi Lạc đuổi vội vàng khuyên nhủ, ta biết các vị trong lòng đều có thù hận, nhưng những cái này đi qua sự tình, về sau lại thanh toán cũng không muộn. Hiện tại khẩn yếu nhất, vẫn là đối kháng tà ma. Lỗ cách mặc kệ nàng, tiếp tục nói, nhớ ngày đó, các ngươi giết chết bao nhiêu vô tội sơn chi tử dân. Chúng ta có bao nhiêu tổ tiên, phụ nữ và trẻ con chết vào các ngươi không khác biệt công kích, bao nhiêu tài phú bị các ngươi cướp bóc. Hiện tại các ngươi liền ra sao ít đồ, liền muốn mua mạng của chúng ta, để cho chúng ta đi cùng đám ác ma liều mạng. Các ngươi chẳng lẽ là cho rằng sơn dân cũng không phải là cha sinh nuôi dưỡng, chúng ta một đám đều là đứa ngốc. An Nặc trong lòng chợt tràn ra khởi một cỗ mãnh liệt phẫn nộ, nàng nghĩ lớn tiếng lăng nhục lỗ cách vô liêm sỉ, rõ ràng là các ngươi đầu tiên trêu chọc chiến tranh, kết quả hiện tại ngược lại nói Lê Bối Nhĩ cảng nhân không đủ tin cậy, đơn giản là trả đũa. Nhưng nàng nhịn được, vì đại cục nghĩ, nàng biết chính mình lúc này phải nhịn nại, không thể xúc động, nếu như trở mặt nội chiến. Như vậy lại muốn làm ác ma kiêu ngạo không biết bao lâu thời gian. Nàng tự hỏi hóa giải mâu thuẫn phương pháp, nhưng mà một lúc sau, bên cạnh nàng, Hoắc Tang đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng người lên, chửi ầm lên buồn cười, rõ ràng là các ngươi đánh bất ngờ tìm nham người tiểu trấn, mới dẫn đến tình huống chuyển biến xấu đến tận đây, nhưng bây giờ bị cắn ngược lại một cái, trách trách chúng ta. An Nặc, Ni Đây Ly, chúng ta hồi người lùn khai thác mỏ tổng bộ đi, sư thứ bọn kỵ sĩ lực lượng đủ cường đại rồi. Nhị liên trưởng đã đáp ứng trợ giúp chúng ta, không cần thiết cùng những cái này tầm nhìn hạn hẹp ra hòa đàm. Chương 368 hèn mọn ngưu đầu nhân. An Nặc mục trừng miệng ngốc, nàng vạn vạn không nghĩ tới, luôn luôn chìm bình tĩnh Hoắc Tang, lúc này đột nhiên nổi giận không khống chế được, nói như vậy một phen không lý trí nói. Tuy rằng lần này Lăng Nhục rất là hết giận, đem nàng muốn nói nhưng nghẹn không lời nói đều nói đi ra, nhưng bây giờ bọn họ là đang tìm cầu hợp tác, không phải là đang tìm cầu đối kháng a. Nàng có chút hoảng loạn luống cuống, bị động bị Hoắc Tang kéo lấy đứng dậy, xoay người hướng ra phía ngoài. Ni Đây Ly thì tại lúc ban đầu mê hoặc sau đó, lập tức bày ra đầy mặt thất vọng, nhìn cha mình liếc nhìn một cái, theo sau đồng dạng đứng dậy, xoay người, liền muốn theo lấy Hoắc Tang cùng đi ra ngoài. Lần này, biến thành ngồi ở bọn hắn bên cạnh Vi là có chút cấp bách không phải là, Hoắc Tang tiên sinh, thỉnh yên tĩnh một chút. Lỗ Cách, mau xin lỗi, ngươi vừa mới không nên nói như vậy. Nàng tính toán vãn hồi cục diện, mà Lỗ Cách Thạch Phu tắc đôi mắt nhìn trời, gương mặt không sao cả. Hắn chính là tại theo kế hoạch làm việc, thực hiện chức trách của mình. Nếu đối phương cay phản ứng này, kia kế tiếp nên y kéo La Đức dùng dụ dỗ ngôn ngữ, vãn hồi đây hết thảy. Dù sao nữ nhi của hắn ở phía đối diện ngồi, đã đánh vào kẻ địch nội bộ rồi, không phải sao? Hắn như vậy nghĩ, nhưng y kéo La Đức còn chưa lên tiếng, Thác Luân đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt vội vàng các ngươi có thể vào các ải nhân tổng bộ. Đan Khế cũng thẳng người, mặt mang kinh ngạc sư thứ bọn kỵ sĩ, cùng các vị rất quen thuộc. Hoắc Tang bước chân dừng lại, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hắn theo sau quay đầu, lộ ra một cái đùa cợt biểu cảm các vị hẳn là đổi mới một chút tình báo của mình rồi. Nếu như các vị chủ động chú ý một chút trong núi khác bên ta thế lực hướng đi, nên sớm liền phát hiện, các ải nhân đã cùng Hắc Trượng Tháp ký kết chiều sâu hợp tác hiệp nghị. Hắn nói, ngón tay một chút ăn nặc, biểu cảm kiêu ngạo mà bây giờ, Hắc Trượng Tháp chú đóng ở người lùn khai thác mỏ tập đoàn tổng bộ trao đổi đại sứ, chính là nàng, An Nặc An Mỗ A Tạp Tư Kéo. Sư thiếu kỵ sĩ đoàn nhị liên trưởng đến đây, cũng phải bán nàng cái mặt mũi. An Nặc lòng nói cái này chỗ ngồi chân thật chọn người không phải là nhưng thật ra là ngươi sao, tuy rằng Hắc Trượng Tháp phương diện chỉ định ta là liên lạc quan, nhưng cơ bản người lùn bên kia đều chỉ bán mặt mũi của ngươi. Tạo thành này nhất tình huống chủ yếu nguyên nhân, làm như là sơ bọn hắn tại tổng bộ thời điểm, Hoắc Tang lúc nào cũng là hảo môn hảo ngữ, cùng các ải nhân hòa mình, mà nàng phải một bên tại đàm phán trên bàn theo lý cố gắng, một bên điên cuồng thúc giục các ải nhân nhanh chóng hoàn thành bản dự thảo. Dẫn đến các ải nhân phổ biến đối với nàng đánh giá rất thấp, lén lút xưng hô nàng vì ăn không hết nóng nướng bánh con mụ điên. Nhưng nàng tự nhiên không có khả năng chọc thủng bạn trai mình, ưỡn ngực thang, thực nghiêm túc gật đầu quả thật có chuyện này, bất quá này cùng chúng ta hôm nay muốn nói sự tình không có gì quan hệ. Nói, mắt của nàng dừng ở Lỗ Cách trên người Quý Liên Minh đối đãi hợp tác thái độ làm chúng ta thực thất vọng, chúng ta không cảm giác bất kỳ cái gì thành ý, cho nên hiện tại chúng ta phải đi. Nói xong. Nàng lại nhìn hướng Vi Lạc thật có lỗi, Vi Lạc chủ mẫu, thực cảm tạ ngài mấy ngày nay chiêu đãi, in sự tình chúng ta chi tiết đăng báo, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt khi vẫn như cũ có thể bảo trì hòa bình. Nàng nói như vậy, thực kiên quyết xoay người, theo lấy Hoắc Tang đi ra ngoài. Y kéo La Đức vừa muốn mở miệng, mà lúc này đây, Thác Luân cũng là nóng nảy. Hắn đột nhiên đứng dậy, quạt hương bồ giống nhau bàn tay to về phía trước đưa ra chờ, An Nặc nữ sĩ. Hoắc Tang bước chân không ngừng. An Nặc cũng theo lấy kiên quyết đi ra ngoài. Thác Luân không dám trì hoãn, chặn lại nói ta thay thế Lỗ Cách hướng các vị xin lỗi, hắn nói chuyện tương đối nóng, thỉnh các vị không muốn để vào trong lòng. Lỗ Cách quay đầu đi chỗ khác, không nói một lời, trong lòng có một chút nghi hoặc, không rõ Thác Luân như thế nào đột nhiên liền phục nhuyễn, sớm định ra kế hoạch không phải như vậy. Hoắc Tang bước chân dừng lại, An Nặc cũng theo đó dừng lại. Hai người bọn họ còn không có xoay người mở miệng, phía sau. Vi Lạc đột nhiên nhào lên, giang hai cánh tay, từ phía sau ôm lấy thân thể của nàng chớ đi. Van cầu các ngươi, An Nặc nữ sĩ, Hoắc Tang tiên sinh, ngồi xuống, bàn lại đàm. Nàng âm thanh gần như cầu xin, khoảnh khắc lúc, toàn bộ phòng lương không khí đều có một chút vi diệu. Lỗ Cách dư quang ngắm nhìn Vi Lạc bóng lưng, đột nhiên trong lòng nhất nhảy, lòng nói vị này chủ mẫu nên không có khả năng là nhận thức thật sao. Sau chuyện này... Nàng không có khả năng liền mang theo Thạch Phu bộ lạc cùng một chỗ đáng ghét a. Ta có phải hay không cũng nên nói lời xin lỗi. Thác Luân đột nhiên liền phục nhuyễn, như vậy nhìn đến, đương chim đầu đàn cũng chỉ thừa ta một cái. Hắn cân nhắc những cái này, ánh mắt dao động, đột nhiên lại cùng Hoắc Tang ánh mắt đụng vào. Nghinh tiếp kia ánh mắt lạnh như băng, lập tức, hắn sợ hãi rụt đầu một cái, không dám nói một chữ. Bên kia, bị Vi Lạc ôm lấy. An Nặc tâm cũng mềm xuống. Nàng tiếp lấy xoay người, vươn tay, cũng ôm lấy Vi Lạc thân thể mềm mại, tại nàng sau lưng thượng vỗ nhẹ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Thác Luân, mượn pha xuống lửa nói ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, tôn trọng lẫn nhau, mới là chúng ta hợp tác trụ cột. Thác Luân trong lòng tức giận, nhưng lúc này đổi hắn chịu đựng hy vọng chúng ta có thể có một cái công bằng hợp tác cơ hội. Anna kéo kéo Hoắc Tang tay, giọng ôn nhu khuyên nhủ bọn hắn cũng vì này nói xin lỗi, chúng ta lại lưu lại nói chuyện à. Hoắc Tang mặt đen lại, tại nàng bên cạnh lần nữa ngồi xuống, không nói một lời, giống như còn tại cưỡng ép tức giận. Ni Đây Ly nín cười, thực khó khăn duy trì kia thất vọng biểu cảm, tiếp tục cùng cha mình đối diện. Nhưng mà, tại đây sau đó, cũng là không cần hắn nói gì nhiều. Thác Luân không còn chọn đâm, bắt đầu nghiêm túc đọc bản dự thảo thượng nội dung, sau đó nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng An Nặc thương thảo phía trên rất nhiều chi tiết. An Nặc cũng một bên tự hỏi, một bên tại bản dự thảo thượng không ngừng ngoác ngoác vẽ một chút, tại rất nhiều chi tiết chỗ bày ra thượng hoàn toàn mới phương án, chuẩn bị sau trở lại Hắc Trượng Tháp, làm đám cấp cao lại tiến hành thương nghị. Về phần Vi Lạc, Tắc lau khô nước mắt, khóe miệng treo vui mừng mỉm cười, an tĩnh nghe đối thoại của bọn họ, thường thường dò hỏi một chút sự nghi ngờ của mình, hoặc là đưa ra một chút bổ sung, ví dụ như bán dê mọi người sử dụng tự nhiên ma pháp, có thể làm được cái gì vân vân, cộng đồng vì kế hoạch hợp tác góp một viên gạch. Hơn một giờ đi qua, toàn bộ bản dự thảo cơ bản đều được tu sửa một lần. Mà lúc này, Thác Luân giống như một cái thành thật người, nói thẳng đang bị ác ma tập kích sau đó, liên minh rất nhiều bộ lạc nhỏ đều đã mất liên lạc. Đến bây giờ, 5.000 tên lính, xác thực liên minh sở hữu chính quy lực lượng. Làm nhiều người như vậy ra ngoài tiêu diệt tà ma, chúng ta cũng không có lưu thủ tổng bộ binh lực, thậm chí liền đồn củi phủ, kim loại cái cơ đều không có, các hạng kiến thiết công tác cũng đều được dừng lại. Đây là chúng ta khó khăn, nói, hắn thở dài một hơi, đột nhiên thoại phong nhất chuyển, kỳ thật, cao lãnh bộ lạc là một cái một vạn nhân đại bộ lạc, trưởng thành thành viên, vô luận nam nữ, cơ bản đều tiếp thụ qua chiến đấu huấn luyện. Cho nên, nếu như hai vị có thể giúp đỡ mua một chút trọng hình kim loại binh khí, đơn chúng ta bộ lạc, duy nhất ra 3.000 danh chiến sĩ, cũng không thành vấn đề gì. Hắn bên cạnh, Đan Khế vốn là cũng nghĩ sách một chút yêu cầu của mình. Nhưng hắn nhìn liếc nhìn một cái Thác Luân, lại liếc mắt nhìn Hoắc Tang đen lấy sắc mặt, nói đến bờ môi, lại nuốt trở vào. Trong não tính toán các loại con số, tỷ lệ, chi tiết vân vân, tự hỏi được đầu tráng váng não Phùng An Nặc vừa nghĩ một ngụm đáp ứng xuống, nói loại sự tình này không có vấn đề gì, chúng ta tại người lùn bên kia mua vũ khí có ưu đãi, chỉ nghe thấy Hoắc Tang đột nhiên mở miệng nói chúng ta đây lại tài trợ một chút tiền, các ngươi đi tìm các ải nhân đặt hàng một chút, không liền trở thành. An Nặc lập tức không thèm nhắc lại. Mà Thác Luân sắc mặt lúng túng khó xử ách. Bởi vì một chút lịch sử nguyên nhân, liên minh bây giờ cùng các ải nhân khả năng tồn tại một chút tiểu lầm hội. Lầm, tìm nham người tiểu trấn hủy diệt là lầm sẽ sao? Hoắc Tang đáy lòng cười lạnh một tiếng, tiếp lấy lắc đầu nga, như vậy liền không biện pháp gì. Mọi người đều biết, các ải nhân đều là thập phần mang thù. Ai cũng nói bất động. Thác Luân kiên trì, không thấy chút nào vừa rồi kiêu ngạo, thập phần hèn mọn nói cho nên. Chúng ta cũng nghĩ thỉnh An Nặc nữ sĩ, có thể hay không giúp đỡ giải trừ một chút cái này lầm. Dù sao đối đầu kẻ địch mạnh, hiện tại đúng là liên thủ kháng địch thời điểm. Lỗ Cách mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Thác Luân, đột nhiên minh bạch, vì sao đã nói cùng một chỗ cấp đối phương chọn đâm, người gia hỏa kia đột nhiên ăn xong nhuyễn. Nguyên lai là bởi vì cái này. Nếu là khác biệt bộ lạc, khác biệt chủng tộc, kia hiện nay đang gặp phải khó khăn, cần tranh thủ lợi ích, vậy dĩ nhiên là các không giống. Không giống Thạch Phô bộ lạc mọi người thay đổi hùng, hàm răng của mình cùng lợi chảo chính là tốt nhất vũ khí, ngưu đầu nhân nhóm muốn phát huy tự thân sức chiến đấu, khổng lồ trọng hình binh khí tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Chương 369 thành thật nhân đan khế. Cao lãnh bộ lạc vốn là tính toán, là cướp bóc một phen tìm nham người tiểu trấn sau đó, nhà mình vũ khí sẽ không như thế nào thiếu, sau đó có thể tại sơn điên cuồng khuếch trương, một bên cướp bóc một bên bổ sung, dĩ chiến dưỡng chiến. Cho nên tính là vì thế đắc tội người lùn, tương lai vài thập niên cũng không dùng phát sầu. Có thể bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, ác ma tập kích thế nhưng sẽ đến được nhanh như vậy. Tốt lắm, hiện tại bọn họ là tiền cũng thiếu, lương cũng thiếu, binh khí cũng thiếu, thợ đốn củi cụ cũng thiếu, kiến trúc tài liệu cũng thiếu. Cho nên lúc này mới vừa đắc tội người lùn, bọn hắn liền không thể không tội nghiệp tìm kiếm các loại phương thức, đến cải thiện một chút cùng hắn nhóm quan hệ, để cầu được đến càng nhiều kim loại vũ khí cùng công cụ. Nghe thế, An Nặc cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nga, trách không được vừa rồi Hoắc Tang lại đột nhiên phát hỏa, nguyên lai là ăn chắc những cái này ra hỏa cần phải các ải nhân kim loại công cụ, mà chúng ta bây giờ người người đều tại người lùn bên kia có cao cấp nhất danh vọng, là bọn hắn chứng kiến đến, duy nhất có thể cùng các ải nhân liên lạc con đường. Thì ra là thế. Hiểu rõ tính toán của hắn, An Nặc khóe miệng treo thượng một cái mỉm cười, Bất Lưu dấu vết tại hắn eo hông bấm một cái, theo sau có lệ nói rồi nói sau, các ải nhân là rất coi trọng những cái này. Ta có thể thử một lần, nhưng chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, miễn cho gặp phải càng nhiều mối họa. Thác Luân chịu đựng trong lòng khó chịu, nghĩ đến bộ lạc hiện tại nhu cầu, cũng chỉ được đôi ra một cái lấy lòng nụ cười như vậy, xin mời An Nặc nữ sĩ nhiều nói vài lời. Nói xong câu này sau đó, trận này hội nghị cuối cùng tuyên cáo kết thúc. Đang đi ra món đó phòng lương thời điểm Vi Lạc biểu cảm còn có một chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đến Thác Luân mấy người bọn hắn dĩ nhiên là như thế hùng hổ dọa người, mà Hoắc Tang càng là tuổi trẻ khí thịnh, Vỗ Án liền muốn rời sân. Khi đó, nàng là thật gấp đến độ đều rơi nước mắt, thậm chí không để ý chút nào thân phận của mình cùng hình tượng, ôm lấy An Nặc liền cầu nàng không cần đi. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, như vậy quậy một phát, ngược lại làm Thác Luân đến tiếp sau làm ra thật lớn nhượng bộ, làm toàn bộ chuyện thúc đẩy được cực kỳ thuận lợi, nàng vốn cho rằng còn cần lại đến vài chàng bàn bạc mới có thể đạt được chung nhận thức, cuối cùng không đến 2 giờ liền toàn bộ đã đạt thành. Mắt của nàng không khỏi vẫn nhắm hướng Hoắc Tang gò má, nhìn kia tuấn tú đường nét, lòng nói cái này trong thường ngày nhìn qua thật ôn hòa người trẻ tuổi, một khi tức giận, thế nhưng sẽ có uy lực lớn như vậy, liền Thác Luân, Lỗ Cách loại người này đều có thể trấn áp. Hồi tưởng lại hắn phát hỏa sau đó, Lỗ Cách bộ kia câm như hến, Thác Luân bộ kia cung kính bộ dạng, cùng bọn hắn không nhìn chính mình lời nói bộ dáng hình thành rõ ràng đối lập, Vì Lạc tâm để, nhịn không được xuất hiện một chút đối với Hoắc Tang tò mò. Mà so với nàng, An Nặc hiện tại biểu cảm càng nhiều chính là buông lỏng, còn có kế hoạch bước đầu hoàn thành vui sướng. Nhớ lại toàn bộ chàng đàm phán trải qua, nàng đột nhiên duỗi tay, tại Hoắc Tang eo hông bấm một cái. Hoắc Tang, trước ngươi như thế nào không cùng ta thông thông khí à? Đột nhiên liền nổi giận, ta cũng chưa cái chuẩn bị, còn cho rằng ngươi thật phải đi. Hoắc Tang đau đến nhe răng trợn mắt, nhanh chóng ôm lấy nàng sau đó cầu xin đau. An Nặc, buông tay, tê. Ta kỳ thật ngay từ đầu cũng không nghĩ phát hỏa đấy, cũng là muốn cùng bọn hắn thật tốt nói chuyện, trao đổi ý kiến. Ta cũng không nghĩ tới, bọn hắn thế nhưng trước bị cắn ngược lại một cái chúng ta, loại thời điểm này nhịn nữa làm, đối phương khẳng định càng đặng mũi mặt. Ta không có cách nào nha, cho nên cũng chỉ phải trở mặt, làm bộ muốn lật bàn. Lấy đấu tranh cầu đoàn kết, tắc đoàn kết tồn, lấy thỏa hiệp cầu đoàn kết, tắc đoàn kết phong nha. Lấy đấu tranh cầu đoàn kết. An Nặc mắt sáng lên. Trong lòng mông lung nhưng không thể tổ chức thành ngữ nói cảm ngộ bị một lời vạch trần, nàng nhất thời cảm giác ý nghĩ thông suốt, kỳ ảo sảng khoái, thẳng muốn ôm ở hắn hảo hảo mà lộn mấy vòng. Mà Vi Lạc tuy rằng trời sinh tính cũng không tốt đấu, nhưng liên tưởng đến vừa rồi trang diện, lại nói không ra bất kỳ phản bác nào. Nàng không phải không thừa nhận, nam hài này trong não, xác thực có một chút nàng sở xa còn lâu mới có thể cùng trí tuệ. Mà Hoắc Tang đối với lần này cũng vô ý thức. Ánh mắt của hắn liếc về phía xa xa, trông thấy quen thuộc, Đan Khế bóng lưng, hơi hơi nhíu mi. Vừa rồi tại hội nghị phía trên, cái này bán thú nhân biểu hiện thật giống như một cái người trong suốt giống nhau. Tuy rằng cùng Thác Luân bọn hắn đứng chung một chỗ, nhưng như thế nào nhìn cũng không như là một lòng. Như vậy nghĩ, hắn quay đầu nhìn phía Vi Lạc nói trở về, Đan Khế hắn gần nhất tình trạng như thế nào đây? Hắn chính mình chỗ đứng như thế nào? Cảm giác hắn vừa rồi một mực không nói gì. Nghe thấy này, Vi Lạc sắc mặt có chút phức tạp. Hắn, tình huống muốn phức tạp hơn một chút. Nàng nói, bộ lạc của hắn nội bộ chia làm hai phái, hắn mình là có khuynh hướng tiêu diệt ác ma, nhưng ở hắn bị vùi lấp ở động quật dưới thời kỳ, cửu thị Lê Bối Nhĩ Cảng phái thừa cơ đoạt quyền. Sau đó, liền là ác ma đột kích, chúng ta mấy đại bộ lạc đã từng khu quần cư đều bị hủy diệt, Đan Khế hắn hiện tại cũng rất khó làm. Hoắc Tang như có điều suy nghĩ. Chờ, hắn nói, An Nặc. Các ngươi đi về trước liên hệ thượng cấp, ta đi tìm hắn tâm sự. Nói, hắn buông ra ôm lấy hai cánh tay của nàng, xoay người một đường hướng kiêu thú bộ lạc khô quần cư đi tới. Tại nơi này, Đan Khế kiêu thú từ biệt mấy người khác, chính chuẩn bị trở về chính mình bộ lạc khô quần cư bên trong. Cái này có màu rám nắng da rẻ cường tráng bán thú nhân, hiện tại cũng không khỏi không mặc lên một thân giày da thú đại áo, lấy chống đỡ gió lạnh. Chú ý tới Hoắc Tang, sắc mặt của hắn nhất thời cực kỳ phức tạp. Nhưng cuối cùng vẫn là sừng sộ lên, nói ngươi tới đây làm gì? Hoắc Tang mỉm cười như thế nào, đến nhìn nhìn lão bằng hữu, không hoan nghênh phải không? Đan Khế quay mặt qua chỗ khác bằng hữu gì? Chúng ta là kẻ thù, bà ba lý chết ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, không nên cùng ta làm quen. Cho đến ngày nay, hắn đều còn nhớ lại chính mình kia cường tráng lại nghe nói kỳ mỹ rồi, sau đó liền lòng tràn đầy oán niệm. Hoắc Tang cười nói đừng nói như vậy chớ, chúng ta bây giờ giàu gì cũng là minh hữu, hẳn là chung sức hợp tác, cùng một chỗ đối kháng ác ma nha. Đan Khế hừ hừ một tiếng, cũng chính là đối kháng ác ma, đợi ác ma bị tiêu diệt rồi, chúng ta liền vẫn là cừu địch. Hoắc Tang như có điều suy nghĩ kia, vì để cho chúng ta đối địch tới chậm một chút, nhìn đến ta phải đang tiêu diệt ác ma khi thiếu ra một điểm khí lực. Đan Khế lập tức tức giận ngươi. Hoắc Tang thiếu thiếu chỉ đùa một chút. Nói, hắn đi đến cái này thành thật bán thú nhân bên cạnh, đột nhiên nói người đối với sư thiếu nhóm thực cảm thấy hứng thú. Đan Khế thể thốt phủ nhận không có. Hoắc Tang giả vờ thất vọng thì ra là thế, ta còn cho rằng ngươi đối với sư thiếu bọn kỵ sĩ thực cảm thấy hứng thú. Không nói gạt ngươi, ta cùng người lùn sư thiếu kỵ sĩ đoàn nhị liên trưởng rất quen thuộc, tại người lùn tổng bộ những ngày kia, chúng ta thường thường liền có khả năng thấu tại uống rượu với nhau. Bất quá, người đã không có hứng thú kết giao, quên đi lâu. Đan Khế lộ ra dãy dụa thần sắc, nhìn Hoắc Tang xoay người bóng lưng rời đi, gương mặt cơ hồ nghẹn thành màu gan heo, nhưng vẫn là mất mặt mặt mũi. Đi cầu cái này chính mình trên danh nghĩa cừu địch. Hoắc Tang trong lòng chợt cười, lòng nói ra hỏa kia đổ còn thật không như thác luân như vậy có thể cong có thể duỗi, không biết xấu hổ ra. Không tiếp tục làm khó hắn, hắn nói tiếp ta và ngươi hỏi thăm chút chuyện, sau ta giới thiệu ngươi và nhị liên trưởng quen biết một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Đan Khế cúi đầu, mượn pha xuống lửa hành. Ai, đây mới là thuần phác sơn dân nên có bộ dạng. Hoắc Tang trong lòng cảm khái. Sau đó nói kỳ thật ta là một tên học giả, mà ta đối với sơn dân nhóm kế thừa chế độ vô cùng hiếu kỳ, người có thể hay không cùng ta giảng một chút, các ngươi các bộ lạc, là như thế nào sinh ra tù trưởng. Đan Khế ý Hưng Lan San này có cái gì tốt giảng, cam chịu là trưởng tử kế thừa, liên minh mấy đại bộ lạc đều là như thế này. Trưởng nữ không được sao? Hoắc Tang trong lòng nhất nhảy, cảm giác như đây ly phải làm liên minh lão đại, khả năng có chút phiền toái. Chúng ta, còn có Cao Lãnh. Thạch Phu, chúng ta này ba cái bộ lạc thì không được. Đan Khế nói, núi non người cùng xanh biếc đằng tắc không giảng cứu cái này, bọn hắn kỳ thật cũng đều không truyền trường tử, mà là truyền cho pháp lực mạnh nhất Đức Lỗ Y. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nóng lòng muốn thử kia, Thác Luân, ngươi, còn có Lỗ Cách, đều là bởi vì trường tử mới kế thừa vị trí. Ách, chúng ta còn không có kế vị. Đan Khế lắc đầu, mấy người chúng ta phụ thân tuy rằng lớn tuổi, nhưng đều còn không có hồ đồ. Bất quá vậy cũng nhanh, đợi tiêu diệt ác ma, ba người chúng ta hẳn là đều theo thứ tự leo lên riêng phần mình bộ lạc tù trưởng vị trí. Nha, Hoắc Tang gật đầu, cho nên các ngươi chẳng phải là tất cả huynh đệ bên trong, thực lực mạnh nhất cái kia. Đan Khế liếc hắn liếc nhìn một cái, thực không khách khí nói đúng, bởi vì của ta kỳ mỹ kéo chết rồi, cho nên ta bây giờ là ta tất cả huynh đệ tỉ muội, thực lực yếu nhất cái kia một cái. Hoắc Tang đầy mặt lúng túng khó xử, vội vàng xua tay thật có lỗi thật có lỗi. Ta không phải là muốn chào phúng ngươi, ta biết trước ngươi nhất định là mạnh nhất cái kia một cái. Ách, dứt bỏ những cái này không nói chuyện, Thác Luân cùng Lỗ Cách hai người bọn họ đâu này. Đan Khế rũ mắt xuống liêm Lỗ Cách ta không rõ ràng lắm, nhưng Thác Luân, hắn xác thực bọn hắn bộ tộc thế hệ này mạnh nhất, thậm chí khả năng cũng là hắn nhóm toàn bộ lạc, mạnh nhất cái kia một cái. Ngươi hẳn là cũng biết, hắn là tổ tiên con đường dã man người, điều này nói rõ hắn chỗ ngồi, không chỉ là phụ thân định. Cũng là được đến lịch đại tổ tiên nhận thức có thể. Hoắc Tang biểu cảm kinh ngạc hắn đã vậy còn quá ưu tú sao? Không có cảm giác đi ra à? Giống như, Đan Khế nói, hắn các đệ đệ muội muội người người đều dã tâm bừng bừng, nhưng hắn lấy thực lực tuyệt đối, áp đảo toàn bộ mọi người. Hoắc Tang bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy bày ra thần sắc tò mò thì ra là thế, vậy vạn nhất. Ta là nói vạn nhất, nếu, tại đối kháng tà ma chiến tranh, một ít bộ lạc trưởng tử bất hạnh hy sinh. Như vậy vị tử, có thể hay không đến phiên hắn các đệ đệ muội muội đến tỏa. Đan Khế suy tư một chút loại tình huống này cũng là có khả năng, bất quá đến tột cùng đến phiên ai, rất khó nói, chỉ sợ không thể thiếu một phen tranh đoạt. Trường tử kế thừa là xưa nay quy củ, tất cả mọi người yên lặng nhận thức có thể, nhưng nếu như trường tử không có, tù trưởng nghĩ lại chỉ định một cái người kế thừa, những người khác đều không phục. Cũng chính là cửu tử đoạt đích, tinh phong huyết vũ, tứ phân ngũ liệt, tự giết lẫn nhau. Hoắc Tang trong não, đại khái bắt trước ra Thác Luân ngoài ý muốn tử vong sau đó, Cao Lãnh bộ lạc sở sẽ phát sinh sự tình. Tiếp lấy, khóe miệng của hắn, gợi lên một chút cười tàn nhẫn dung. Chương 370 Kim Bôi Cộng Nhữ Uống. Đêm đó, Cao Lãnh bộ lạc khô quần cư. theo phụ thân đại trướng bên trong đi ra, Thác Luân chưa có trở lại chính mình gian phòng đi, mà là một mình đi đến bộ lạc bên cạnh một cái xó xỉnh, quay lưng doanh địa, đối mặt phương xa rộng lớn dãy núi cùng sáng tỏ ánh trăng, đầu óc chạy không, cái gì đều không đi nghĩ. Bình thường tới nói, cái này thời gian, hắn hẳn là nhanh chóng trở lại phòng của mình ở giữa đi, chuẩn bị một phần tân bản dự thảo, sau đó ngày mai cùng Lỗ Cách, Đan Khế còn có An Nạc bọn người tiến hành thảo luận. Nhưng hắn không nghĩ như thế, hắn quá mệt mỏi. Hắn nghĩ hưởng thụ một lát duy nhất thuộc về hắn yên tĩnh thời khắc, chỉ có phía sau, hắn mới cảm giác mình là tự do. Không có biện pháp, đột phát nguy cơ khổng lồ như vậy, vô số gian nan, gánh nặng, hiện tại cũng đặt ở bờ vai của hắn phía trên. Hắn phụ thân tuổi tác đã cao, hắn sắp qua sang năm chân chính leo lên tù trưởng bảo tọa, cho nên, hắn phải gánh vác phần này trách nhiệm, sau đó qua sang năm vững vàng đem quyền lực nắm ở trong tay. Cho nên việc này, cũng làm cho hắn thập phần mỏi mệt. Này thì cũng thôi đi, để cho lòng hắn lực lao lực quá độ chính là, cao lãnh bộ lạc nội bộ cũng không đủ đoàn kết. Cái khác cũng may, mấu chốt là hắn mấy cái không biết trời cao đất rộng đệ đệ, tổng còn tại nghĩ cướp lấy quyền lực trong tay mình. Phía trước bọn hắn rõ ràng đều bị chính mình đánh mặt một lần, yên tĩnh một thời gian, nhưng bây giờ thấy bộ lạc gặp được khốn khó, một đám liền lại nhảy ra, nơi nơi nói không nên như vậy cấp bách đi tấn công tìm nham người tiểu trấn, hẳn là trước đoàn kết, tập trung lực lượng tiêu diệt ác ma. Bọn hắn kỳ quái, trong sáng trong tối đều đang ám chỉ những thứ này đều là Thác Luân lỗi, nếu như đổi chính mình ra trận, khẳng định không xuất hiện lớn như vậy tai họa, nhất định có thể làm được xa so với hắn rất tốt. Đối với lần này, Thác Luân cảm xúc thập phần khinh thường. Buồn cười, ác ma sự tình, vậy cũng có thể trách đến đầu ta thượng. À, chờ xem, đợi trận này đối với ác ma chiến tranh kết thúc, ta leo lên tù trưởng vị trí, lập tức liền phát động thanh toán, đem các ngươi tất cả đều an bài đến khổ nhất. Mệt nhất hơn nữa còn không được cảm ơn công tác cương vị đi lên, cho các ngươi một đám vĩnh viễn đều quá không yên ổn. Chuyện được convert và đăng ở sắc hiệp viện sachiepvien.net. Đáy lòng của hắn như vậy hung tợn nghĩ, có thể mạnh mẽ, phía sau một trận tiếng bước chân vang lên. Thác Luân mạnh mẽ quay đầu, hung tợn nhìn phía sau ai. Tiếp lấy, hắn liền thấy một cái quen thuộc, tóc bạc thân ảnh giơ hai tay lên. Kia trương đáng ghét khuôn mặt tuấn tú thượng đôi khởi một cái lấy lòng nụ cười là ta, nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Ngươi đang làm gì đấy? Ta nhìn ngươi tâm tình không phải là quá tốt. Thác Luân gắt gao nhìn chằm chằm người nam nhân này, nắm đấm nắm chặt nhanh, đoạt yêu mối hận làm hắn cơ hồ khống chế không nổi đáy lòng sôi trào ngọn lửa, hận không thể lập tức cầm lấy búa lớn, đem hắn băm thây vạn mảnh. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, vì địa vị của mình, cái này thời điểm hắn không thể xa vào vế tư thù. Nhưng cái này nghiêu đầu nhân vẫn là mặt đen thui, cúi đầu, nói mời ngươi rời đi a, Hoắc Tang tiên sinh, nơi này không chào đón ngươi. Hoắc Tang buông xuống hai tay, biểu cảm phức tạp, cuối cùng thở dài ta nói, đó là một lầm, kỳ thật ta cùng Ni Đây Ly không có quan hệ, ngươi tin không? Thác Luân mạnh mẽ ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc thật. Có thể tiếp lấy hắn lại sừng sộ lên đến đùa giỡn ta thực có ý tứ sao? Hoắc Tang biểu cảm nghiêm túc ta là nói thật đó a. Ngươi không chú ý đến sao, hôm nay lúc họp, ta luôn luôn tại cùng An Nặc nữ sĩ tay nắm tay. Thác Luân đồng tử chợt co lại, mà Hoắc Tang tiếp tục nói chúng ta mới là người yêu quan hệ, ngày đó sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ta có cầu ở Ni Đây Ly, cho nên mới không thể không giúp nàng giải vây. Nói như vậy, hắn hai tay nhất quán dù sao khi đó chúng ta cũng không phải là rất quen thuộc nha, ta cũng không rõ ràng lắm các ngươi ở giữa quan hệ, cũng chỉ phải làm như vậy lâu. Thác Luân yết hầu chiếp nhả. Mãnh liệt kinh ngạc vui mừng xông lên đầu, làm thân thể hắn không khỏi run rẩy lên. Nếu như là như vậy, vậy chờ trận chiến tranh này sau khi chấm dứt, ta có phải hay không liền có thể lập tức hướng y kéo La Đức nhắc tới việc này, sau đó cùng Ni Đây Ly thành hôn. Đúng rồi, lúc này đây, chính mình xuống tay nhất định phải mau, tuyệt đối không thể làm nàng chạy. Hắn kích động đến cả người phát run, liền mang theo nhìn về phía Hoắc Tang sắc mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Nhìn đến này rõ ràng chuyển biến. Hoắc Tang lập tức mỉm cười, trêu ghẹo mới nói lầm nói ra, không hận ta à. Thác Luân trên mặt nghiêm, nói tiếp ta không phải là cái loại này lòng dạ nhỏ mọn ra hỏa, ta là lo lắng, chúng ta tộc trung có thật nhiều người trẻ tuổi, sẽ rất dễ dàng nhiệt huyết bên trên, không lý trí, đem ngươi trở thành kẻ địch công kích. Ta là vì an toàn của ngươi suy nghĩ, nơi này không quá an toàn. Hoắc Tang cũng không thèm để ý phải không, ta đổ thấy được các ngươi nơi này bác gái thím, đều rất nhiệt tình nha. Đây là lời nói thật, một đường đi đến, Hoắc Tang có thể rõ ràng cảm giác được, cao lãnh bộ lạc nữ tính Ngưu đầu nhân nhóm, đối với thái độ của bọn họ liền rõ ràng muốn càng hiền lành không ít. Dù sao trăm năm trước dân tộc thù hận là xa xôi, tháng trước gia viên bị ác ma phá hủy thống khổ, nhưng là gần ngay trước mắt. Càng huống chi In còn tại liên tục không ngừng câu dẫn các nàng nam nhân, phá hỏng gia đình của các nàng cùng bình thường cuộc sống, bởi vậy Hoắc Tang đi đầu chọc thủng nàng khuôn mặt thật, chết cháy cái này mị ma, quả nhiên là làm bọn hắn tại nữ tính quần thể độ hảo cảm tăng lên đến một cái cực cao tiêu chuẩn. Cũng để cho hắn hôm nay có thể bình yên vô sự thông qua cao lãnh bộ lạc doanh địa, tìm đến một người phát ngốc thác luôn. Không nói những thứ này, Hoắc Tang đi đến hắn bên cạnh, theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra hai cái ly thủy tinh tử, một lọ rượu đỏ, phân biệt đổ phía trên, người cũng phiền kia một chút văn thư. Đây là kéo hách mạn đưa cho hắn hàng thượng đẳng sắc, không giống với dùng để ăn thịt nướng khi giải ngấy chua rượu đỏ, này một loại rượu đỏ vị rõ ràng hơn ngọt hơn nữa dịu dàng, hơn nữa không lên đầu, thích hợp một chỗ khi dùng để uống giải buồn. Lần trước cùng đầu kia Lam Long lúc ăn cơm, Hoắc Tang thưởng thức nhất miệng nhỏ, cảm thấy uống ngon, nhịn không được ca ngợi một tiếng, kéo hách mạn liền lập tức làm thư ký tặng hắn 50 đại thùng, đủ hắn một người uống được sau thế kỷ. Dù sao hắn mình cũng uống không xong, không bằng phía sau dùng, đến kéo vào một chút cùng đối phương quan hệ. Cũng thuận tiện đi vòng qua phía sau hắn. Bất quá, Thác Luân ngược lại không đi nhận lấy, hắn cúi đầu, hừ hừ hai tiếng ngươi có cái gì mục đích, bỏ vào theo nhân. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu đến cùng Minh Hữu dịu đi một chút quan hệ a, bằng không đợi đối đầu ác ma thời điểm chúng ta còn lòng mang khúc mắc hợp tác, như vậy một cái sơ sẩy, chẳng phải là muốn hồn phi phách tán. Hắn nói, đem hai cái chén phóng ở trước mặt hắn uống một chén a. Thác Luân trầm mặc một lát, nâng tay cầm lên trong này một cái chén, cùng Hoắc Tang đụng một cái, tiếp lấy ngang đầu, một hớp uống cạn. Hoắc Tang cũng mỉm cười, đem chính mình ly rượu đỏ trong tay uống vào. Vị quá nhẹ, là cấp đàn bà uống. Cuối cùng, này Ngưu đầu nhân Duệ Bình nói, nam nhân, nên uống số ghi cao rượu mạnh, tựa như các ải nhân uống cái kia một chút, đó mới là thích hợp chúng ta. Nói, hắn ngạo mạn trong coi liếc nhìn một cái Hoắc Tang dáng người, âm thầm trương hiền một phen chính mình hùng tráng bắp thịt. Chương 371 dưới đêm trăng, vi lạc mềm mại. Hoắc Tang không chút phật lòng, tiếu tiếu, nói vừa vặn ta tại người lùn bên kia cũng có quan hệ, lần sau ta mang cho ngươi mấy đại thùng bọn hắn rượu mạnh. Thác Luân lập tức âm thầm tâm động, nhưng trên miệng nhưng cũng không lưu tình không cần, nếu như có thể mang đến một chút vũ khí hạng nặng, vậy thì càng tốt hơn. Đều có thể mang, rượu mạnh cũng muốn mang. Khánh công yến nha, đợi chiến thắng ác ma, chúng ta không say không về. Đi, đến lúc đó lớn hơn nữa uống một bữa. Bọn hắn nói như vậy, không khí dần dần đặc hơn. Tiếp lấy, Hoắc Tang cùng Thác Luân lại nói chuyện phiếm một chút người lùn chê cười, bất chi bất giác đêm đã rất sâu. Rượu đỏ hiệu lực bên trên, hắn cũng có nhất phần say. Mà lúc này, mặt sau, một cái mê hoặc giọng nữ đột nhiên vang lên Hoắc Tang cha xứ. Còn có Thác Luân. Hai người nam nhân cùng nhau quay đầu, liền thấy khoác khô vàng lá rụng nhan sắc trường bào, trên vai còn khóa một cái giản dị chữa bệnh bao vi lạc, chính mê hoặc nhìn bọn hắn các ngươi. Tại uống rượu với nhau. Hoắc Tang nhếch miệng nở nụ cười đúng vậy a, tìm hảo huynh đệ nói chuyện phiếm, liên lạc một chút cảm tình. Thác Luân cũng cười đáng tiếc hôm nay rượu không đủ mạnh, cảm tình không đủ sâu a. Hai người một trận cười to, nhìn bộ dáng của bọn họ, Vi Lạc cũng không khỏi được thần sắc buông lỏng, lộ ra một cái mỉm cười. Quả nhiên, rượu là các nam nhân ký kết hữu nghị phương thức tốt nhất. Nàng như vậy nghĩ, theo sau chỉ nghe thấy xa xa truyền đến một cái Ngưu đầu nhân đại thầm tức giận mắng ai a, hơn nửa đêm không ngủ thấy, ở đàng kia học chó sủa. Hiển nhiên, hai người bọn họ tiếng cười ầm ĩ đến nhân ra nghỉ ngơi. Hoắc Tang cùng Thác Luân vội vàng câm như hến, mà Vi Lạc sắc mặt mỉm cười, nhưng không có như vậy nghiêm khắc đừng uống quá nhiều, đừng ngủ quá muộn, ngày mai còn có việc, nghỉ ngơi sớm a. Ách, cái này nghỉ ngơi, Hoắc Tang nói, nâng cốc chén cùng bình rượu một lần nữa bỏ vào hồi thứ nguyên túi, ta cùng ngài cùng một chỗ trở về đi, Vi Lạc chủ mẫu. Ngày mai gặp, Thác Luân. Thác Luân thở dài một hơi, cảm giác trong lòng tích tụ trở thành hư không ngày mai gặp, Hoắc Tang. Như vậy cáo biệt xong sau, Hoắc Tang cùng Vi Lạc liền kết bạn, cùng một chỗ rời đi Ngưu đầu nhân doanh địa. Đi không vài bước, cách xa Thác Luân, Vi Lạc mới đột nhiên hỏi các ngươi xảy ra chuyện gì. Làm sao lại đột nhiên cùng uống mang rượu lên, còn xưng huynh gọi đệ đi lên. Lúc ban ngày, hai người các ngươi không còn đối chọi gay gắt thế này. Hoắc Tang buông tay ta cuối cùng được cải thiện một chút mình và Minh Hữu quan hệ nha, miễn cho sau đối mặt ác ma khi hợp tác không có ăn ý, kia có thể sẽ thua lỗ lớn. Nghe thấy này, Vi Lạc biểu cảm rất có một chút cảm khái, nếu khác kia mấy người hài tử, cũng đều giống ngươi và An Nặc giống nhau lúc còn nhỏ, thật là tốt biết bao. Nói, nàng biểu cảm có chút mỏi mệt, mượn sáng ngời ánh trăng, nàng nhìn Hoắc Tang gò má, trên vai gánh nặng giống như đã buông xuống, nhiều ngày tích góp từng tí một mỏi mệt xông lên đầu, tiếp lấy trên chân mềm nhũn, suýt chút nữa trực tiếp ngã quỵ. Hoắc Tang vội vàng đỡ lấy bả vai của nàng, biểu cảm thập phần thân thiết, Vi Lạc chủ mẫu. Ngài làm sao vậy, cảm giác có khỏe không? Có thể vừa nói xong, hắn cũng hiểu được chính mình có chút ngất xỉu. Rượu đỏ tác dụng chậm so với hắn tưởng tượng lớn một chút, mà hắn vừa rồi không nghĩ qua là liền uống nhiều rồi. Vi Lạc nhắm mắt lại, theo sau nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao, ta mượn bờ vai của ngươi, hơi chút mắt híp lập tức tốt. Nói, nàng hơi hơi nghiêng người, đầu dựa vào tại Hoắc Tang đại cánh tay phía trên, bắt đầu hít sâu, điều chỉnh trạng thái của mình. Mà tùy theo nàng thật sâu hút đi vào một hơi, nàng quyền kia liền no đủ đến cực điểm bộ ngực, cũng tùy theo một trận thong thả nhưng khoa trương phập phồng, hấp dẫn Hoắc Tang ánh mắt. Nhưng Vi Lạc đối với lần này hồn nhiên bất giác, thoáng cảm giác hôn mê vẫn như cũ ăn mòn ý thức của nàng. Này liên tục nhất đoạn thời gian, nàng mỗi ngày đều phải xử lý đại lượng công tác. Mãnh liệt ý thức trách nhiệm không để cho nàng cho phép chính mình dừng lại, mà trên thực tế nàng trạng thái cũng sớm đã sắp đạt đến cực hạn. Cho tới giờ khắc này, tinh thần của nàng hơi chút buông lỏng, mỏi mệt liền cơ hồ đem nàng ép vỡ. Mắt thấy nàng một chốc hẳn là khôi phục bất quá đến, Hoắc Tang đơn giản đưa ra cánh tay, ôm bả vai của nàng, đem nàng toàn bộ thân thể đều ôm tại trong ngực chính mình, cho nàng một cái kiên cố hơn thực dựa vào. Cũng vì làm mình có thể đứng vững thân thể, không đến mức bị cảm giác say đánh tan. Hắn hít sâu, tính toán lấy này làm chính mình thanh tỉnh hơn một chút. Từng đợt cỏ cây thơm mát tự Vi Lạc trên thân thể tản ra, quấn chặt lấy khứu giác của hắn, đây càng thân mật tiếp xúc, lập tức mang đến càng nhiều khác biệt cảm giác. Vi Lạc thân thể cũng không rất cao, cũng liền 1m6 trái phải, cùng hai đi thoáng tương đương. Hoắc Tang nửa năm này thân cao lùi đến lợi hại, cũng sớm đã hơn 1 thước 7, lúc này vừa mới có thể đem nàng ôm tại trong lòng, làm nàng ghé vào bộ ngực mình. Cùng hắn gặp qua bất kỳ cái gì một cái nữ hài đều không giống, Vi Lạc muốn càng thêm nhuyễn một chút. Các phương diện, vô luận tính cách, vẫn là thân thể, nàng đều phải quá mức mềm mại, đương thật xưng một câu mềm yếu không xương. Nhất là bây giờ, nàng trên người chỉ khoác một món đồ như vậy đơn bạc trường bào, liền càng làm cho kia mềm mại đặc tính bị Hoắc Tang tận tình trải nghiệm, làm hắn nhịn không được liền muốn nàng toàn bộ nhi đoàn thành một đoàn, ôm vào chính mình trong ngực. Mà không có gì ngoài mềm mại ở ngoài, Vi Lạc thân thể lúc này tán phát, còn có một loại nóng rực độ ấm. Hiện tại rõ ràng là mùa đông. Mà nàng lại ăn mặc như thế đơn bạc, như thế nào đến nhìn, nàng đều hẳn là bị đông cứng được cả người lạnh lẽo mới đúng. Nhưng mà sự tình không phải là như thế, có lẽ là đức lỗ y tự nhiên ma pháp nguyên nhân, thân thể của nàng bảo trì 37 độ bình thường nhiệt độ cơ thể. Bình thường tới nói không tính là rất cao, cùng ngày khác tháp không có cách nào so, nhưng ở này gió lạnh bên trong, liền càng làm cho người khác luyến tiếc buông tay. Ít nhất Hoắc Tang lúc này luyến tiếc buông tay, rượu nho mang đến men say xông lên đầu. Hắn tham luyến Vi Lạc mềm mại cùng độ ấm, nhất thời đầu óc cái gì cũng không muốn đi tự hỏi, chỉ muốn thật tốt buông lỏng, hưởng thụ vào thời khắc này an ninh. Hắn không biết, giờ này khắc này, Vi Lạc đã ở tham luyến hắn trên người độ ấm, tham luyến hắn lồng ngực bên trên, duy nhất thuộc về nam tính, cái loại này giống như thái dương bình thường khí tức. Hoắc Tang bây giờ là 16 điểm thể chất thuộc tính, này cái thể chất không dám nói là vạn dặm mới tìm được một A, ít nhất tại loại nhân sinh vật. Cũng coi như cao cấp nhất cái kia một đám. Cho dù là cao lãnh bộ lạc Ngưu đầu nhân, cũng không thấy có thể có mấy cái thể chất so với hắn rất tốt. Cách xù thể chất thuộc tính cho hắn mang đến không chỉ có là hùng tráng khí lực, cũng có cường đại chịu rét năng lực. Lúc này, hắn mặc trên người mặc dù không bằng Vi Lạc như vậy đơn bạc, nhưng kỳ thật cũng liền một kiện hậu áo lông. Mà này, liền cho Vi Lạc tuyệt hảo, không muốn xa rời hắn cơ hội. Nàng lúc này là mỏi mệt mà yếu ớt. Phía trước thậm chí là tuyệt vọng mà bất lực, mà loại này thời khắc, như vậy ôm ấp cùng an ủi, làm sao có thể không cho nàng si mê. Nàng hai tay không tự chủ liền vòng vòng lên Hoắc Tang vòng eo, tiềm thức thậm chí hy vọng thời gian có thể quá càng chậm một chút, như vậy nàng có thể nhiều tại nơi này lưu luyến hưởng thụ trong chốc lát, không cần lại dấn thân vào đến kia rậm rịt phức tạp công tác bên trong, thể xác tinh thần đều được đến hoàn toàn giải phóng. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, song phương cứ như vậy lẫn nhau ôm nhau. Đã không có phía trước cho nhau nâng đỡ ý vị, ngược lại càng giống như tại ôn tồn nào đó dư vị. Đêm khuya chút nào không một tiếng động, chỉ còn hai người hô hấp, dần dần trở nên ồ ồ. Nhưng một lúc sau, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, các ngươi đang làm gì? Xa vào ở đối phương ôm ấp, hai người chợt bừng tỉnh, tiếp lấy vội vàng tách ra. Bọn hắn cùng nhau quay đầu, liền thấy đồng dạng cõng một cái giản dị chữa bệnh bao Adele, lúc này chính trợn tròn một đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn hai người bọn họ. Các ngươi, nàng nuốt nhất nước miếng, tại nơi này làm cái gì? Hoắc Tang mặt không đỏ tâm không nhảy, nói Vi Lạc chủ mẫu mệt nhọc quá độ, vừa mới xảy ra mê muội, cho nên ta dìu dắt nàng một chút, chỉ đơn giản như vậy. Vi Lạc mặt đỏ như máu, trán một tầng mồ hôi nóng, nghe thấy này liên tục gật đầu đúng, chính là như vậy, Adele, sự tình không phải là ngươi nghĩ cái kia bộ dạng. Không phải là, ngươi không muốn nghĩ đến địa phương khác đi. Adele con ngươi hào quang lập lòe, nghiến, tiếp lấy ba bước cũng làm hai bước, rất nhanh đi đến Vi Lạc bên cạnh, ôm cánh tay của nàng, nói ta biết, mẹ ngươi bị choáng rồi, liền nhanh chóng nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng như vậy bức bách chính mình, ta là đang lo lắng thân thể của ngươi a. Đến đây đi, ta đỡ ngài trở về phòng, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vi Lạc vừa nói không có gì đáng ngại, buổi tối còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, mình bây giờ vẫn không thể nghỉ ngơi, một bên không lay chuyển được nữ nhi mình, bị động đi theo nàng hướng đến phòng lương bên kia đi. Hoắc Tang ngóng nhìn hai người bọn họ bóng lưng, con ngươi tràn đầy cảm khái cùng vui mừng, lòng nói khá tốt cũng may, trên thế giới này còn có giống các nàng như vậy có cái nhìn đại cục người, sơn dân nhóm còn có cứu. Hắn như vậy nghĩ, đột nhiên liền thấy, Adele nghiêng đầu qua chỗ khác đến, hung hăng oan hắn liếc nhìn một cái. Đồng thời, hắn đưa tin thạch vang lên, hắn cầm lấy đến, rót vào ma lực, tiếp lấy Adele âm thanh, liền trực tiếp vang lên tại hắn não bộ bên trong. Hoắc Tang, người cái này hoa hoa công tử, ta cảnh cáo ngươi, không muốn tại nơi này loạn đả cái quỷ gì chủ ý, ngươi cách xa mẹ ta xa một chút. Lập tức, Hoắc Tang lông mày nhướng lên, cồn kích thích phía dưới, từng cổ lửa giận xông lên đầu, làm hắn đầu óc lập tức nhiều cái lớn mật ý tưởng. Nga thông suốt, cái này tiểu dê mẹ, dĩ nhiên là cho rằng ta đang chủ động câu dẫn nàng mẫu thân. A, thẳng thắn tới nói, trước lúc này, đối với Vi Lạc như vậy một lòng vì công người tốt, ta trong lòng chỉ có kính trọng, còn thật không có gì khinh nhờn ý tưởng. Thậm chí đang nghe Celine kế hoạch thời điểm, đáy lòng của ta còn có một chút bài xích. Nhưng bây giờ, a, thật có lỗi, ta cũng mới không đến 16 tuổi tuổi tác, Adele tiểu thư. Hiện tại, ta cũng phản nghịch kỳ rồi. Chương 372 dục ma tổ tiên. Lê Bối Nhĩ Cảng, gạch ngói vụn khô. Trải qua các đại công ty, bộ môn, tổ chức, đoàn thể còn có quý tộc vân vân đề cử, cùng với công khai chọn lựa, cuối cùng, tòa thị chính tổ chức tốt lắm thứ hai chi tiến đến tiêu diệt lừa gạt ba đặc đẳng cấp cao mạo hiểm giả tiểu đội. Chi đội này ngũ tổng cộng có 32 người, nhưng chủ yếu sức chiến đấu từ bát nhân cấu thành, người còn lại tắc là bọn hắn phụ trợ. Này 8 người, theo thứ tự là một cái cơ quan nhân cuồng dã ma pháp con đường dã man người, một nhân loại áo thuật pháp sư kỵ sĩ chiến sĩ, một vị nhân loại ma xà thủ chiến sĩ, một vị bán tinh linh cứu rỗi chi thể thánh kỵ sĩ, một vị nửa người nhân hùng biện học viện thi nhân, một vị kim long duệ long mạch thuật sĩ, một vị người lùn trật tự lĩnh vực mục sư, cùng với một vị kim tinh linh tố có thể học phái pháp sư. Những người này đều là trải qua đầy đủ cạnh tranh, tinh khiêu tế tuyển sau đó mới bị chọn rút ra tuyệt đối tinh anh. Toàn thành cao thấp đều đối với bọn hắn ôm lấy cực cao mong chờ, cho là hắn nhóm tuyệt đối có thể tiêu diệt vị kia vực sâu lãnh chúa, sáng lập một đoạn truyền kỳ mới. Đương nhiên, này kỳ thật cũng là sợ hãi về phương diện khác Lê Bối Nhĩ Cảng rất nhiều phàm nhân cao tầng, ví dụ như các đại thương giả, quý tộc, quan liêu vân vân, đã cơ hồ bị sợ hãi đánh. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như chi đội này ngũ thất bại nữa, như vậy bọn hắn còn có thể lại dùng suốt cái gì thủ đoàn đi đối phó lừa gạt ba đặc, đối phó cái này giảo hoạt vực sâu lãnh chúa. Có thể nghĩ, nếu như chi đội này ngũ thất bại nữa, như vậy Lê Bối Nhĩ Cảng tinh anh nhóm, tất nhiên đại lượng thoát đi tòa thành thị này, cũng mang đi bọn hắn tài phú, mà trên thực tế, kết quả này mới dẫn đến thành thị chân chính hủy diệt. Bởi vậy chi đội này năm con có thể thắng lợi, tuyệt đối không thể thất bại. Hạ Bì La hiện tại cũng ở đây chi đội ngũ bên trong, bất quá hắn cũng không có tuôn ra chính mình chân thật tin tức, cũng không có bại lộ chính mình tên họ thật, mà là lấy Hạ Bì La tạp tát lan đặc tên này thay thế đi qua, thân phận liền biên cái A Maria chủ mẫu bà con xa cháu ngoại trai, lấy này lừa gạt lấy đoàn đội tín nhiệm. Hắn cũng không có bại lộ chính mình chân chính nghề nghiệp, mà là lấy áo thuật pháp sư kỵ sĩ cái này cùng loại nghề nghiệp lừa dối tới. Tuy rằng không phải là không có nhân đối với lần này biểu thị hoài nghi, nhưng sau lưng của hắn có tạp tát lan đặc này nhất thật lớn quý tộc gia tộc Thương đề cử, tăng thêm hắn thực lực của tự thân cũng đủ mạnh mẽ, bởi vậy, hắn cuối cùng vẫn là thuận lợi gia nhập Viễn Chinh đội ngũ. Như vậy, hiện tại chính là xuất phát thời khắc. Hôm nay khó được là một trời đẹp, thái dương phía dưới, Hạ Bì La nhìn xa xa, còn tại cùng Tiểu Thương đòi giá trị còn giá trị đội viên, biểu cảm có chút không kiên nhẫn. Kia hơn 20 cái bọn hắn phụ trợ nhân viên, là thua trách giúp bọn hắn tìm kiếm lộ tuyến, mang theo bổ cấp, cùng với lúc chiến đấu giúp đỡ thanh lý xung quanh tạp binh, cam đoan bọn hắn cùng lừa gạt ba đặc quyết chiến không bị quấy rầy. Tại Lê Bối Nhĩ cả người chủ trì trong mắt, những thứ này đều là ắt không thể thiếu. Mà ở độc đến độc hướng đến quen Hạ Bì La trong mắt, những cái này là được. Lãng phí thời gian, hắn rất là bất mãn hừ lạnh một tiếng, cảm giác những cái này kéo dài các đồng đội không thành được đại sự, cuối cùng vẫn là được dựa vào chính mình. Hạ Bì La, đừng nói như vậy a. Tại hắn bên cạnh, một cái mặc lấy bản giáp, đã nhân tới trung niên nữ tính bán tinh linh ôn nhu nói, nàng đúng là đoàn đội cứu rỗi chi thể thánh kỵ sĩ, chúng ta cũng cần tình báo của bọn hắn duy trì, chúng ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng lại mạnh mẽ, không thấy được lừa gạt ba đặc cũng không tốt sao. Hạ Bì La một tiếng cười nhạo, vậy hắn nhóm liền có thể tìm tới lừa gạt ba đặc rồi hả? Kia thánh kỵ sĩ mỉm cười, đương nhiên, tòa thị chính cũng không phải là cũng không có làm gì, tuyến người đã kinh đã đánh vào đem lừa gạt ba đặc triệu hồi mà đến tà giáo đồ nội bộ, hiện tại đã có thể tinh chuẩn định vị ác ma này lãnh chúa vị trí. Chẳng qua, tên gia hỏa này vẫn là tại chạy loạn khắp nơi, cho nên, chúng ta phải được có đám người này mang theo. Thực khi xác định vị trí của hắn, mới có thể giống như một thanh cương đao, tinh chuẩn cắm vào lừa gạt ba đặc trái tim bên trong. Hạ Bì La đối với lần này không hề hứng thú, tùy ngươi nói như thế nào, cũng không sửa đổi được bọn hắn tại nơi này cùng Tiểu Thương đòi giá trị còn giá trị, là đang lãng phí chúng ta thời gian sự thật. Gặp cái này nữ nhân còn muốn nói nữa nói, hắn lúc này xoay người, hướng xa xa đi đến, ta đi nghỉ một lát, xuất phát bảo ta. Thấy vậy, cái kia bán tinh linh há hốc mồm. Cuối cùng một tiếng thở dài. Là một cái thánh kỵ sĩ, nàng vô cùng hy vọng lần này hành trình có thể thắng lợi. Mà nàng cho rằng, cam đoan thắng lợi bước đầu tiên, phải là đoàn đội nội bộ đoàn kết. Mà mắt thường có thể thấy được, vị này tên là Hạ Bì La Tạp Tát Lan đặc đội viên, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng thiếu niên những thiên tài trên người ngạo mạn, hắn cũng một điểm không ít, cho nên cùng đội ngũ một chút cũng không hòa hợp, làm nàng thập phần lo lắng, lại không thể làm gì. Mà bên kia, Hạ Bì La rẽ trái bên phải xoay, đi đến một cái không người rách nát phòng ốc mặt sau, đột nhiên một gối quỳ xuống, đối với phía trước cúi đầu la lên tổ tiên. Ngay tại vừa mới, hắn nghe được tổ tiên kêu gọi, nóng lòng thoát thân, mới không thể không biểu hiện đối với vị kia thánh kỵ sĩ cực kỳ không kiên nhẫn. Mà tùy theo hắn kêu gọi, tại hắn phía trước, một đoàn đen nhánh tàn nhang năng lượng đột nhiên hiện ra, tại lơ lửng không trung buộc vòng quanh một cái bộ mặt không rõ, lưng mọc hai cánh mạn diệu nữ tính bóng đen. Nếu là kinh nghiệm phong phú đám người mạo hiểm tại nơi này, nhất định có thể chuẩn xác nhận ra, cái bóng đen này đại biểu hình tượng, dĩ nhiên là một cái dục ma. Cũng chính là trong truyền thuyết đọa thiên sứ. Hạ Bì La cái gọi là tổ tiên, kỳ thật dĩ nhiên là một cái hàng thật giá thật ma quỷ, một cái lấy lừa gạt nhân loại linh hồn vì nghiệp tà ma. Mà sự chân thật của hắn nghề nghiệp, tự nhiên cũng sống động hắn căn bản không là cái gì áo thuật pháp sư kỵ sĩ, hắn rõ ràng là một cái tà ma tông chủ tà thuật sư. Đối mặt quỳ rạp xuống đất huyết mạch, kia dục ma chi ảnh hơi cúi đầu, quan sát hắn. Hạ Bì La, người gần nhất đang làm cái gì? Nghe thấy này, Hạ Bì La lập tức có một chút khủng hoảng, ta cùng Tạp Tát Lan đặc gia tộc đã đạt thành hợp tác, giả trang là thân thích của bọn họ, sau đó tham gia Lê Bối Nhĩ Cảng Viễn Chinh đội ngũ, đi tiêu diệt vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc. Nói đến đây, cùng đã từng hãm hại gia tộc của chính mình cựu địch hợp tác, lấy bọn hắn dòng họ tiến hành làm việc sỉ nhục cảm xông lên đầu. Sợ chính mình tổ tiên trách tội, Hạ Bì La đem đầu đụng đến trên mặt đất. Tổ tiên a, ngài chẳng lẽ là có nhiệm vụ gì muốn giao cho ta sao? Xin ngài phân phó, ta lập tức đẩy xuống bên này sự tình, đi hoàn thành ngài sở mong chờ công tác. Bóng đen nghe vậy dừng lại một lát, sau đó nói, không cần như thế, Hạ Bì La, trước tiêu diệt lừa gạt ba đặc là tốt rồi, cho ngươi chính mình tích góp từng tí một khoản danh vọng nói sau. Về phần ta cần phải ngươi đi hoàn thành sự tình, không cần cấp bách. Chờ ngươi xong xuôi chuyện này, đi làm là tốt rồi. So với Hạ Bì La mẫn cảm cùng hoài nghi, vị này tổ tiên ngược lại có vẻ thực không sao cả. Nàng để ý chỉ có chuyện có thể hay không thuận lợi hoàn thành, cũng không quan tâm hắn ngụy trang thành ai dòng họ, cùng ai đã đạt thành hợp tác, điểm ấy việc nhỏ không đáng kể. Hạ Bì La ngẩng đầu, cần cẩn thận thận hỏi tổ tiên, xin hỏi ra sao việc. Huyết mạch của ta, chứ ngươi bên ngoài, còn có những người khác sống sót. Bóng đen nói, còn nói ra đến lời nói, lại làm cho Hạ Bì La kinh ngạc vui mừng dị thường. Các nàng ở nơi này Nam Càng Khô bên trong, thậm chí trong này một cái, còn thức tỉnh huyết mạch bên trong lực lượng. Hạ Bì La, đang tiêu diệt vực sâu lãnh chúa sau đó, người muốn đi tìm đến các nàng, hai người bọn họ, sẽ là phục hưng chúng ta huyết mạch mấu chốt. Hạ Bì La ngẩng đầu, ánh mắt trung lập lờ kinh ngạc vui mừng quang mang. Mà tiếp lấy, tia sáng kia là được hừng hực dã tâm chi lửa. Chương 373 Mị Ma Nữ Vương. Thời gian lại trôi qua mấy ngày. Một ngày này, trong núi hạ một hồi tiểu tuyết, tuyết quy mô cũng không lớn, chỉ có mỏng manh một tầng, giống như vì quần sơn hóa một tầng đạm trang, nhưng đã đủ để cho Hoắc Tang vui sướng, đồng thời làm thiện dân nhóm tỉnh ngủ sợ hãi. Đối với hắn nhóm tôi nói, tuyết, thường thường đều là cùng đông chết nhân đau đớn thê thảm nhớ lại tướng nóc. Mà lúc này, tại Tịnh Sơn người liên minh tân tổng bộ bên trong, An Nặc tư nhân phòng lương bên trong. Ngồi ở đơn sơ bằng gỗ trên ghế dựa, cái này thánh kỵ sĩ cô nương buông xuống trong tay đưa tinh thạch, xinh đẹp khuôn mặt nhi thượng tràn đầy mỏi mệt. Phía sau của nàng, Hoắc Tang nhẹ nhàng tiến lên, cúi người ôm nàng thân thể yêu kiều, nhẹ giọng hỏi nói Hắc Trượng Tháp bên kia nói như thế nào. An Nặc bĩu môi còn có thể nói như thế nào nha, nói ta làm tốt lắm, sau đó để ta đương Tịnh Sơn người liên minh cùng người lùn khai thác mỏ tập đoàn hai cái thế lực liên lạc đại sứ. Phụ trách cùng hai cái này thế lực người lãnh đạo tiến hành câu thông liên lạc. Hoắc Tang nghe vậy nhẹ nhàng thiếu thiếu kia cái này không phải là chuyện tốt nhi ư, nhà ta An Nặc hiện tại cũng là quyền cao chức trọng người lãnh đạo á. An Nặc nghe vậy liên tục bĩu môi, tâm tình rất là không hài lòng tốt cái gì nha, ta là một cái thánh kỵ sĩ ai, ta phải làm nhiệm vụ là ra trận tiêu diệt ác ma, ta đến nơi này cũng là vì liên hợp càng nhiều người, cùng một chỗ tiêu diệt ác ma. Kết quả hiện tại tốt lắm, làm. Ta đem chính mình làm thành một cái ai cũng tài giỏi ống loa, chính mình muốn làm nhất sự tình ngược lại làm không được. Nàng đầy bụng bực tức, đối với lần này, Hoắc Tang lại ôm lấy nàng, giọng ôn nhu an ủi phần công tác này cũng không là đổi ai đến đều có thể làm nha, đổi cái khác nhân, còn thật không chấn áp được Tịnh Sơn người liên minh mấy cái thống lĩnh, người tin hay không. Chuyện này vẫn thật là được chúng ta để làm, chúng ta là đặc thù, đổi người khác đến thì không được. Nghe được hắn an ủi, An Nặc rũ xuống song trường. Lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười cũng là. Bất quá ta vẫn là muốn đi ra ngoài tiêu diệt ác ma nha, ta hiện tại thanh xuân vừa vặn, cũng không nghĩ ở nơi này nhi cả ngày ngồi. Hoắc Tang nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, ôn nhu nói có cơ hội, nơi này là rất xâm nhập quần sơn cứ điểm, Hắc Trượng Tháp không vứt bỏ nơi này, khẳng định mau chóng phái binh đóng quân. Đợi đến lúc đó, chính là chúng ta thi thố tài năng tốt cơ hội. Hắn không nói cũng may, vừa nói cái này. An Nặc sắc mặt lập tức có chút uể oải. Hắc Trượng Tháp không có khả năng phái nhiều lắm nhân tới rồi, màu xám tay nhân thủ không đủ, bọn hắn nhiều lắm cho chúng ta phái đến 120 người, một cái liên đội. Nàng nói, nhưng là, bọn hắn cùng một người tên là Khắc Kéo Mặc Đại Địa Tinh Quân Phiệt đã đạt thành hiệp nghị, cái thứ kia sẽ mang bọn hắn đội ngũ, tổng cộng đại khái 400 nhân đội ngũ. Nghe nói, chi đội này ngũ bên trong tràn đầy đại địa tinh, hùng địa tinh, thú nhân, yêu tinh. Thậm chí còn có kiêu hùng cùng thực nhân ma. Càng nói, mặt nàng oán khí liền càng là nồng đậm, một chi thất hợp lại bát thấu, rách tung tóe tạp bài quân. Nghe thấy này, tính là Hoắc Tang biểu cảm cũng có một chút duy trì không được. Sau một lát, hắn cũng một tiếng than nhẹ tổng quá không có chứ, loại thời điểm này, khắp nơi đều thiếu nhân thủ, xuất hiện loại tình huống này cũng không kỳ quái. An Nặc một tiếng thở dài hy vọng bọn hắn cuối cùng có thể tạo được chính diện tác dụng a. Đừng vừa qua đến liền cùng chúng ta người mình trước đánh một chầu là tốt rồi. Hoắc Tang trong lòng cũng là đại khái ý tưởng, chủ yếu là, đánh giặc cũng không thể chỉ nhìn nhân số, cũng phải nhìn lính tố chất, vũ khí trang bị vân vân. Cũng giống với Hoắc Tang dưới chương chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, trang bị Lam Long nhóm điện ly tử thúc phát xạ khí, tại chiến trường thượng có thể đánh ra thành tấn AOE, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng phát ra hiệu quả tuyệt đối có thể xưng được lấy một chống trăm. Mà cái này cái gọi là đại địa tinh quân phiệt kéo lên đến tạp bài quân. Sẽ rất khó nói. Lạc quan phỏng chừng, bọn hắn khả năng có thể có cái này thời đại 400 nhân quân đội chính quy, chia đều nên có sức chiến đấu. Bi quan phỏng chừng, tắc bọn hắn liền có khả năng liền Hắc Trượng Tháp đến tiếp sau phái đến 100 mọi người đánh không lại. Nhưng là không có biện pháp, thời cuộc khó khăn, rất nhiều địa phương, cũng chỉ có thể nhẫn nại chấp nhận. Hoắc Tang trong lòng tự hỏi những cái này. Vừa nghĩ nói thêm gì nữa an ủi lời nói, nhưng mà hắn đột nhiên biểu cảm vừa động, theo sau sắc mặt vui sướng Điệp các nàng đến. Đợi lâu như vậy, Điệp có thể tính mang theo chiến đấu nữ tu sĩ nhóm đã tới. Tịnh Sơn người liên minh doanh địa ở ngoài, tóc đen mắt đen, tóc dài thẳng tắp, khuôn mặt ôn huyền Điệp, chính mang theo một đám chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, đứng ở thượng vị bị dọn dẹp đất tuyết yên lặng chờ. Các nàng trên người đen nhánh dày, thêu màu sắc bất đồng giản lược đường nét nữ tu sĩ bào phục, cùng nơi này thuần trắng mặt đất hoàn toàn tương phản. Mà các nàng màu tóc lại là cùng đất tuyết cùng loại bạch, liếc nhìn một cái nhìn lên trên chỉnh tề ngay ngắn, rất có một loại khó có thể nói mỹ cảm. Hoắc Tăng cùng Celine bán trực tiếp ra bên trong đến, trông thấy quen thuộc thân ảnh, sắc mặt nhịn không được vui sướng. Nếu không phải là Điệp lúc này mặc lấy một thân đen nhánh sau thị nữ tu sĩ bào phục, khí chất của nàng đương thật cùng hắn kiếp trước biết một chút tiểu thư khuê các không còn nhị đến, làm người ta trông thấy liền nhịn không được lâm vào si mê. Hoắc Tăng bước nhanh về phía trước, khoác ở tay nàng, ôn nhu nói suốt quãng đường cực khổ, không có gặp nguy hiểm gì à. Điệp khẽ lắc đầu, gặp được một đám chủ động đương hộ hoa sứ giả mạo hiểm giả, cho nên trình thể tới nói không nguy hiểm gì, toàn bộ cũng rất thuận lợi. Nói, nàng ngẩng đầu, nhìn Hoắc Tăng khuôn mặt, ánh mắt cùng ngữ khí cũng không khỏi vô cùng dịu dàng chủ. Cha sứ ngài đâu này? Bên này hết thảy đều còn thuận lợi sao? Ngay trước nữ tu sĩ nhóm mặt, nàng cũng không tốt trực tiếp xưng hô hắn làm chủ người. Hoắc Tăng gật đầu tự nhiên, nơi này toàn bộ cũng rất thuận lợi, liền đợi các ngươi đã tới. Nói xong, hắn mang theo nữ tu sĩ nhóm cùng đi tiến bán dê nhân doanh địa, nơi này cũng sớm đã bỏ trống ra một mảnh sạch sẽ đất trống, cùng các nàng hạ trại ở lại. Tuy rằng chỉ có không đến 20 người, số lượng không nhiều lắm, nhưng nữ tu sĩ nhóm đều nhịp màu tóc cùng khuôn mặt xinh đẹp, vẫn là tại doanh địa dẫn tới một trận xôn xao, dẫn tới rất nhiều sơn dân liên tục trộm nhìn, một đám biểu cảm lửa nóng, không biết đáy lòng đang đánh cái gì chủ ý. Dàn xếp tốt các cô nương sau đó, hắn lúc này mới kéo lấy Điệp trở lại chính mình tư nhân phòng lương, rồi sau đó theo nhẫn bên trong, thả ra in tàn hồn nhạ, nhìn, tên gia hỏa này, chính là ta lần này đem ngươi hô qua đến chính yếu mục đích. Tình huống lúc đó quá mức khẩn cấp, ta không có cách nào, chỉ có thể trước tiên đem nàng chết cháy, sau đó đại giới chính là linh hồn của nàng chỉ để lại một chút như vậy, đã không có biện pháp bình thường đối thoại. Nhưng ta lại muốn từ miệng của nàng móc ra nhất một chút điểm tình báo đến, cho nên, Điệp, ngươi có biện pháp gì hay không? Đọc đến nàng một chút ký ức, hiểu rõ một chút tin tức. Ngữ khí của hắn xăm mong chờ, mà nghe thấy này, Điệp biểu cảm có chút nghiêm túc. Ta có thể thử một lần, nàng nói, nhưng ta cũng không dám cam đoan có thể móc ra bao nhiêu, dù sao linh hồn của nàng đều đã như vậy, rất nhiều bộ phận khả năng đều đã có không trọn vẹn. Hoắc Tăng nhẹ nhàng thở ra, không quan hệ, có biện pháp là tốt rồi. Ách, nếu như có thể làm được lời nói, trước nhìn chủ nhân của nàng ai a, trước xác định một chút. Nàng rốt cuộc có phải hay không là lửa gạt ba đặc nằm vùng. Điệp vì thế thò ra tay đến, bổ sung ma lực, vuốt ve thượng in linh hồn. Khoảnh khắc lúc, cái này mỹ ma linh hồn một trận run rẩy, giống như tùy thời đều có tiêu tán phiêu lưu. Nhưng tài nghệ của nàng dữ dội lão luyện, thấy thế, nàng tay kia thì cũng vuốt ve đi lên, lòng bàn tay lập lờ ôn nhuận quang mang, bao phủ ở in linh hồn, làm này không đến mức tiêu tán. Sau khi làm được bước này, nàng mới nhắm mắt lại, bắt đầu chậm chậm đọc đến trong này ký ức. Sau một lát, nàng đôi mắt đột nhiên mở, tiếp lấy sắc mặt rất có một chút phức tạp. Một bên, Hoắc Tăng vội vàng thăm dò, hỏi như thế nào, kết quả như thế nào. Ân, Điệp châm trước lời của mình, nói nàng là lừa gạt ba đặc an cắm vào gián điệp A, chuyện này đúng, nhưng cũng không đúng. Đúng là bởi vì, nàng xác xác thật thật là bởi vì lừa gạt ba đặc an bài, mới ẩn núp đến Tịnh Sơn người liên minh, mà không đúng là bởi vì. Từ vừa mới bắt đầu, nàng kỳ thật chính là một vị khác ác ma lãnh chúa, xếp vào đến lửa gạt ba đặc bên người gián điệp. Hoắc Tăng lập tức ngạc nhiên, ai như vậy có thấy xa? Vân vân, chẳng lẽ nói. Điệp nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, chính là vị mị ma nữ vương. Hoắc Tăng theo bản năng nắm chặt hai tay, lòng bàn tay đã che kín mồ hôi. Xảy ra chuyện gì? Này trung hậu kỳ boss, như thế nào một cái nhận lấy một chỗ tại ta này thập cấp đều vẫn chưa tới đại thiên kỳ? Liền một cái nhận lấy một chỗ bính đi ra. Đây chính là mị ma nữ vương A. Chương 374 ba lạc viêm ma. Mị ma nữ vương Mỹ khảm tu đặc, một cái tự thân thực lực có lẽ không có mạnh như vậy, nhưng có được một tấm khổng lồ quan hệ cùng mạng lưới tình báo, động động ngón tay liền có thể điều động vô số tài nguyên cùng lực lượng, liên hợp tiêu diệt mối thù của nàng địch giảo hoạt ác ma lãnh chúa, diễm danh cùng hung danh đều thập phần lừng lẫy. Mà in, dĩ nhiên là nàng tự mình xếp vào đến lửa gạt ba đặc bên người nằm vùng, này. Hắn không khỏi gãi gãi cái ót, lòng nói ta đây là cái gì vận khí, như thế nào đột nhiên liền chiêu chọc đến lớn như vậy nhân vật. Quên đi, trước bất kể. Hắn tiếp lấy lắc đầu, nói, mị ma nữ vương tại phía xa không đáy vực sâu, tạm thời chúng ta còn không gặp được, việc này sau này hãy nói. Điệp, lại tra một chút in chủ yếu cùng lừa gạt ba đặc truyền tin tức gì, chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu tình báo đã lậu cấp ác ma kia lĩnh chủ. Điệp nghe vậy nhắm mắt lại, tiếp tục thi triển mình cùng bẩm sinh đến ma pháp năng lực. Sau một lát, nàng một lần nữa mở to mắt, biểu cảm có chút vi diệu không sai biệt lắm. Hẳn là tính đã đầy đủ tiết lộ sạch sẽ. Hoắc Tang trong lòng nảy sinh dự cảm không ổn nói như thế nào. Đúng đấy, cơ hồ sở hữu tin tức a. Điệp đưa ra hai cái tay nhỏ, một bên tại lơ lửng không trung khoa tay múa chân, một bên giải thích nói, bao gồm cái này tân doanh địa vị trí địa lý, xung quanh mạo hoàn cảnh, còn dư lại nhân viên, cường giả số lượng, còn có các loại trạm gác a, vân vân. Mà lừa gạt ba đặc hiển nhiên thực tín nhiệm nàng, nói nàng làm tốt lắm, cũng biểu thị đợi qua không được bao lâu, nó liền có khả năng mang theo chính mình đại bộ đội, tự mình đến huyết tẩy này phiến doanh địa. Nga đúng, nếu như in tình báo đúng vậy lời nói, hiện tại lừa gạt ba đặc đại bộ đội, đã có cự bò ma, còn có ba lạc viêm ma thân ảnh. Hoắc Tang lập tức huyết áp kéo căng này, không được, được đi nhanh lên. Hắn lúc này đứng dậy, liền muốn gọi thượng chính mình âu yếm nhóm người, ruồng bỏ cái gọi là minh ước, mang theo binh đi nhanh lên người. Bội bạc liền bội bạc a, hắn cũng không nghĩ hiện tại liền đối đầu lừa gạt ba đặc. Kia nói như thế nào cũng là một vị cường đại vực sâu lãnh chúa, càng huống chi, nó hiện tại nhưng là triệu hoán ra ba lạc viêm ma a. Có thể bay có thể đánh, khiêu chiến cấp bậc 23 lạc viêm ma, là so hiện tại Celine cũng cao hơn ước chừng 4 cái khiêu chiến cấp bậc tồn tại, căn bản không là bọn hắn hiện tại trình độ có thể đối kháng. Chớ nói chi là còn có khiêu chiến cấp bậc 17 cự bò ma, trừ bỏ không thể phi hành, những cái này ra hòa lại là người người thực lực và Celine lực lượng ngang nhau khủng bố cường giả, hơn nữa không biết số lượng có thể có bao nhiêu cái. Có thể nghĩ, đương như vậy một chi ác ma đại quân, phô thiên cái địa sông qua đến. Lấy Tịnh Sơn người liên minh lực lượng bây giờ, căn vốn không có khả năng chống đỡ được, tất nhiên là chớp mắt liền đất băng tan ra. Điệp ngẩng đầu đến, lo âu nhìn hắn, hít sâu hai cái, Hoắc Tang miễn cưỡng đè xuống tâm tình kích động, mới lần nữa ngồi xuống, hỏi tiếp nói kia in cấp Mỹ khảm tu đặc lại phát ra chút gì. Mỹ ma nữ vương là tính toán như thế nào đối đãi lừa gạt ba đặc. Chém đầu, vẫn là nhận lấy đương cầu. Điệp lần thứ ba nhắm mắt lại, tìm tòi này nội tin tức. Mạnh mẽ, nàng mày nhăn lại, giống như nhìn thấy rất nhiều không muốn nhìn thấy tin tức. Hoắc Tang khẩn trương chờ đợi, thật lâu sau, nàng mới từ từ mở mắt, nói Mỹ khảm tu đặc giống như là cảm giác, lừa gạt ba đặc lúc này đây kiếm được nhiều lắm, cần phải cho hắn một điểm đả kích. Cho nên, nàng làm in dưới chương mấy cái khác Mỹ ma gián điệp, thông qua tà các giáo đồ đặc thù con đường, đem lừa gạt ba đặc vị trí cụ thể thực khi hướng ra phía ngoài phát tặng ra ngoài. Lấy dụ làm cho Lê Bối Nhĩ Cảng phương diện mau chóng giết chết ác ma này lãnh chúa. Hoắc Tang lập tức mắt sáng lên, có biện pháp nào không liên hệ thượng cái này con đường. Chúng ta cũng theo dõi một chút lừa gạt ba đặc vị trí cụ thể. Điệp vẫn như cũ cau mày in ký ức hình như cũng không có tin tức tương quan, có khả năng là đã mất đi, ta không có tìm được, chỉ đọc vào tay các nàng tại hướng một ít người định hướng truyền những tin tức này, nhất là Lê Bối Nhĩ Cảng tân tổ chức liệp sát đội ngũ. Hoắc Tang sờ chính mình cằm. Lòng nói như vậy lời nói, Kim Long Ngân Hàng lần trước tổ chức đội ngũ mặc dù có thể nhanh như vậy tìm được lừa gạt ba đặc vị trí, sau lưng cũng là mị ma nữ vương tại xuất thủ tương trợ. Chỉ tiếc thực lực bọn hắn quá cùi bắp, không có thể một đợt xử lý lừa gạt ba đặc, ách. Ta đây đi cùng An Nặc nói một chút chuyện này, An Nặc sẽ cùng Hắc Trưởng Tháp cao tầng hỏi thăm một chút, sau đó cao tầng lại đi hỏi một chút lần này chém đầu tổ chức, có phải hay không chúng ta cũng có thể được đến lừa gạt ba đặc thực khi vị trí tin tức. Sau đó nhanh chóng an bài rút lui. Ha ha, hy vọng hết thảy đều còn kịp. Như vậy nghĩ, hắn xoa xoa điệp mái tóc, nói một tiếng cực khổ, tiếp lấy liền xoay người hướng ra phía ngoài, một đường hướng An Nặc lều trại thẳng đến đi qua. Tại nơi này, An Nặc còn tại vì thượng cấp an bài cảm thấy sầu khổ, xinh đẹp lông mày nhăn, giống như không có khả năng buông lỏng ra. Hoắc Tang từ phía sau lưng thượng tiến lên, ôm chặt lấy nàng xinh đẹp mềm mại thân thể, theo sau nhẹ giọng nói Hani. Người có thể không có thể cùng các ngươi Hắc Trưởng Tháp cao tầng thông thông khí, đem lừa gạt ba đặc vị trí tọa độ tin tức cũng phân hưởng cho chúng ta một phần. An Nặc lập tức quay đầu, thần sắc kinh ngạc Hắc Trưởng Tháp cao tầng biết lừa gạt ba đặc vị trí cụ thể tin tức. chuyện này ta như thế nào không biết. Hoắc Tang Thực miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, ta cũng vừa nghe nói, Liệp Sát lừa gạt ba đặc đội ngũ đều biết hắn vị trí cụ thể, chắc là có đặc thù con đường tại theo dõi. Ta nghĩ tin tức này các ngươi Hắc Trượng Tháp cao tầng vậy cũng nắm giữ, cho nên liền muốn hỏi một câu. An Nặc nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy đột nhiên mắt sáng lên, ngươi cũng nghĩ đi tham dự một chút, xử lý cái này vực sâu lãnh chúa. Hoắc Tang kiên quyết lắc đầu, đương nhiên không, ta là nghĩ hết sức tránh đi hành động của hắn lộ tuyến, để tránh miễn không cần thiết tổn thất. Nghe thấy này, sắc mặt của cô nương này lập tức suy sụp xuống dưới, có chút dũng khí a, Hoắc Tang, nhưng hắn là đang tại trà đạp trong núi sinh mệnh, tiêu diệt ác ma, mọi người có trách. Hoắc Tang duỗi tay, nhẹ véo nhẹ bóp nàng khuôn mặt, nhi ta đây cũng phải trước quý trọng tốt ta tính mạng của mình a, tỉnh a An Nặc, ta ngươi mới thực lực gì, tài nghệ này cũng nghĩ đi khiêu chiến vực sâu lãnh chúa đại quân. Bọn chúng ta chém đầu bộ đội tiêu diệt lừa gạt ba đặc, sau đó tiêu diệt một chút tàn đảng liền đủ rồi. Loại này anh hùng sự tình tích lưu cấp kia một chút đại anh hùng nhóm đi làm là tốt rồi, chúng ta không dính vào. An Nặc cúi đầu, dầu dĩ không vui, ta vẫn là quá nhỏ bé, không có lực lượng, bằng không lời nói, thượng tầng cũng sẽ không đem ta ở lại nơi này, đương một cái ai đến đều có thể làm ống loa. Hoắc Tang hai tay thực không thành thật về phía dưới, bắt đầu cách quần áo bóp ngực của nàng đều nói á, chúng ta bây giờ làm phần công tác này rõ ràng rất trọng yếu. Đôi lại người khác đến thật không chấn áp được Tịnh Sơn người đám này như quỷ xà thần. An Nặc không có phản kháng, tùy ý hắn một bên an ủi, một bên nhu ngực của nàng, đồng thời tự lẩm bẩm lừa gạt ba đặc vị trí, ta cấp thượng cấp đánh báo cáo hỏi một chút đi. Ai, ta thật sự rất nghĩ ra trận đi giết ác ma a. Chương 375 ngoài ý muốn phong ba. Ngày kế, Hắc Trưởng Tháp bộ đội, cùng bọn hắn sở liên lạc lính đánh thuê nhóm. Cơ hồ là một trước một sau đã tới Tịnh Sơn người liên minh tổng bộ. Người trước nhân số rất thưa thớt, quân dung chỉnh tề, trang bị hoàn mỹ, kỷ luật nghiêm minh, hơn nữa kèm theo lương khô, không cần gì ngoài định mức cung cấp nuôi dưỡng. Người sau tác ô minh mông một mảng lớn, đại địa tinh, yêu tinh, thú nhân đợi chủng tộc ngư long hỗn tạp, kỷ luật tan rã, trang bị chắp vá lung tung, còn có thực nhân ma lớn như vậy dạ dày vương tồn tại, người người đều là tùy thời có khả năng chế tạo ra một đống lớn phiền toái ra hỏa. Nhưng mà, như vậy đối lập rõ ràng hai hòa người, tại Tịnh Sơn người liên minh, lại được đến hoàn toàn tương phản khác biệt đối đãi. Đối với ít người, tinh nhuệ hơn nữa không gây chuyện nhi Hắc Trượng Tháp đội ngũ, sơn dân nhóm tổng nhịn không được mắt lạnh đối đãi, mà đối với kia một chút đám ô hợp, bọn hắn lại đáp lại thật lớn nhiệt tình, giống chiêu đãi thân nhân chiêu đãi hắn nhóm. Những cái này khác biệt đối đãi, Hoắc Tang đều nhìn tại trong mắt. Như thế, hắn trong lòng nhịn không được thập phần cảm khái song phương ở giữa mâu thuẫn. Không phải là chỉ dựa vào một tờ minh ước là có thể hóa giải. Tịnh Sơn đám người vẫn là còn đem cùng vì sơn dân người đương người mình, đối với Lê Bối Nhĩ Cảng vẫn có một chút bài xích. Muốn hóa giải song phương ở giữa ngăn cách, chỉ sợ còn phải lại theo sát tốt hơn một chút năm xâm nhập tiếp xúc mới được. Tới ở hiện tại, trước đem liền hợp tác A, còn lại vấn đề đợi ác ma bị tiêu diệt rồi, lại nghĩ biện pháp giải quyết cũng không muộn. Hắn là như thế này suy nghĩ. Chỉ cầu song phương tại hợp tác trong khoảng thời gian này không muốn tiếp tục xuất hiện ma sát là tốt rồi. Hắn hiện tại tối lo âu vẫn là một chuyện khác, kia ngay tại lúc này lừa gạt ba đặc đội ngũ tới chỗ nào. Khoảng cách chúng nó tấn công Tịnh Sơn người liên minh tổng bộ, còn lại bao nhiêu thời gian. Nhưng mà, khách quan sự vật không dùng nhân chủ quan ý chí mà rời đi. Có đôi khi hắn sợ cái gì, sự tình ngược lại liền đến cái gì. Ngay tại đại địa tinh lính đánh thuê đoàn đến Tịnh Sơn người liên minh tổng bộ ngày hôm sau, mặc dù mấy ngày trước đây phía dưới tuyết còn không có hòa tan, Tịnh Sơn người liên minh, lính đánh thuê đoàn, Hắc Trượng Tháp còn có Hoắc Tang đội ngũ, tứ phương thế lực liền không kịp chờ đợi đến đây một lần tập trung huấn luyện. Kẻ địch tùy thời có khả năng đánh nhau đến, lưu cho hắn nhóm cho nhau ma hợp thời gian, chẳng phải là rất nhiều. Mà ở trận này tập huấn, Hoắc Tang mới cuối cùng đối với cái này kêu khắc kéo mặc đại địa tinh quân phiệt thực lực có chút lòng tin. Bởi vì gia hỏa kia lại có một cái thứ nguyên động, sau đó thứ nguyên động còn trang mấy đài nỏ pháo cùng máy ném đá. Như vậy vừa đến, tuy rằng bọn hắn nhìn qua là một đám người ô hợp, nhưng có trang bị chống đỡ, lại kém cũng luôn có thể phát huy nhất định sức chiến đấu. Tập huấn sau khi giải tán, Hoắc Tang trở lại chính mình phòng lương nghiên cứu bản đồ, nhưng mà không đợi hắn tính hạ tâm đến, chỉ nghe thấy bên ngoài một trận rối loạn, còn có quen thuộc nữ tính quát mắng tiếng. Hắn gấp gáp xông ra. Liền nhìn thấy tại không xa đất trống phía trên, một cái đã cởi bỏ bản giáp, mặc lấy đen nhánh mang đơn sơ màu lam cự long điều văn gió lốc nữ tu sĩ, vừa đem một cái yêu tinh đánh ngã xuống đất, hiện tại chính dẫm lấy hắn khuôn mặt, tức giận mắng người sau muốn chết không muốn sống. Người sau vẻ mặt nhăn nhó thành một đoàn, nhìn không ra là thống khổ vẫn là hưởng thụ. Xung quanh tụ lại người càng ngày càng nhiều, dần dần làm thành thật lớn một đám. Hoắc Tang dần dần đoán được đây là chuyện gì xảy ra, yêu tinh bản tính, nhưng hắn là so với ai khác đều rõ ràng. Lập tức, hắn sừng sộ lên đến, xuyên qua đám người, đi đến trung tâm, hỏi xảy ra chuyện gì. Ôn Ni, ngươi như thế nào tại ấu đả minh hữu của chúng ta? Cái kia gió lốc nữ tu sĩ lúc này ngẩng đầu, đầy mặt tức giận ra hỏa kia tay hạnh kiềm xấu, gì cũng dám phanh. Dựa theo quy củ của chúng ta, phải đem hắn toàn bộ tay đều băm xuống đến. Quả nhiên, Hoắc Tang cảm thấy rõ ràng, nhưng không có nóng lòng nói chuyện. Ánh mắt của hắn quét qua xung quanh, bởi vì tập huấn vừa mới giải tán không bao lâu, cho nên những người khác cũng đều còn chưa đi xa, tầm mắt đạt tới chỗ, rất nhanh, hắn liền thấy Thác Luân, Lỗ Cách, Đan Khế còn có mấy cái đại địa tinh lính đánh thuê đoàn đầu lĩnh người, cũng đều nhao nhao xoay người, hướng bên này đi đến. Chỉ chưa thấy khác kéo mặc cái này hồng da rẻ đầu đen phát đại địa tinh thân ảnh, nhìn qua, hắn vậy cũng đối với loại chuyện này tập mãi thành thói quen, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Lần này ra mặt, là một cái lưu lại thật dài râu trắng yêu tinh. Hắn chen vào đám người, nhìn thấy một màn này, lập tức dọa nhất đại nhảy, theo sau vội vàng thành khẩn giải thích hài u, lầm, đây đều là lầm a. Đa là hắn là cái hảo hài tử, bình thường chưa bao giờ trộm nhân này nọ. Vừa mới khẳng định là không cẩn thận mới đụng tới nữa à. Gió lốc nữ tu sĩ lông mày nhướn lên hắn còn chào một chút ta mông, kia cũng là không nhỏ tâm bắt tay nâng cao như vậy. Dâu trắng yêu tinh hắc hắc cười xòa hắn vẫn còn con nít, tạm tha qua hắn lúc này đây à. Kia gió lốc nữ tu sĩ không nói chuyện nhiều, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoắc Tang. Rồi sau đó người tắc cũng quay đầu, nhìn về phía Thác Luân bọn người Thác Luân, còn có các vị huynh đệ, ta không hiểu sơn dân quy củ. Như loại này trộm cướp còn đùa giỡn nữ tính, kết quả bị bắt tại trận tình huống, bình thường là như thế nào xử lý? Đan Khế lúc này mở miệng nói bình thường là giao cho nữ tử này tính xử lý, chỉ cần không đánh chết, tùy tiện như thế nào xử lý. Hoắc Tang quay đầu nhìn phía gió lốc nữ tu sĩ, người sau lúc này lộ ra một cái cười tàn nhẫn vậy liền đem hắn tiến, nhìn hắn về sau còn làm không làm loại chuyện này. Dâu trắng yêu tinh lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán không được a. Điều này cũng quá nghiêm trọng điểm a. Hắn lại không trộm được cái gì, hơn nữa liền sờ một chút, ngài cũng không ít khối thịt. Gió lốc nữ tu sĩ lúc này nhe răng vậy liền đem tay hắn cấp băm xuống đến, ta lưu lại đương bùa hộ mệnh. Hai người lại là một trận khắc khẩu, Hoắc Tang trong lòng cân nhắc những cái này yêu tinh tuy nói là Hắc Trưởng Tháp gọi tới, nhưng rất rõ ràng bọn hắn còn đem Tịnh Sơn đám người đương người mình, người sau cũng là. Cho nên cùng với đem Hắc Trưởng Tháp liên lạc nhân chiêu. Làm người mình thế khó xử, không bằng đem cái này bóng cao su đá ra đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn theo sau nhìn phía Thác Luân huynh đệ, ngươi cho là thế nào? Đến đây đi, chủ trì công bằng, nhìn là một cái yêu tinh tại ngươi tâm lý phân lượng nặng, vẫn là các ải nhân phân lượng càng nặng. Nghe thấy này, Thác Luân biết, chính mình phải được đứng ra tỏ thái độ. Đóa rơi hắn ngon út ha, hắn nói, làm vĩnh cửu tính ký hiệu, làm tất cả mọi người biết. Gia hỏa kia là một ăn cắp thành tính, kết quả bị đóa rơi đầu ngón tay út tặc. Nói, hắn theo eo hông cởi xuống một phen loan đao, đưa cho kia gió lốc nữ tu sĩ ngươi đến tự mình động thủ, như thế nào? Kia nữ tu sĩ lập tức nở nụ cười, bà đao tiếp nhận, cúi người, tại kia yêu tinh kinh hoàng ánh mắt bên trong, một phen đóa rớt hắn đầu ngón tay út. Đến tận đây, sự tình kết thúc. Dâu trắng lão yêu tinh mang theo kia bị đóa rơi đầu ngón tay út yêu tinh trở về băng bó đi. Kia gió lốc nữ tu sĩ cũng mang theo vừa lòng chi sắc, trở lại chính mình doanh địa bên kia nghỉ ngơi. Xem náo nhiệt đám người cũng nhao nhao tán đi, Hoắc Tang nghề nghiệp tính toán cũng lập tức trở lại, tiếp tục nghiên cứu bản đồ, kết quả là nghe thấy Thác Luân la lên một tiếng, gọi hắn lại Hoắc Tang huynh đệ, xin chờ một chút. Hoắc Tang vì thế dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt trung tràn đầy không hiểu. Theo sau, hắn chỉ thấy Thác Luân đi lên đến, sắc mặt do dự, nói huynh đệ, không biết. Hôm nay chuyện này xử lý, người coi như vừa lòng. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười đương nhiên vừa lòng, chỗ này phạt không tính là quá nặng, nhưng là cũng đủ cho hắn một bài học, để ta nữ tu sĩ nhóm vừa lòng. Đóa rơi đầu ngón tay út chỉ có thể coi là vết thương nhẹ, không tính là mấu chốt, không có khả năng thật ảnh hưởng đến cái kia yêu tinh tương lai sử dụng cái kia tay. Nhưng đây cũng để lại cho hắn một cái vĩnh cửu tính ký hiệu, làm hắn sau này dư sinh, nếu như không ra sức rửa sạch. Cũng phải sinh hoạt tại sỉ nhục bên trong. Cái này trừng phạt, Hoắc Tang cùng vị kia gió lốc nữ tu sĩ đều rất hài lòng. Nghe được hắn vừa lòng, Thác Luân hình như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Theo sau, hắn mang theo lấy lòng giọng điệu, thử thăm dò hỏi kia, có thể không thể mời ngươi giúp ta một cái tiểu bận rộn. Hôm nay liên hợp tập huấn ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta bộ lạc không thiếu dũng sĩ, nhưng những cái này dũng cảm chiến sĩ đều khuyết thiếu thép tinh sắt thép vũ khí sử dụng. Đây là muốn để ta phát huy ta cái thân phận này tác dụng, đi người lùn chỗ đó bang nhiêu đầu nhân đại mua sắm vũ khí đi. Như vậy nghĩ, hắn nhịn không được đáy lòng cười trộm. À, nhìn trước khi tới gần hơn quan hệ cử động hiệu quả tốt lắm, gia hỏa bây giờ lại như thế lấy lòng ta, cho là ta cũng nguyện ý giúp bọn hắn tại người lùn bên kia trò chuyện. Chậc, đồng thoại có cáo mượn oai hùm, nói chính là ta loại này dựa vào các ải nhân uy nghiêm thuyết pháp a. Bất quá, Thác Luân, ta vẫn cảm thấy, đưa ngươi tự mình đi gặp một vị người lùn bằng hữu, cho ngươi tự mình đi cùng hắn giải thích, càng thêm thích hợp. Hoắc Tang như vậy nghĩ, tiếp lấy vỗ lấy bộ ngực, cũng không lận ở hướng chết người làm ra hứa hẹn không thành vấn đề, ta cái này liên hệ bọn hắn, giúp các ngươi đặt hàng mấy trăm đem sắt thép búa lớn đi ra. Thác Luân nghe vậy sắc mặt vui vẻ kia liền cảm ơn Hoắc Tang huynh đệ. Cùng Thác Luân tán gẫu xong sau, Hoắc Tang trở lại chính mình phòng lương, nhưng còn không có nhìn 2 phút bản đồ, phòng lương rèm cửa lại đột nhiên bị sốc lên, tiếp theo liền nhìn thấy An Nặc Phong phong hỏa hỏa xông tiến đến. Hoắc Tang, nàng vội vàng la lên, việc lớn không tốt rồi, lừa gạt 3 đặc đại bộ đội, tại đi qua vài ngày, luôn luôn tại chiều hướng chúng ta đi tới. Nhất thời, hắn sắc mặt kịch biến nhanh đi thông chi Vi Lạc chủ mẫu, chúng ta lập tức mời dự họp hội nghị. Chương 376 ác ma đến. Sự tình huống chính là như vậy. Đêm đó, Tịnh Sơn người liên minh dùng để mở thật lớn phòng lương, mỏng manh ánh lửa chiếu rọi phía dưới, An Nặc đem một phần dùng hồng lam bút máy tiến hành quá kể lại đánh dấu cùng vẽ phác thảo bản đồ đặt ở cái bàn trung ương, cùng đám người xem xét đây là lừa gạt 3 đặc đại bộ đội hành động lộ tuyến, căn cứ đi qua 7 ngày tin tức, bọn hắn mục tiêu kế tiếp có cực xác suất lớn chính là nơi này. Chúng ta không thể nào cùng bọn hắn chính diện chống lại. Cho nên đề nghị của ta là, rút lui. Cái bản đối diện, Tịnh Sơn người 4 vị nam tính cao tầng nhao nhao thăm dò, mày nhăn lại, nhìn tin tức phía trên, trầm mặc không nói. Nghe được An Nặc đề nghị, ngược lại là vị kia tên là Khắc Kéo Mặc Đại Địa Tinh Quân phía trước tiên mở miệng, ngôn ngữ ở giữa rất là không hài lòng chúng ta vừa mới, liền muốn để cho chúng ta lại đi. An Nặc nữ sĩ, chúng ta tới đây, vốn chính là bởi vì quý tổ chức hứa hẹn. Tại nơi này có thể cung cấp một cái ấm áp doanh địa cùng cũng đủ qua mùa đông vật tư, nhưng bây giờ để cho chúng ta sẽ rời đi, các ngươi đây là chối bỏ hứa hẹn à. Hắn da rẻ đỏ bừng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, mặc dù tại trong phòng như trước mặc lấy bản giáp, màu đen mái tóc trở thành bẩn biện, nghiễm nhiên một bộ khổ hạnh võ sĩ hình tượng. Mà lời nói này, hiển nhiên muốn nhân cơ hội đòi ưu việt. Tên gia hỏa này nội tâm, xa không có bề ngoài của hắn như vậy thuần túy. Bàn đàm phán một khắc nghiêng. An Nặc nại tính tình, nàng tự nhiên cũng nghe nói cái kia yêu tinh cùng nữ tu sĩ sở gây ra sự tình bưng, theo mà giờ khắc này liền mang theo đối với cái này không quản được thủ hạ đại địa tinh cũng không có gì hảo cảm nhưng ác ma đại quân hành thích phương hướng là chúng ta không thể đoán trước. Hiện tại tình thế so nhân cường, quý quân đoàn nếu như muốn lưu ở nơi này, một mình chính diện đối kháng ác ma lãnh chúa đại quân lời nói, ta cũng không có khả năng ngắn lấy. Kia đại địa tinh hừ hừ 2 tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng mà... Không chỉ có là hắn, Tịnh Sơn người liên minh vài vị cao tầng, biểu cảm cũng đều thập phần không hờn giận. Lúc này đây, ngược lại là Đan Khế trước tiên mở miệng, pháp biểu hiện ý kiến chúng ta vất vả kiến tạo tốt lắm nhiều như vậy phòng ốc, nếu như lại bỏ đi lời nói, mùa đông này, nhưng chỉ có hoàn toàn không qua được. Thác Luân cũng liên tục gật đầu quả thật như thế, ly khai nơi này, chúng ta có thể đi chỗ nào đâu này. Không có khả năng lại có như vậy đầy đủ thời gian cho chúng ta kiến tạo phòng ốc. Vạn nhất ngày nào đó đại tuyết đánh xuống đến, bỏ đi nơi này, chúng ta tất cả mọi người là tử lộ một đầu a. Này nói cũng phải tình hình thực tế, 2 ngày trước vừa hạ một hồi tuyết, hiện tại đúng là tuyết hóa thời điểm, là lạnh nhất thời điểm căn bản không thích hợp di chuyển. Thác Luân nói lời nói này, còn là bởi vì bọn hắn là nghiêu đầu nhân, tương đối chịu rét. Trên thực tế không cần quá lớn tuyết, tại đây trời lạnh bỏ đi phòng ốc tiến hành thiên tỷ, dây dẫn quang học thượng có thể đông chết thật nhiều những bộ lạc khác người. An Nặc vừa muốn nói có thể đến người lùn quặng mỏ bên trong đi chấp nhận một chút, nhưng tiếp lấy nghĩ vậy nhóm người phía trước vừa đắc tội người lùn, con đường này căn bản không thể thực hiện được, đành phải đem cái phương án này lại nuốt trở vào. Không thể tưởng được cái gì thích hợp phương pháp giải quyết, nàng âm thanh lập tức vô cùng vội vàng mà nếu quả ở lại nơi này, đối đầu lừa gạt ba đặc đại quân lời nói, chúng ta càng là tử lộ một đầu. Các vị có thể phái ra chính mình lính trinh sát, đến chính Tây Phương 200 trong ngoài phía sau núi mặt nhìn một chút, nhìn lừa gạt ba đặc dưới chướng ác ma quy mô đã có nhiều, lấy chúng ta nơi này quân lực, là căn vốn không có khả năng chống đỡ được. Nàng phát ra từ nội tâm khuyên bảo, tuy rằng thực có chút giải ác ma chí khí diệt uy phong mình, nhưng những thứ này đều là tình hình thực tế. Đan Khế lông mày nhíu chặt, hắn tự nhiên cũng biết ác ma lợi hại, hiện tại đặt tại bọn hắn trước mắt hai con đường, là đi hay ở, dường như cũng là tuyệt lộ. Mà Hùng Nhân Lỗ Cách giống như là thích ứng Hoắc Tang tầm mắt, phía sau mở miệng nói vậy trước tiên dò rõ một chút đi, chúng ta trước không vội đi. Nếu như đối phương quy mô kỳ thật không lớn, chúng ta liền lưu lại chiến đấu, làm đám ác ma biết sự lợi hại của chúng ta. Nếu thật là số lượng khoa trương, chúng ta đây thì lại lo di chuyển, cũng không muộn. Thác Luân Luyện một chút gật đầu, biểu thị đồng ý ý kiến này. An Nặc vội vàng quay đầu nhìn phía đại Louis y kéo La Đức, hy vọng vị trưởng giả này có thể cũng có thấy xa một chút, phát biểu một chút cái nhìn bất đồng. Nhưng mà, y kéo La Đức nhưng cũng là một tiếng thở dài các vị, đã trải qua phía trước tai nạn, trước đó vài ngày lại hạ tuyết, sơn dân nhóm quả thật đã lại không qua nổi thiên tỷ rằng co, tiếp tục thiên tỷ cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. An Nặc một tiếng than nhẹ, Vi Lạc biểu cảm bất đắc dĩ, biểu thị đây đúng là bọn hắn tại gặp phải tình hình thực tế. Mà Hoắc Tang gãi gãi đầu của mình phát, xác thực không nghĩ tới những cái này ra hỏa thế nhưng còn tại gặp phải như vậy khó khăn. Mà chiến đấu, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Y kéo La Đức đột nhiên nói, bảo vệ tốt gia viên của chúng ta, liền có thể phòng ngừa đại quy mô tổn thương vong. Đúng vậy, Thác Luân đi đầu vỗ tay, sinh cơ cùng hy vọng, là chúng ta chiến đấu đi ra. Còn lại vài vị đầu lĩnh nhao nhao theo lấy vỗ tay đúng vậy, vĩ đại sơn chi tử dân mới không có khả năng bị ác ma dọa phá đảm, chúng ta muốn cùng hắn nhóm chiến đấu, bảo vệ gia viên của chúng ta. Phòng họp nhất thời tình cảm quần chúng kích động, An Nặc lập tức huyết áp kéo căng. Chính diện đối kháng nhất ác ma lãnh chúa xuất lĩnh ác ma đại quân, không thể nghi ngờ là một kiện thật quá ngu xuẩn sự tình. Tại ác ma lãnh chúa lãnh đạo phía dưới, đám ác ma sẽ không tiếp tục tự giết lẫn nhau, mà là đem hết toàn lực đối kháng kẻ địch. Suy nghĩ đến đám ác ma kia khoa trương số lượng, tính là nơi này là thế giới vật chất, lừa gạt ba đặc hiện tại phòng trừng cũng triệu hoán ra vượt qua thất vị sổ ác ma. Tuy rằng những cái này ác ma thập phần phân tán, nhưng xoay quanh tại lừa gạt ba đặc bên cạnh, theo điều tra cũng có 6 số không tổng sản lượng. Muốn tại chính diện đánh tan bọn hắn, căn bản chính là cuồng giải vọng tưởng. Bởi vậy, tiêu diệt những cái này ác ma giải pháp tốt nhất, vĩnh viễn đều là đối kỳ trung thống soái, nhất là ác ma lãnh chúa tiến hành chém đầu. Không có cường tránh mạnh mẽ thống lĩnh, nhiều hơn nữa ác ma, cũng trước tiên ở tự giết lẫn nhau bên trong tiêu hao hết cửu thành trở lên, dư thừa top 5 top 3, phân tán thành phổ biến chỉ có hơn 10, nhiều nhất không vượt quá 100 tiểu phần đùi đội, tầm thường đoàn đội mạo hiểm đều có thể thoải mái đem tiêu diệt. Mà ở lại nơi này cùng đám ác ma cùng chết, tuyệt đối là tối quyết định ngu xuẩn. Nhưng đáng tiếc, rất rõ ràng, cũng không có bao nhiêu cùng ác ma đối kháng kinh nghiệm sơn dân nhóm. Lúc này chính là luyến tiếc bọn hắn mấy cái vừa xây xong nhà mới, thậm chí còn đối với năng lực của mình thập phần tự tin, phi phải thử một chút ác ma lãnh chúa đại quân mũi nhọn đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng. Đối với lần này, An Nặc tức giận tới mức vỗ bàn, lại đối với sơn dân nhóm quyết định không thể làm gì. Hội nghị cuối cùng tan rã trong không vui, rời đi hội trường sau đó, nàng núp ở Hoắc Tang ôm ấp, liên tục không ngừng còn tại toái niệm những người này như thế nào cảm giác nghe không hiểu tiếng người giống nhau. Ta đều như vậy cùng bọn hắn nói chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm, kết quả một đám đúng là không nghe, còn có lưu lại, chính xác là vô tri lại tự đại. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng không biện pháp gì, đành phải một tiếng thở dài. Không có biện pháp, khuyên bất động, hắn lắc đầu, người vừa mới cũng nghe được, bởi vì mấy ngày hôm trước vừa hạ tuyết, bọn hắn cho rằng hiện tại thiên tỷ doanh địa đông chết thật nhiều người. Những cái này ra hỏa đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ác ma không đánh tới trước mắt. Bọn hắn tuyệt không khẳng tại đây giữa mùa đông liền thiên tỷ doanh địa. Chúng ta đổi lại mạch suy nghĩ a, nên làm như thế nào, mới có thể tại ác ma đánh nhau đến thời điểm kéo dài càng nhiều thời gian, cho rằng càng nhiều già yếu phụ nữ và trẻ con tranh thủ rút lui thời điểm. An Nặc biểu cảm mê mang nhưng là, đều loại thời điểm này rồi, có thế nào chi đủ cường đại bộ đội, có thể chớp mắt chạy qua, ngăn trở ác ma đâu này. Cứng rắn lời muốn nói, cũng là có. Hoắc Tang nói, ví dụ như... Người lùn sư thứ bọn kỵ sĩ. Đang có hơn 5 ca chuyện sắc văn chờ bạn tại sachsiepvien.net. Vì điều tra rõ An Nặc cung cấp tà ma tin tức, Tịnh Sơn người liên minh hướng nàng đã nói phương hướng, phái đi ra sổ sóng lính trinh sát đoàn. Nhưng mà, nhất toàn bộ ngày trôi qua, đến dự định báo cáo thời gian, nhưng không có một cái lính trinh sát gửi tin tức trở về. Cái này cho thấy, những cái này đội ngũ không có ngoại lệ, tất cả đều lọt vào chí mạng đánh bất ngờ, thế cho nên liền cảnh cáo hoặc cầu viện tin tức đều không có phát ra, cũng đã toàn quân bị diệt. Bất an u ám bao phủ tại mỗi cá nhân trong lòng, quyết sách tầng lập tức bắt đầu điều chỉnh công tác phương châm, đem sở hữu kiến tạo phòng ốc công tác đều dừng lại, bắt đầu phái người chế tạo các loại thành lũy, tường vây, còn có máy ném đá đợi vũ khí hạng nặng, chuẩn bị đánh một trận chắc chắn phòng thủ chiến, trận địa chiến. Công tác nội dung đột nhiên thay đổi, khủng hoảng cảm xúc lập tức theo quyết sách tầng xuống phía dưới truyền lại. Mặc dù người quyết định nhóm đối với tình huống thực tế tiến hành giữ bí mật, bình thường sơn dân nhóm cũng bị ầm ĩ lòng người bàng hoàng, bất an suy đoán kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Hoặc tàng nhân cơ hội lén lút vụng trộm làm một cái điều tra nghiên cứu, điều tra sơn dân nhóm chân thật thái độ như thế nào, nếu có nguy hiểm to lớn đang đến gần, bọn hắn có nguyện ý hay không bỏ đi cái này doanh địa tiến hành thiên tỷ. Nhưng mà điều tra nghiên cứu kết quả làm hắn thất vọng, so với ác ma sở mang đến nguy hiểm, sơn dân nhóm hình như mắc phải càng thêm nghiêm trọng phong tuyết PTSD, dù như thế nào đều tuyệt đối không chịu tại vừa tuyết rơi xuống thời gian tiến hành thiên tỷ cơ hồ mỗi cá nhân đều thập phần tự đại mà cho rằng. Cùng đám ác ma liều mạng còn có một đường sinh cơ, nhưng tùy tiện tiến hành thiên tỷ thật chỉ có đường chết một đầu. Đối với lần này, Hoắc Tăng cảm giác mình cũng có chút tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không có cách nào tại trong thời gian ngắn, thay đổi này mấy vạn cư dân cộng đồng chung nhận thức, dù sao, đây là hắn nhóm mấy chục thậm chí mấy trăm năm chữ hàng, truyền thừa xuống cuộc sống kinh nghiệm, là bọn hắn bộ lạc, dân tộc cộng đồng ký ức, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền bỏ. Hắn đành phải chính mình hạ quyết tâm. Đương tình huống đến ác liệt nhất thời điểm hắn liền mang theo An Nặc, nữ tu sĩ nhóm còn có Hắc Trượng Tháp đám binh sĩ trực tiếp trốn chạy, ai cũng không quản. Dù sao lưu lại cùng đám ác ma cùng chết, là các ngươi lựa chọn của mình. Muốn tìm chết các ngươi chính mình đi, không muốn kéo lên chúng ta cùng một chỗ. Chương 377 ác ma chưa đến, động đất trước đến. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua mấy ngày. Trước đó vài ngày phía dưới tuyết gần hòa tan hầu như không còn. Nhiệt độ không khí ước chừng đến lạnh nhất thời điểm. Đẩy giá lạnh, sơn dân nhóm tại Đức Lỗ Y pháp thuật dưới sự trợ giúp, kiến tạo mấy cấu tạo và tính chất của đất đai thành lũy, cũng kiến tạo vô số cạm bẫy, khe rãnh, tường đất cùng đao môn, dùng để phòng bị khả năng đột nhiên đánh nhau đến đám ác ma. Xa xa nhìn lên trên, những cái này công sự cơ hồ cấp nhân một loại đồng bức tường thiết bức tường khí thế, giống như cho dù là thiên quân vạn mã tập kích đi lên, chúng nó cũng có thể đem hoàn toàn ngăn cản. Hô! Đứng ở doanh địa nội một chỗ trên đài cao, vừa mới lao lực hoàn thác luân thở dài một hơi, tiếp lấy chỉ lấy trước mắt vô số công sự, nhẹ giọng cười nói Hoắc Tang huynh đệ, ngươi nhìn, đây đều là chúng ta thành quả. Tại hắn bên cạnh, Lỗ Cách cũng là một trận cười to quản hắn khỉ gió bao nhiêu ác ma, cũng muốn làm bọn hắn toàn bộ bị đánh chết. Hai người tự tin đều là như vậy địa ngoại tràn đầy, giống như không chút nào đem đám ác ma đặt ở trong mắt. Nhưng Hoắc Tang rõ ràng. Loại này mù quáng tự tin nhưng thật ra là bọn hắn nội tâm chỗ sâu sợ hãi chứng minh hai cái này ra hỏa tuyệt đối là coi như có một chút thấy xa, biết ác ma lợi hại, lại không thể bỏ đi nơi này. Bởi vậy, đối với này hai người lời nói, Hoắc Tăng chính là miễn cưỡng tiếu tiếu, có lẽ nói đúng vậy a, trên lịch sử nhiều như vậy vực sâu lãnh chúa xâm nhập thế giới vật chất, không đều bị kia một chút nhân vật chuyện kỳ trục xuất trở về. Lúc này đây, đến phiên chúng ta hoàn thành lần này sự nghiệp to lớn rồi. Hắn nói như vậy, hai người lại một trận cười ha ha, cảm xúc cũng không khỏi buông lỏng rất nhiều. Thừa dịp hai người bọn họ cười to lúc, Hoắc Tăng lại kiểm tra một chút trên người pháp thuật. Biết đám ác ma sẽ rất mau đánh sau đó, những ngày qua, hắn mỗi ngày đều sẽ đem trên thân thể của mình phòng hộ tính pháp thuật trước đeo mãn, sau đó lại tiếp tục bắt đầu một ngày làm việc. Vì, chính là cam đoan bất cứ lúc nào, nếu có đám ác ma đánh nhau đến, hắn đều có thể nằm ở trạng thái cao nhất. Mà lúc này, một bên khác, màu xám nắng da rẻ bán thú nhân đan khế đột nhiên tiến đến hắn bên người, nhỏ giọng nói Hoắc Tăng tiên sinh, ta có một việc, muốn cầu ngươi một chút. Hoắc Tăng quay đầu nhìn về phía hắn, liền nhìn thấy tên gia hỏa này đầy mặt u buồn đợi cho đám ác ma thật đánh đến, ta có không khẩn cầu ngài, làm ngài nữ tu sĩ nhóm tổ chức bộ rơi phụ nữ và trẻ con nhóm rút lui. Dù sao, các nàng nhân số cũng ít, cũng đều là nữ tính, tại chiến trường thượng cũng không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, chỉ bằng làm cho các nàng đi làm một chút càng hữu dụng nhiệm vụ. Hắn nói ra chính mình sầu lo, đối với lần này, Hoắc Tăng lộ ra một cái lúng túng khó xử nụ cười. chớ xem thường nữ tính a, này lại không phải là các ngươi nguyên thủy bộ lạc chiến sĩ, chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể để chiến đấu. Chúng ta đều là người làm phép, hơn nữa còn là trang bị cao uy lực tính sát thương vũ khí người làm phép, là dựa vào pháp thuật ăn cơm, tuy rằng nhân đếm không tới các ngươi 1/10, nhưng tác dụng nói không chừng là các ngươi thập bội còn nhiều hơn. Hắn âm thầm oán thầm, nhưng vẫn chưa thật đem những lời này nói ra, mà là gật đầu, nói ân, ta kỳ thật cũng cảm thấy như vậy. Đến lúc đó chính diện chiến trường phía trên, vẫn là muốn dựa vào các vị võ lực mới được. Hắn căn bản không có ý định ở lại nơi này cùng đám ác ma cùng chết, hắn sớm liền định dễ tìm cái lý do, mang theo các cô nương chuồn mất. Hiện tại Đan Khế chính mình cho hắn đưa lên một cái lý do hợp lý, hắn quả nhiên là cầu còn không được, lại như thế nào bởi vì một chút mặt mũi vấn đề mà cự tuyệt đâu này. Hắn là như thế này suy nghĩ, nghe vậy, Đan Khế cũng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng mình coi như trận chiến này hy sinh, tốt xấu cũng tìm đến một đầu đường lui, có thể bảo hộ người nhà bình an không lo. Tiếp lấy, hắn cũng lộ ra một cái nụ cười, nói kỳ thật cũng không nhất định ác liệt đến loại trình độ đó, ta nghe nói, các ngươi Lê Bối Nhĩ Cảng, không phải là tổ chức một chi thập phần cường đại đội ngũ, chuyên môn đi chém đầu cái kia vực sâu lĩnh chủ sao. Nói không chừng chúng ta kinh hồn táng đảm chờ đợi mấy ngày, truyền đến cũng là cái kia lừa gạt ba đặc hố rơi tin tức, sau đó chúng ta đụng vào, chính là một chút ly tán loại nhỏ ác ma đàn đâu. Hắn nói như vậy, Hoắc Tang cũng là tiếu tiếu, biết loại này mây đen ép thành thời khắc, Đan Khế khó tránh khỏi cũng có một chút may mắn tâm lý tồn tại. Mà mạnh mẽ, hắn lông mày nhíu một cái, cảm giác thân thể một trận đứng không vững. Theo sau, bên cạnh, Lỗ Cách mạnh mẽ quay đầu, các ngươi có cảm giác hay không đến. Thác Luân khoảnh khắc ở giữa sắc mặt kịch biến là địa chấn. Động đất lại tới nữa. Ùng ùng long. Cái này nhiều đầu nhân vừa dứt lời, rung động cảm giác chợt gia tăng. U u nham thạch rạn nứt nổ vang âm thanh thông thiên tế, đinh tai nhức óc. Đại địa tại rạn nứt, phòng ốc tại sập, mà sơn dân nhóm vì chống cự đám ác ma mà tạm thời dựng công sự phòng ngự, cũng ở đây nơi sân chấn bên trong nhao nhao tổn hại, trở thành một đôi căn bản không hề có tác dụng gạch ngói vụn. Mà ở đại địa kẽ nứt phía dưới, Hoắc Tang rõ ràng có thể nhìn thấy, một đầu thật lớn độn thổ ma trùng, chính đang điên cuồng quay cuồng thân thể của mình, lấy dẫn phát càng mạnh động đất. Khoảnh khắc lúc, sắc mặt của hắn âm trầm như nước. Cái này vực sâu lãnh chúa, như thế nào còn có thể dịch làm cho độn thổ ma trùng. Liên minh doanh địa ở ngoài, vô số ác ma vây quanh bên trong, lừa gạt ba đặc chống chính mình thật lớn song đầu kiếm, đôi mắt như lửa, ngóng nhìn phương xa không ngừng sụp xuống phòng lương, nhếch môi, lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Người nhân loại này thật đúng là ngu xuẩn, a, để ta một chảo một cái chắc. Như vậy, liền hết thảy đều hóa thành song đầu kiếm chất dinh dưỡng a. Ngay tại hôm nay, ta cũng muốn chế tạo ra thuộc về của ta thần khí. Hắn điên cuồng hét lên, trong tay song đầu kiếm phát ra một tiếng dễ nghe ô minh, giống như đã ở vì kế tiếp máu tươi thịnh yến mà hưng phấn. Tiếp lấy, hắn mở ra bốn vó, về phía trước phát động xung phong. Tại phía sau hắn, vô số cự bò ma, cuồng chiến ma, viên ma, khiếp ma vân vân, cũng đều thét chói tai, đi theo chính mình lãnh chúa, nhằm phía trước mục tiêu, ý muốn hưởng thụ trận này giết chóc thịnh yến. Mà lúc này, tại âm u bên trong, lại có vô số ánh mắt, đang tại nhìn chằm chằm ác ma này lãnh chúa hành động. Cuối cùng đến, tại một chỗ khác đá nuôi phía sau, ám sát lừa gạt ba đặc đội ngũ tiểu tâm che giấu thân hình của mình. Màu tím nhạt da rẻ, người mặc đen nhánh mang màu đỏ điều văn bó sát người áo da, thân thể cao lớn cường tráng hạ bì la ló đầu ra, nhìn phương xa kia thấy được đến cực điểm cao lớn thân ảnh, ánh mắt lập lòe, nội tâm đói khát vô cùng. Hắn tiếp lấy giơ tay lên, một đạo ma lực quang mang lập lòe, một lúc sau, một phen ước chừng có dài 2 mét to lớn màu đen liêm đao, liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Lần này thủ đoạn, cùng lựa chọn nhận chi ma khế Hoắc Tang triệu hồi bản thân vũ khí thời điểm, quả thực không còn nghĩ đến. Hắn cầm lấy chính mình liêm đao liền định xông lên, nhưng một lúc sau, hắn vài vị đồng đội đồng thời kéo hắn lại bình tĩnh, Hạ Bì La, không nên vọng động. Hạ Bì La quay đầu, đối với bọn hắn trợn mắt nhìn mục tiêu đang ở trước mắt, các ngươi còn do dự cái gì? Đảm nhiệm người chỉ huy nam tính kim tinh linh tố có thể học phái pháp sư mặc lấy một thân lửa đỏ sắc áo choàng, chống một cây gần 2 thước cao, đỉnh được khảm bóng đá lớn nhỏ màu trắng sữa chân châu pháp trượng. Lúc này, hắn cũng ngóng nhìn lừa gạt ba đặc thân ảnh, ánh mắt âm trầm, nói tiếp bọn hắn đi phương hướng là một cái rất lớn, hơn nữa xâm lược thành hình sơn dân liên minh tổng bộ. Làm bọn hắn đánh trước, phương đó tổn thất đối với chúng ta đều cũng có lợi. Đợi cho lừa gạt ba đặc lực chú ý không tập trung thời điểm, ta lại dùng truyền tống pháp thuật mang theo các ngươi, đột nhiên đối với nó tiến hành đánh lén. Thành bại lúc này vừa mới, chúng ta không thể ra hiện bất kỳ sai lầm nào, phải một đợt đi xuống, sẽ đem cái vực sâu lãnh chúa bắt. Hạ Bì La trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, cắn răng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, cuối cùng buông xuống trong tay cự liêm phiền toái. Nói xong, hắn xoay người về phía sau đi đến. Đội ngũ mặt sau, cứu rỗi chi thể trung niên nữ tính bán tinh linh thánh kỵ sĩ phủ ở trán, một tiếng thở dài. Tuy rằng thực không muốn tiếp nhận cái này sách lược, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, hy sinh hết kia một chút sơn dân xem như pháo hôi, tại chính diện hấp dẫn ở vực sâu lãnh chúa lực chú ý, bọn hắn động thủ lần nữa đánh lén sách lược, là tối có thể bảo đảm xác suất thành công phương pháp. Vì lớn hơn nữa, lâu xa thắng lợi, đây hết thảy, đều là hy sinh cần thiết. Nàng đáy lòng yên lặng nhắc tới, chính mình khuyên bảo chính mình tiếp nhận đây hết thảy. Mà ở chỗ xa hơn, càng âm u vị trí, một đám khoác trường bào, loáng thoáng có màu lam vòi tại hạ ba chỗ hiện ra cao gầy thân ảnh, đã ở chú ý nơi này toàn bộ. Ác ma lãnh chúa đang tại thế giới vật chất tứ ngược, sở dẫn phát phản ứng dây chuyền không thể tưởng tượng. Triệu hồi ác ma, đây là phủ hắc ám tinh linh lại một lần nữa tại thế giới vật chất âm mưu. Các nàng từng làm như vậy quá, hiểm nghi rất lớn. Chúng ta cần phải chứng cớ, cùng với càng nhiều manh mối. Trước quan chắc, tái thảo luận. Tán thành, tán thành. Thứ 378 chương khổ chiến. Ùng ùng long. Đại địa rung động vẫn còn tiếp tục, độn thổ ma trùng vẫn như cũ tại đại địa phía dưới không ngừng quấy quay cuồng. Bề mặt các loại kiến trúc phòng ốc không ngừng sụp đổ, rất nhanh sơn dân nhóm thật vất vả kiến tạo tốt gia viên, liền lại biến thành nhất mảnh phế tích. Tùy theo động đất không ngừng tăng mạnh, đại địa cũng bắt đầu không ngừng rạn nứt. Tại kia quy liệt dưới mặt đất phương, độn thổ ma trùng nhóm khổng lồ và tà nanh thân ảnh không ngừng tràn ra, chỉ là xem thượng liếc nhìn một cái, cũng đủ để cho rất nhiều không có trải qua chuyên nghiệp lý trí huấn luyện người lâm vào điên cuồng. Đợi cho rất nhiều người làm phép nhóm vội vàng đến, Hoắc Tang, Celine còn có Vi Lạc bọn người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng đem những cái này độn thổ ma trùng tiêu diệt liễu chi thời điểm, nguyên bản doanh địa, còn có cấu tạo rất nhiều dùng cho chống đỡ ác ma công sự phòng ngự, đều đã bị phá hủy được 10 không còn nhất. Mà này, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đường này đại địa mãnh liệt rung động cuối cùng bình ổn, hoặc mệt nhọc, hoặc trọng thương đám người vừa nghĩ buông lỏng xuống, thở một cái thời điểm đầy khắp núi đồi tiếng kêu giết quái khiếu âm thanh, liền tiếp lấy vang lên. Theo sau, vô cùng vô tận mặc lục sắc da rẻ, mang theo cả người tanh tưởi khiếp ma, liền lướt qua này mảnh phế tích, hướng bọn hắn thẳng hướng mà đến. Lừa gạt ba đặc ác ma đại quân, đã đến. Vạn hạnh, thứ nhất thời hướng lên đến chẳng phải là lừa gạt ba đặc bản nhân. Mặc dù hắn có thể thống lĩnh sổ lấy 10 vạn cây ác ma đại quân, cũng làm chúng nó không có khả năng tự giết lẫn nhau, nhưng cũng không có thể chính xác khống chế chúng nó mỗi một cái cá thể động tác. Bởi vậy, tại hắn tự mình đuổi quá trước khi tới, cũng đã có thật nhiều khiếp ma nhóm khống chế không nổi dục vọng, rít gào hướng bên này hướng. Khiếp ma nhóm là rất nhỏ yếu ác ma, nhưng mặc dù như thế, nhìn chúng nó đáng sợ kia số lượng, tâm tình tuyệt vọng cũng không khỏi được tập thượng đám người trong lòng. Thẳng đến vào thời khắc này, chưa bao giờ thật cùng ác ma đại quân chính diện giao phong quá sơn dân nhóm, mới đột nhiên hiểu lúc trước An Nặc vì sao như vậy khàn cả giọng yêu cầu bọn hắn chạy trốn, mà không phải là như một cái dũng sĩ giống nhau lưu lại chiến đấu. Mà bây giờ, hối hận cũng đã chậm, chính diện giao địch, là bọn hắn bây giờ có thể làm duy nhất tuyển chọn. Cao lãnh bộ lạc các dũng sĩ, nhìn kia cười khanh khách đáng ghét tà ma, phẫn nộ thác luân đôi mắt đỏ đậm, hướng về bầu trời phát ra đinh tai nhức óc gầm rú chảy xuống vĩ đại tổ tiên huyết mạch các chiến sĩ. Tùy ta, xung phong. Hắn giống giận, dẫn đầu phát động cuồng bạo, huyết mạch lực lượng tại nhiều đầu nhân bên trong thân thể sôi trào, những cái này cường tráng châu được nhóm một đám phát ra lâu dài gầm rú, theo sau vung vẩy trong tay chiến phủ cự bổng, vọt tới trước phong. Song phương rất nhanh giao chiến tại cùng một chỗ, tại sôi trào lửa giận mãnh liệt thêm vào phía dưới, khiếp ma nhóm móng vuốt gãi tại thác luân lông châu phía trên. Quả thực giống như cù lét ngứa giống nhau nhẹ, mà hắn tinh cương búa lớn một cái quét ngang, liền có ít nhất 2 cái khiếp ma thân thể bị ngăn đón chém eo đoạn, tanh hôi máu tươi mảng lớn hắt vẩy. Cùng ở phía sau hắn, thạch phô bộ lạc hùng mọi người nhao nhao biến thành gấu to hình thái, bị tộc nội các pháp sư thêm vào thượng pháp thuật, sau đó rít gào nhằm phía trước, cũng không chán ghét tâm, dùng chính mình lợi chảo cùng răng nhọn, đi xé nát nhìn thấy mỗi một cái kẻ địch. Bọn hắn tộc quần nội bộ, chẳng phải là từng cái tư tế đều nắm giữ cường đại tứ hoàn pháp thuật thạch phô thuật. Đại bộ phận hùng nhân có thể hưởng thụ đến, cũng chỉ có vòng 2 cây phô thuật. nhưng pháp thuật này thêm vào, tại khiếp ma nhóm móng vuốt trước mặt cũng đã đầy đủ. Những cái này gấu to nhóm giống như một máy đài xe tăng, dùng móng vuốt cong, dùng hùng trường chụp, dùng miệng rộng cắn, cắn xé được miệng đầy đều chảy xuống kịch độc ác ma nùng huyết, cũng không có chút nào tạm dừng ý tứ. Cùng bọn hắn so sánh với, kiêu thú bộ lạc biểu hiện thiếu chút nữa ý tứ, nhưng hắn nhóm cũng xua đuổi sổ 10 đầu kỳ mỹ rồi, khiến chúng nó phụt lên ra vô cùng liệt hỏa, trước nướng những cái này tà nanh kẻ địch. Này ba cái tộc quần vốn lấy cường hãn khí lực sở trường, càng huống chi giờ này khắc này, bọn họ là thật bởi vì bảo vệ gia viên của mình mà chiến. Lửa giận thêm vào phía dưới, bọn hắn một đám không muốn sống giống nhau vung vẩy vũ khí, phát thiết trong lòng vô cùng lửa giận. Ngay cả núi non người cùng xanh biếc đằng bộ lạc, người trước tắc kêu gọi đức lỗ y nhóm, ở phương xa đại địa thượng phủ kín bụi gai nếu sớm định ra công sự phòng ngự bị động đất phá hủy rồi, bọn hắn liền sử dụng ma pháp tái tạo một chút tân. Làm khiếp ma nhóm chỉ là dám can đảm tiếp cận nhà của bọn hắn, phải trước trả giá một chút thảm thiết đại giới. Rồi sau đó người tắc thi triển tự nhiên ma pháp, vì kia một chút còn tại chiến đấu hăng hái giết địch, không kịp băng bó miệng vết thương các chiến sĩ trị liệu miệng vết thương, xua tan độc tố dù sao khiếp ma nhóm mùi hôi cùng máu bên trong, đều là cất chứa có kịch độc, các chiến sĩ một cái sơ sẩy trúng độc, kia sức chiến đấu có thể to lắm đánh gãy chụp. Khác kéo mặc lính đánh thuê nhóm, tại đã trải qua lúc ban đầu hoảng loạn sau đó. Cũng bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Thực nhân ma nhóm phát động xung phong, tay phải vung vẩy cự bổng quét ngang khiếp ma, tay trái tắc nắm lên tà ma há mồm liền ăn. Dựa cường đại khí lực, những cái này dã man thô lỗ ra hỏa căn bản không sợ chúng độc, ăn miệng đầy truyền nọc độc, sau đó lại đem thi thể mồm to nôn mửa đi ra, ói đầy đất đều là. Đại đám địa tinh kết thành trận hình, phối hợp với nhau giết chóc kẻ địch, hùng đám địa tinh tắc theo ở phía sau, dựa vào cánh tay mình thật dài ưu thế, không ngừng vung vẩy lang nha bổng. Tạp một chút chính là một cái khiếp ma chết. Ngay cả yêu tinh nhóm, những cái này đồng dạng thấp bé ra hỏa cùng khiếp ma nhóm hợp lại đã dậy chưa bất kỳ yêu thế nào, bởi vậy, bọn hắn liền thực thông minh địa tàng ở phía sau, lấy chơi túng máy ném đá cùng dương cung bắn tên làm chủ, tiến hành giết địch. Song phương nhất thời tại đây phiến tường đổ bên trong thân nhau, vào thời khắc này, cho dù là Hoắc Tăng không thừa nhận cũng không được, này 400 cái lính đánh thuê có thể phát huy ra sức chiến đấu, quả thật so với hắn tưởng tượng tốt một chút. Mà trừ bỏ trở lên những cái này, còn lại, chính là dưới trướng hắn nữ tu sĩ nhóm, còn có Hắc Trượng Tháp phái đến các chiến sĩ. Số lượng của bọn họ là ít nhất, nhưng mà, bọn hắn phát huy ra chiến quả, lại không chút nào kém cỏi hơn bất kỳ cái gì nhất phương các chiến hữu. Bản thân liền bọn họ đều là theo các đại khu điều động đến tinh nhuệ, Hắc Trượng Tháp trận tuyến nhất là củng cố, mà khi gió lốc nữ tu sĩ nhóm điện ly từ buộc tóc bắn mà ra, khoảnh khắc ở giữa liền có thể xé rách chiến trường. Tạo thành vô số giết địch. Ngài khắc tháp hỏa cầu liên tiếp phóng ra mà ra, huống chi đem kia một chút tường đổ chung vật liệu gỗ vân vân toàn bộ thiêu đốt. Hừng hực liệt hỏa tại đại địa thượng thiêu đốt, cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao, cả thiên không, đều dần dần bị trận này huyết chiến nhuộm đỏ. Chính là, như vậy giết đi xuống, chung quy không phải là biện pháp. Nhìn trước mắt chiến trường, trốn ở đám người phía sau Hoắc Tăng một bên máy móc tính phóng ra ma năng bảo, một bên cau mày tự hỏi. Các chiến sĩ thể năng là có hạn, điện ly tử thúc phát xạ khí dùng được nhiều lắm, cũng có mảnh phiêu lưu. Càng huống chi, ở phía sau, còn có lừa gạt ba đặc đại bộ đội đang đợi. Đánh tiếp là không có hy vọng, phải lui lại. Tạp lang ngươi, hắn đột nhiên một tiếng la lên, gọi hắn đệ nhất vị gió lốc nữ tu sĩ, cũng là gió lốc nữ tu sĩ tiểu đội trưởng, thu hồi vũ khí, mang theo ngươi các đội viên, đi tổ chức sơn dân phụ nữ và trẻ con nhóm rút lui. Đi gần nhất người lùn quạng mỏ, nơi đó là địa phương an toàn. Hắn nói như vậy xong, tiếp lấy chính mình cất bước về phía trước. Một thân ma pháp bắp sớm treo đầy, hắn giơ cao tấm chắn, một thân một mình đột phá trận tuyến, liền nhằm phía trước mặc lục sắc khiếp ma hải dương. Hắn cần dùng thân thể của chính mình, vì trận tuyến giảm bớt áp lực. Chỉ có như vậy, nữ tu sĩ nhóm mới có thể từ tiền tuyến thượng triệt hạ, sau đó đi tổ chức nhân viên rút lui. Sau đó khoảnh khắc lúc. Thân thể hắn liền bị vô cùng vô tận khiếp ma bao phủ, lùi về phía sau con đường bị phá hỏng, đã không có một chút trở về khả năng. Hoắc Tang, nhìn hắn cô độc bóng lưng, An Nặc một tiếng thét kinh hãi, tiếp lấy nhịn không được nóng lòng. Tính là biết hắn là cường đại cao vòng người làm phép, nhưng mà lựa chọn như vậy, cũng không khác tự tìm đường chết. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn không coi vào đâu, chấn động một màn, đã xảy ra. Tuy rằng giơ cao tấm chắn, nhưng Hoắc Tang cơ hồ không có bất kỳ cái gì đứng đắn phòng ngự động tác. Kiếm của hắn nhận thượng thiêu đốt thuần trắng ngọn lửa, nhìn qua giống tịnh hóa chi quang, vừa giống như hừng hực liệt hỏa. Kiếm của hắn phong sờ quét qua chỗ, khiếp ma nhóm sát chi thức thương chạm vào chi chết ngay lập tức, giống như nóng bỏng lưỡi dao phía dưới kem giống nhau yếu ớt. Nhưng này còn không phải là tối chấn động, rõ ràng hơn chiến quả là, mỗi khi vây công hắn khiếp ma nhóm, dùng móng vuốt gãi tại thân thể hắn thượng thời điểm, một cỗ hàn khí liền lại đột nhiên tràn ra, đem phát động công kích khiếp ma đông lạnh gần chết. Mà thân thể hắn lại bình yên vô sự, chờ tay một kiếm có thể đem chém giết, sau đó chống đi vị trí đến, đợi sau khi một cái khiếp ma thượng đi tìm cái chết. Cái này tràng diện phía dưới, cái nào khiếp ma dám đánh hắn, ngược lại giống như là tự sát. Vì thế rất nhanh, thân thể hắn xung quanh, liền tích góp từng tí một lên một đống khiếp ma nùng huyết. Chương 379 chí mạng đánh bất ngờ. Này kỳ thật, chính là tứ hoàn ngải ra tây tư chi khải hiệu quả. Khi lấy được giả lai ông chi di về sau, Hoắc Tăng trong lòng liền có cái này ý tưởng khiếp ma nhóm hình thể thấp bé, lực lượng gầy yếu, móng vuốt cũng phi ma pháp vũ khí, mặc dù cong tại trên thân thể của mình, cũng cơ hồ sẽ bị thổ long chúc phúc hiệu quả hoàn toàn ngăn trở, căn bản tạo không thành bất kỳ cái gì tổn thương. Nhưng mà tính là dưới tình huống như vậy, ngải ra tây tư chi khải hiệu quả cũng có thể gây ra, đem đông lạnh cái gần chết. Cho nên, dựa vào pháp thuật này bắn ngược hiệu quả, chính mình hình như có thể không tốn bất kỳ cái gì khí lực, thành phiến tiêu diệt khiếp ma. Chỉ cần không có càng mạnh tà ma một quyền đem pháp thuật này cấp đánh nát, hắn liền có thể vĩnh viễn, vô hạn bắn ngược tiếp không. Đây là ý nghĩ của hắn, mặc dù ở gặp phải cường địch khi có lẽ không có gì trọng dụng, nhưng là thanh tạp binh một cái lựa chọn tốt tuy rằng hiệu suất không sánh được hỏa cầu từng cái tạp, nhưng nó thắng tại một cái pháp thuật có thể bắn ngược hơn 2 giờ, tiêu hao cũng đủ thấp a. Đã như vậy, bị vây công, ngược lại là tối đại hóa phát ra hiệu suất tuyển chọn. Hắn cứ như vậy đứng ở khiếp ma chi hải bên trong, liên tục không ngừng dựa vào bắn ngược tới giết lục, sau đó tinh lọc một kiếm bổ vào, một bên last hit, một bên cả tinh lọc đếm. Thân thể hắn giống như mênh mông biển lớn bên trong nhất tọa đá ngầm, tùy ý ác ma như thế nào đập, đều tại chỗ đó ngật đứng không ngã. Vô luận là sơn dân, đại địa tinh lính đánh thuê vẫn là hắc trưởng tháp tân các chiến sĩ, đều bị một màn này dẫn phát rồi thật lớn tâm linh chấn động. Nhưng, tùy theo tâm linh chấn động đang mà đến, chính là vô cùng vui mừng khôn xiết dù sao chính mình mới có một cái cường đại như vậy người làm phép, bọn hắn thuận lợi rút lui hy vọng chẳng phải là càng nhiều. Mà bên kia, nhìn Hoắc Tang dũng mãnh phi thường biểu hiện, y kéo La Đức đôi mắt bên trong mang theo cảm khái, nhất thời hình như hiểu nữ nhi mình tuyển chọn. Mà Thác Luân cùng Đan Khế biểu cảm tác rất có một chút phức tạp, có cảm giác so với lần trước gặp mặt, tên gia hỏa này lại mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có bây giờ gấu to hình thái lỗ cách, tại chú ý tới Hoắc Tăng đặc thù biểu hiện sau đó, ánh mắt của hắn liếc một cái chính mình những đồng liêu khác, theo sau biểu cảm đột nhiên vui vẻ. Ha ha, quả nhiên, không phải là ta đồ ăn vấn đề, mấy người các ngươi chỉ sợ cũng đánh không lại hắn. Ta đây tâm lý liền cân bằng á. Mang theo hân hoan cảm xúc, hắn tàn sát khiếp ma nhóm động tác càng thêm mạnh mẽ. Nhất tất cả mọi người là các ngực các nhỏ mọn, mà bên này, chiến trường thượng tình thế còn tại biến hóa. Tạp La ngươi thu hồi chính mình điện ly tử thúc phát xạ khí, mang theo nàng bọn tìm muội kết cục, thậm chí cuối cùng liền pháp lực hao hết sinh mệnh một nhóm đều mang đi, cùng đi tổ chức rút lui, mang nơi này phụ nữ và trẻ con nhóm đang bị ác ma hoàn toàn bao vây phía trước, nhanh chóng lui lại đến các ải nhân quạng mỏ đi. Vào thời khắc này, phía trước còn tại sợ hãi rét lạnh sơn dân nhóm, đột nhiên liền không sợ bị đông cứng chết, cũng không phản đối thiên tỷ rồi, mà lưu theo nữ tu sĩ nhóm cùng một chỗ đi ra ngoài. Có chút thậm chí liền này nó cũng không kịp thu thập, tùy tiện lượm vài món trên đường xuyên, còn có chán đói ăn, liền theo lấy nữ tu sĩ nhóm cùng một chỗ rút lui. Dựa theo bản đồ, nhất ngoài trăm dặm liền có một cái người lùn quạng mỏ. Mặc dù là đường núi, nhưng sơn dân nhóm vốn thích ứng những địa hình này, hành quân cấp tốc lời nói, sau nửa đêm phía trước hẳn là có thể đuổi tới. Kế hoạch của các nàng là rất tốt đẹp, nhưng mà, thời gian không đợi người. Hoặc là nghiêm khắc tới nói. Đám ác ma, không có khả năng cho các nàng như vậy đầy đủ rút lui thời gian. Còn tại chiến đấu hăng hái các chiến sĩ đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, bọn hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía phương xa, liền thấy tại sơn cái kia đầu, một cái nửa người trên là cự đại ác ma, cằm thượng sinh trường thon dài vòi, nửa người dưới lại giống như hà mã bình thường to mọng khổng lồ, sau lưng còn dài hơn nhất đôi long rực cự đại ác ma, xuất hiện ở phiến chiến trường này thượng. Lừa gạt ba đặc, đến. Trông thấy cái kia quái vật khổng lồ thân ảnh, Hoắc Tăng trái tim lập tức run run, tiếp lấy, hắn không khỏi có chút da đầu run lên. Bởi vì, tại lừa gạt ba đặc phía sau, hắn rõ ràng còn chứng kiến, vài cái núi nhỏ giống nhau quái vật khổng lồ, chính đang chậm rãi dịch bước mà ra. Kia dĩ nhiên là cự bò ma. Khiêu chiến cấp bậc cùng Selin tương đương khủng bố tà ma. Hơn nữa, một hơi, liền có 4 cái. Vào thời khắc này, thực lực cân bằng hoàn toàn mất thăng bằng. Tính là không tính lừa gạt ba đặc, chỉ là này 4 đầu cự bò ma gia nhập chiến trường, cũng cơ hồ có thể tuyên bố bọn hắn thất bại. Rất khó tưởng tượng, đương này 4 cái quái vật khổng lồ phát động xung phong, phiến chiến trường này thượng còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn. Này sẽ là một hồi nghiêng về một phía giết hại. Đáy lòng của hắn có chút tuyệt vọng, sau đó muốn mặc kệ Thúy hiện tại liền băng triệt bán lưu, mang theo An Nặc cùng nữ tu sĩ nhóm vừa đi Liễu Chi, đem sở hữu những người khác đều ở lại nơi này nhi cho các nàng cản phía sau xong việc. Có thể tiếp lấy, mặt sau, An Nặc đột nhiên một tiếng thét kinh hãi tiếp viện đến. Hoắc Tang mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn phía phía đông, tiếp theo liền nhìn đến, tất cả hùng tráng xinh đẹp sư thú, chính chấp động chính mình hai cánh, từ phía chân trời bên cạnh hướng bên này phi đến. Đó là người lùn sư thiếu kỵ sĩ đoàn. Hơn nữa lúc này đây. Kia dày đặc ma ma số lượng, sợ không phải là có thể có hơn ngàn con. Các ải nhân toàn thể xuất động sao? Hoắc Tang trong lòng không rõ, có thể tiếp lấy, nhị liên trưởng kia trải qua ma pháp khuếch đại âm thanh giọng oang oang, liền tại nơi này vang vọng phía chân trời các chiến sĩ, chịu đựng. Không phải sợ, các ải nhân đến trợ giúp các ngươi. Cùng với tiếng nói của hắn rơi xuống, thiên phía trên. Một đám gió lốc chiến truy theo sư thiếu nhóm sau lưng thượng ném ra, giống như mưa sao băng bình thường rơi xuống, hung hăng nện như điên tại cự bò ma nhóm sau lưng thượng. Ngao! Nổ vang sóng âm cùng khủng bố điện lưu tại cự bò ma nhóm sau lưng thượng nổ tung, những cái này quái vật khổng lồ trong ít hầu lập tức phát ra liên tiếp thống khổ kêu rên. Mặc dù chúng nó hình thể khổng lồ, da dày thịt béo, nhưng thì tính sao? Đường mấy chục canh chừng bạo chiến truy đồng thời dừng ở chúng nó trên người. Tính là chúng nó lại mạnh mẽ khí lực, có thể kháng trụ vài cái trọng kích. Những cái này ra hỏa kiêu ngạo khí diễm còn chưa bắt đầu lộ rõ, liền lập tức bị đè ép xuống. Xem như các ải nhân tối tinh nhuệ nhất binh chủng, sư thứ bọn kỵ sĩ mới vừa vặn hiện thân, liền đối với đám ác ma tạo thành chí mạng áp chế. Nhưng mà, này dù sao cũng là tổng số tiếp cận 6 số không ác ma, tuy nói tuyệt đại đa số đều là nhỏ yếu nhất khiếp ma, nhưng kéo ra một chi không trung bộ đội đến, vẫn là không có vấn đề. Ngao! Một tiếng giống như kên kên kèn lệnh đột nhiên vang lên, tiếp lấy, trên trăm cái to lớn giải tán ma vung vẩy cánh, hướng thiên không trung sư thiếu bọn kỵ sĩ. Trừ bỏ những cái này cả người kịch độc bào tử, còn có thể phát ra kinh tiếng thét chói tai kên kên tà ma, đi theo bọn hắn, còn có trên trăm đầu ngoại hình giống như muỗi, thân thể lại giống như trâu đực giống nhau thật lớn tê ma. Những cái này ác ma chấn động chính mình cánh, phát ra chói tai ong ong âm thanh, giống như thép bình thường khủng bố khẩu khí. Nhắm thẳng vào bầu trời chung sư thiếu bọn kỵ sĩ. Đây là công dã tràng chung quyết đấu, tuy rằng tính kỷ luật tốt đẹp sư thiếu bọn kỵ sĩ vẫn như cụ chiếm cứ ưu thế, nhưng hiển nhiên, đang tiêu diệt những cái này bay trên trời tà ma phía trước, bọn hắn rất khó tại cấp mặt đất cung cấp càng nhiều trợ giúp. Lửa gạt ba đặc khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn mỉm cười, cúi đầu, ngóng nhìn hướng chính phía trước, chuẩn bị trước hưởng thụ phía trước trận này giết chóc thịnh yến. Có thể tiếp lấy. Nhất đạo hàn mang chợt hiện lên cho ngươi một cái thống khoái. Một giây kế tiếp, một cái hiện lên màu tím ma pháp hào quang thật lớn liêm đao, mang theo mấy đạo chí mạng ánh đao, nhắm thẳng vào cổ của hắn. Cho dù là cường như được ba đặc, lúc này cũng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Theo bản năng ở giữa, hắn hà mã giống nhau nửa người dưới đột nhiên nhân lập dựng lên, chỉ dựa vào mượn hai cái móng sau đứng vững thân thể, đồng thời trong tay song đầu kiếm tính toán ngăn cản. Đang. Chí mạng ánh đao bị ngặn lại hơn phân nửa, nhưng ngực của hắn vẫn như cũ bị đánh trúng. Bao trùm ở chỗ đó giáp xác khoảnh khắc ở giữa bị xé nát hơn phân nửa, lộ ra này hạ lừa gạt ba đặc tím đen và hùng tráng lồng ngực cơ bắp. Mà lúc này, phát động đánh bất ngờ người hình cũng chậm rãi rơi xuống đất. Đó là một cái mặc lấy màu đen mang màu đỏ điều văn bó sát người áo da, chân tầm 1m9 rất cao nhân loại tráng hán, sau lưng của hắn còn cõng một phen khả năng có dài hơn 2 thước thật lớn liêm đao. Vừa mới, là hắn đột nhiên phát động tập kích, suýt chút nữa trực tiếp mang đi lừa gạt ba đặc sinh mệnh. Cái này nhân không phải là người khác, đúng là lần này liệp sát lừa gạt ba đặc thù tiểu đội người mạnh nhất, đao của bọn họ Phong, Hạ Bì La. Hơn nữa, đây chỉ là một mới bắt đầu. Tiếp lấy, màu bạc trắng ma pháp hào quang hiện ra, còn lại hơn 30 người, bao gồm 8 vị trung tâm cùng hơn 20 vị phụ trợ nhân viên, cũng đang truyền tống đến thân thể của hắn bên cạnh. phát động đối với lửa gạt ba đặc vây công. Phụ trợ tiểu đội, chú ý tránh né xung quanh ác ma. Tại trong bọn họ, trung niên nữ tính bán tinh linh cứu rỗi thánh kỵ sĩ lãng tiếng la lên, đối với người xung quanh chỉ huy hạ bì la, về trước đến. Chúng ta đứng vững, người đến tìm cách lần thứ hai tấn công. Chương 380 tập sát, cảm bẫy. Chiến trường ven, một chỗ bóng ma tràn ngập sơn động bên trong, vài cái khoác áo choàng cao gầy thân ảnh, đang tại yên lặng quan sát nơi này toàn bộ. Bọn hắn không có một người nói chuyện, nhưng mà, kịch liệt tin tức trao đổi, chính thông qua bọn hắn ở giữa tâm linh cảm ứng Internet, điên cuồng mà cho nhau truyền. Không não tà ma tại giết chóc con não sinh linh, đây là một hồi lãng phí. Chúng ta phải làm ngăn lại. Tà ma quá mức cường đại. Có thể bên cạnh trợ giúp. Không thỏa mãn nhân chết nhiều lắm. Nhưng bại lộ chúng ta. Có thể thải não bọn hắn. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trợ giúp đã đến. Nhân loại trung cường giả. Không cần chúng ta hành động. Nếu có nhân tháo xuống bọn hắn áo choàng, liền sẽ phát hiện, những cái này ra hỏa căn bản không phải nhân loại, mà là một đám có màu xanh lam da rẻ, sinh trưởng bạch tuộc giống nhau đầu đoạt tâm ma. Giờ này khắc này, những cái này ra hỏa thế nhưng đã ở quan trắc phiến chiến trường này, đồng thời quan trắc ác ma lãnh chúa hướng đi, cùng với sơn dân nhóm phản kháng. Chiến trường bên này, Hạ Bì La gắt gao nhìn chằm chằm lừa gạt ba đặc thân hình khổng lồ, chỉ hận chính mình lực lượng nhỏ yếu, vừa rồi nhất kích thế nhưng không có hoàn toàn mang đi cái này vực sâu lãnh chúa sinh mệnh. Nhưng hắn cũng rõ ràng, hiện tại không phải là xính anh hùng thời điểm, hắn đuổi vội vàng xoay người, thả người nhảy, tránh về thánh kỵ sĩ phía sau, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị lại phóng xuất ra lần thứ hai chí mạng đánh bất ngờ. Đoàn đội bên trong, cơ quan nhân cuồng dã ma pháp dã man, người lùn trật tự lĩnh vực mục sư cùng bán tinh linh cứu rỗi chi thể thánh kỵ sĩ bước nhanh đến phía trước, chắn tại tuyến đầu, dựa theo sớm định ra kế hoạch, liền muốn cùng lửa gạt ba đặc bày ra một hồi gần gũi vật lộn. Liệp sát đoàn đội, muốn bắt đầu vận chuyển, cơ quan nhân dã man nhân cuồng gầm một tiếng về phía trước đánh tới, trên người bộc phát ra mạnh mẽ ma pháp nước lũ, tố có thể pháp sư niệm tụng chú ngữ, quanh thân hiện ra 12 khỏa mã hữu phu vi lưu tinh, ngâm du thi nhân vì ma xạ thủ bổ sung du hiệp dành riêng pháp thuật rất nhanh tên túi. Người sau dương cung lắp tên, chuẩn bị động tác như thủy triều đến một đợt vô địch bát bắn liên tục, mà thánh kỵ sĩ tắc mở ra chính mình thần thánh thủ hộ linh quang, vì sở hữu các đồng đội cung cấp kiên cố che chở. Nhìn cái này bát nhân tiểu đội, lừa gạt ba đặc đột nhiên nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười chê cười, các vị, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, đã trải qua lần thứ nhất ám sát sau đó, ta còn biết cái gì cũng không có chuẩn bị làm sao. Hắn dùng vực sâu ngữ nói, lời nói vừa xong thời điểm. Hạ Bì La dẫn đầu cảm giác được một tia không tốt. Mà tiếp lấy, hắn liền thấy, tên gia hỏa này vỗ tay phát ra tiếng. Đông, thân thể hắn đột nhiên biến mất, sớm thiết lập tại thân thể thượng pháp thuật gây ra, thậm chí kia kinh tinh linh pháp sư cũng không kịp thi pháp phản chế. Một giây kế tiếp, ánh sáng chói mắt theo đầu chính phía trên truyền đến. Thiên khung bên trên, tứ khỏa thiêu đốt to lớn lưu tinh, ầm ầm đánh tới hướng mặt đất. Cửu hoàn pháp thuật, lưu tinh bảo. Khoảnh khắc lúc, kia cứu rỗi thánh kỵ sĩ sắc mặt kịch biến, các vị, đến bên cạnh ta. Tiếp lấy, nàng trong miệng niệm tụng ra một đoạn chú ngữ Circle of Power. Ông, mờ mờ quang mang, tự nàng bên ngoài thân tràn ra, cùng kia màu vàng thủ hộ linh quang trồng tại cùng một chỗ, che chở an toàn của những người khác. Nguyên lực pháp trận, thánh kỵ sĩ dành riêng cường đại ngũ hoàn pháp thuật, có thể làm cho bị bao phủ người đạt được thật lớn ma pháp kháng tính. Nhất là tại nhằm vào tổn thương tính pháp thuật cùng ma pháp hiệu ứng thời điểm, pháp thuật này có thể nói thiên khắc. Đám người tức khắc xuống lại tại thánh kỵ sĩ xung quanh, tiếp lấy, lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm oanh, giống như tên lửa xuyên lục địa nổ mạnh giống như, kia tứ khỏa lưu tinh liên tiếp oanh tạc tại đại địa bên trên, khoảnh khắc ở giữa cả tòa núi đều đang mãnh liệt rung động, giống như một hồi nhân vì chế tạo đặc biệt lớn động đất. Mảng lớn nham thạch sụp đổ. Trên mặt đất xuất hiện bốn cái khủng bố hố to. Vẩy ra nham thạch cùng với mãnh liệt cực nóng, đang phi đánh tới hướng bốn phương tám hướng. Mà nơi này xung quanh, không hề nghi ngờ là ác ma càng nhiều. Vì thế này một đợt pháp thuật phía dưới, ước chừng có bốn vị sổ ác ma trực tiếp bị đập chết, chết cháy, tổn thất có thể nói cực kỳ thảm trọng. Khụ, khụ khụ. Lưu tinh đập ra hố sâu bên trong, tùy theo cuồn cuộn bụi mù tiêu tán, chật vật không chịu nổi ác ma liệp sát tiểu đội hiện ra thân hình. Bán tinh linh cứu rỗi kỵ sĩ sắc mặt thập phần khó coi, mặc dù nàng đã tại đem hết toàn lực địa bảo hộ người xung quanh, nhưng mà, kia hơn 20 vị phụ trợ các nàng tác chiến đội viên vẫn là toàn quân bị diệt, bọn hắn tám cũng người người bản thân bị trọng thương. Không nên lộn xộn, ta đến vì các vị chữa trị. Kia người lùn trật tự lĩnh vực mục sư lớn tiếng la lên, theo sau Diên Hiệu thi pháp, thi triển tam hoàn pháp thuật chữa trị linh quang, hy vọng có thể mượn này chậm rãi vì các đồng đội trị liệu thương thế. Ấn cứ theo lý lẽ thông thường, chỉ cần cho hắn 5 phút thời gian, hắn thì có thể làm cho thượng tồn các đồng đội hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà, ác ma không đợi người. Giống. Cực nóng sóng nhiệt chợt tập kích đến, tại cuồn cuộn bụi mù bên trong, bốn cái to lớn thân ảnh chậm rãi tiếp cận. Đám người lập tức sắc mặt kịch biến, đương bụi mù tán đi, bọn hắn đã thấy rõ, đó là bốn cái đầu sinh sừng trâu, lưng mọc hai cánh, hơn 5 thước cao, tay trái cầm lấy lên hỏa diễm tiên, tay phải cầm lấy tia chớp kiếm, cả người thiêu đốt hừng hực liệt hỏa khủng bố ác ma. Ba lạc viêm ma. Khiêu chiến cấp bậc vì 20 cường hãn ác ma, mỗi một đầu đều cực kỳ nguy hiểm càng huống chi giờ này khắc này, bọn hắn tất cả mọi người đã thân chịu trọng thương. Ha ha ha ha ha. Mặc dù đã truyền tống xa, nhưng lừa gạt ba đặc tiếng cười đột nhiên truyền bá đến nơi này ta đã sớm ý thức được, bên người của ta có nội quỷ tại bán đứng vị trí của ta. Cho nên, các vị, thật tốt hưởng thụ ta cho các ngươi chuẩn bị thịnh yến a. Cùng với hắn đang nói kết thúc, phương xa lại truyền đến ù ù chạy nhanh tiếng. Hạ Bì La quay đầu vừa nhìn, liền thấy kia bốn đầu bị gió lốc chiến chỉ nhóm đập đến vết thương chồng chất cự bò ma nhóm, lúc này thế nhưng mở ra hai vó câu, cúi đầu, hướng bọn hắn xung phong mà đến. Hắn lập tức cũng một tiếng thầm mắng chậm trễ việc đồ vật. Hắn thực nghĩ lại đi truy sát lừa gạt ba đặc, nhưng mà, kia ba lạc viêm ma đã mở ra hai cánh, xông lên trước đến, ngọn lửa tiên nhắm thẳng vào thân thể hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tạm thời bỏ đi truy kích ý tưởng. Vung vẩy khởi thật lớn liêm đao, trước giải quyết này tám ác ma khủng bố. Cục diện, đang trở nên càng ngày càng gian nan. Tịnh Sơn người doanh địa bên trong, Hoắc Tang bọn người vẫn ở chỗ cũ tiến hành gian nan ác chiến. Rồi sau đó, bọn hắn liền cũng chính mắt thấy kia lưu tinh rơi xuống. Tứ khỏa lưu tinh dừng ở cùng một chỗ, cơ hồ đập vỡ bán ngọn núi lớn. Bọn hắn cũng cảm nhận được mãnh liệt động đất, suýt chút nữa trực tiếp ngã sắp xuống tại chết đi khiếp ma nhóm chảy ra nùng huyết bên trong. Vạn hạnh chính là, bọn hắn cùng kia giao chiến chỗ khoảng cách cũng đủ xa xôi, bởi vậy chỉ cảm thấy động đất, cũng không có thật nhận được nhiều lắm lan đến. Mà này lưu tinh bạo quét sạch bốn vị sổ khiếp ma sau đó, tốt xấu cũng cho hắn nhóm giảm bớt một điểm áp lực. Tuy rằng chủ lực của bọn họ bộ đội tạm thời còn không có biện pháp lui ra phiến chiến trường này, nhưng làm phụ nữ và trẻ con nhóm an toàn rút lui, hẳn là không có vấn đề gì. Nữ tu sĩ nhóm không có việc gì, vậy đều có thể tiếp nhận. Đây là Hoắc Tang đáy lòng ích kỷ đến cực điểm ý tưởng, đương nhiên, hắn không có khả năng đối với bất kỳ cái gì ngoại nhân kể ra. Hắn chính là đáy lòng như vậy may mắn, dù sao chỉ cần những cái này của cái bảo trụ, hắn không coi là tổn thất nhiều lắm. Nhưng này thời điểm, Celine thông qua năng lực bản thân, phóng đại ánh sáng, theo sau liền quan sát được liệp sát lừa gạt ba đặc tiểu đội hiện trạng. Nàng theo sau đem tình huống báo cho biết Hoắc Tang, người sau lập tức lòng tràn đầy lo lắng. Cuối cùng đành phải một tiếng hét lớn Celine, còn có đại Louis các hạ, xin ngài đi trợ giúp chi tiểu đội kia. Bọn họ là giết chết vực sâu lãnh chúa mấu chốt, tuyệt đối không thể bị kia một chút ác ma vây công chết. Chỗ đó không là bọn hắn có thể tham dự chiến trường, nhưng này phiến chiến trường tuyệt đối không thể thua. Không có bọn hắn đi đối kháng lừa gạt ba đặc, hôm nay tất cả mọi người chết tại đây. Tại chiến trường phía sau, sắc mặt thương lão, nhưng luôn luôn tại thi triển pháp thuật. Bây giờ đã tại nhất cây M2 trên mặt đất phủ kín bụi gai y kéo la đức nghe thấy âm thanh, yết hầu giật mình, theo sau một tiếng thở dài. Nhưng hắn cũng không có từ chối, vung lên chính mình lông chim trường bào, chớp mắt biến thành một cái chim đại bàng, tiếp lấy vỗ cánh hướng bên kia bay đi. Celine cũng lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, bay vụt hướng phương xa chiến trường. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, cho rằng bên này hẳn là ổn thỏa. Nhưng vào lúc này, hắn đưa tin thạch sáng lên một cái. Đến nay không có gặp được cái gì cường đại ác ma, chiến đấu của hắn kỳ thật căn bản không có nhiều áp lực, vì thế dứt khoát một tay vung kiếm, một tay lấy ra đưa tin thạch, hướng trong này rót vào ma lực. Rồi sau đó, hắn sắc mặt kịch biến, tiếp lấy hít sâu một hơi, một tiếng hét lớn thác luân, lỗ cách, đan khế, mau trở lại triệt trợ giúp. Lừa gạt ba đặc, truyền tống đến phụ nữ và trẻ con nhóm rút lui lộ lên rồi. Chương 381 giết hại, vì luyện thần khí. Chính diện chiến trường phía sau, tạp la ngươi mang theo nữ tu sĩ, còn có sơn dân người già yếu nhóm, chính là dọc theo tại đường núi đi tới. hôm kia đánh xuống mỏng tuyết đã hòa tan hơn phân nửa, điều này cũng làm cho không khí trở nên càng thêm giá lạnh. Mỗi cá nhân đều che kín chính mình quần áo, không ít già yếu chỉ sợ sống không quá lần này đường đi. Nhưng tốt xấu, ít nhất hiện tại, máu của bọn họ vẫn là nóng. Tối thiểu, bọn hắn hiện tại còn sống. Đi ra ngũ đường núi sau đó, Tạp Lang Ngươi nhìn lại liếc nhìn một cái phía sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, tại mấy đại lực lượng liên hợp phía dưới, đám ác ma thế công tạm thời là bị chặn. Các nàng hiện tại miễn cưỡng có thể nói là an toàn, chỉ cần bên cạnh không lại đột nhiên tuôn ra một đầu cái gì ác ma. Nàng như vậy nghĩ, nhưng phía trước không xa, cùng với một đạo màu tím đen ma pháp hào quang, tiếp lấy, nửa người trên là ác ma, nửa người dưới cùng loại hà mã, sau lưng sinh trưởng hai cánh, ngực còn có một chỗ sụp đổ quái vật khổng lồ, liền xuất hiện ở bọn hắn phải qua trên đường. Đúng là lừa gạt ba đặc. Hắn một thân một mình xuất hiện ở đây, cầm trong tay khổng lồ giữ tợn song đầu kiếm, nhìn phía trước hơn 1000 cái tay không tấc sắt, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng phàm nhân, khóe miệng toét ra một cái mỉm cười tốt lắm, lại là một bữa ăn ngon, ha ha. Không chút do dự nào cùng Vô Nghĩa, hắn lập tức mở ra tứ chân, tại đại địa thượng dẫm ra ù ù rung động, hướng phần đông già yếu phụ nữ và trẻ con chạy như điên mà đến. Hắn có một loại dự cảm, chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ kém một điểm cuối cùng, tay hắn chung song đầu kiếm, lập tức liền có thể tấn chức thành chân chính thần khí. Mà đợi chè chén người nhân loại này máu, hẳn là như vậy đủ rồi. Nguy hiểm! Tạp La Ngươi một tiếng thét kinh hãi, đại gia mau tránh ra, chạy trốn. Nàng rất rõ ràng, đối mặt hắn nhóm việc này lớn nhất kẻ địch, một vị mạnh mẽ vô cùng vực sâu lãnh chúa, tuyệt đối không phải là các nàng có thể chống lại. Sơn dân phụ nữ và trẻ con nhóm lập tức thét chói tai bốn phía chạy đi, nhưng mà hai chân của các nàng làm sao có khả năng hơn được có được tráng kiện tứ chi lừa gạt ba đặc. Khổng lồ vực sâu lãnh chúa vọt vào đám người, thật lớn song đầu kiếm một cái quét ngang, vẫn chưa giáp trụ phụ nữ và trẻ con nhóm lập tức đều biết cái bị ngăn đón chém eo đoạn, khoảnh khắc ở giữa chết thảm đương trường. Cút ngay, người này ác ma. Một vị sinh mệnh nữ tu sĩ giống giận, giơ cao tấm chắn chủ động tiến lên, đập đến lừa gạt ba đặc trước người, giơ tay lên chung cứng rắn đầu chùy, liền đập vào hắn trên người. Nhưng lừa gạt ba đặc không chút nào bị thương ý tứ, song đầu kiếm lại lần nữa rạch một cái, khoảnh khắc ở giữa vị này nữ tu sĩ thân thể liền bay rất ra ngoài, thép tinh chế tạo giáp xích như tờ giấy bình thường bị cắt mở, trên người càng là huyết lưu như chú. Đáng chết! Tạp La Ngươi cắn răng, theo sau gỡ xuống sau lưng thượng túi đeo, mở ra, lấy ra bên trong điện ly tử thúc phát xạ khí, không để ý nó đã nóng đến phòng tay, mặc niệm một tiếng sinh mệnh nữ thần tại phía trên, theo sau khởi động. Oanh! Tráng kiện điện ly tử thúc đánh vào lừa gạt ba đặc thân thể to lớn phía trên, nhưng mà, dĩ vãng cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, bị đánh trúng ác ma không chết cũng bị thương điện ly tử thúc, hôm nay nhưng không có đánh ra bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại, lừa gạt ba đặc kia thật lớn đầu chậm rãi xoay hướng nàng, tiếp lấy nhếch miệng, lộ ra một cái tàn nhẫn đến cực điểm nụ cười. Theo sau, hắn xoay người, mở ra tứ chân, hướng Tạp La Ngươi vội xông mà đến. Tạp La Ngươi còn muốn tiếp tục phóng ra một lần, nhưng trong tay phát xạ khí đã bỏng đến nàng căn vốn không có khả năng cầm chặt. Suy nghĩ đến cái đồ vật này tái phát bắn cũng là mạnh nổ mạnh số mệnh, nàng cắn răng một cái, song trường ôm lấy phát xạ khí, trước đạp từng bước, rất eo uốn éo, liền đem nó dùng sức hướng lửa gạt ba đặc ném mạnh đi ra ngoài nổ mạnh a. Lửa gạt ba đặc một kiếm bổ khảm. Oanh! Đường kiếm kia phong chạm đến phát xạ khí, vật này quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người đã xảy ra nổ mạnh. Vô số mảnh nhỏ chung quanh bắn ra, khủng bố điện lưu thuận theo lừa gạt ba đặc song đầu kiếm truyền thân thể của nó phía trên, lúc này cho dù là nhất con voi lớn, cũng sẽ bị chớp mắt điện giật chết. Tạp La Ngươi thân thể cũng thuận thế về phía sau bay rớt ra ngoài, tại sau khi rơi xuống đất, bất chấp gì khác, nó vội vàng quay đầu, tha thiết nhìn phía bên kia. Nhưng mà, nhất định khiến nó thất vọng chính là, kia thật lớn ác ma lãnh chúa vẫn như cũ bình yên vô sự. Giống như trên thế giới này liền không tồn tại có thể gây tổn thương cho đến hắn đồ vật. Khoảnh khắc lúc, Tạp La Ngươi tâm tình có chút tuyệt vọng. Đến tột cùng, muốn như thế nào, mới có thể tiêu tan diệt ác ma này lãnh chúa? Chẳng lẽ chúng ta khoảnh khắc này, liền nhất định phải chết tại nơi này sao? Nó không cam lòng, nàng vạn phần không dám, nhưng mà nàng pháp lực đã kiệt quệ, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Cùng nó liều mạng. Một cái nghiêu đầu nhân đại thẩm đột nhiên giận gầm một tiếng, đem con của mình đẩy hướng bên cạnh các cô nương, các ngươi mang theo bọn nhỏ đi, chúng ta cùng nó liều mạng. Giống giận xong, nàng tiếp theo từ eo hông trong bao lấy ra một phen thái đao, rít gào liền nhằm phía lừa gạt Ba Đặc. Dư xuống núi dân cũng bị kích phát rồi hung tính, cầm lấy các loại vũ khí đơn giản khởi xướng xung phong. Nhưng đáng tiếc, chút ít này yếu phản kháng nhất định trở thành phí công. Các nàng nhìn như anh dũng không sợ xung phong chính là tại không duyên cớ chôn vùi tính mạng, lưu lại một khối lại một cụ thi thể. Nóng bỏng nhiệt huyết không ngừng chảy xuôi, khoảnh khắc ở giữa nhiễm đỏ khắp đại địa. Sơn dân nhóm đứa nhỏ kêu khóc, lại bị cái khác những người lớn cứng rắn kéo lấy rời xa. Chính là, tàn bạo vực sâu lãnh chúa, làm sao có khả năng dễ dàng tha thứ tới tay đồ ăn lại bay đi rồi hả? Hắn lúc này quay đầu vọng, nhe răng cười, không để ý căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì sơn dân con gái, mở ra bộ pháp đánh thẳng về phía trước, hướng đám trẻ con chạy như điên mà đến. Tuyệt vọng cùng sợ hãi, bao phủ tại mỗi một người trong lòng. Có thể khoảnh khắc này, mạnh mẽ, ở đây ngưu đầu nhân phụ nữ và trẻ con nhóm, đột nhiên cảm giác huyết mạch nóng lên. Tiếp lấy, một cái hùng tráng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong tay còn vung vẩy một phen khoa trương búa lớn người đi chết đi. Đang, búa lớn bổ chém vào lừa gạt Ba Đặc ngực, hắn tại chỗ đó khôi giáp sớm bị Hạ Bì La Cự Liêm đánh nát. Vì thế kia thép tinh chiến phủ bổ vào máu thịt của hắn phía trên, nhưng mà nó không có bổ đi vào nửa phần. Ngô Xuẩn cúi đầu phó liếc mắt nhìn nổi giận chung dã man người, lừa gạt Ba Đặc dùng vực sâu ngữ phát ra một tiếng cười nhạo liền ma pháp vũ khí đều không có, cũng nghĩ bổ ra một vị vực sâu lãnh chúa làn ra. Như ngươi như vậy nhỏ yếu sinh vật, vẫn là lập tức đi chết đi. Nói như vậy, hắn thật lớn song đầu kiếm một cái quét ngang, lợi hại ngọn gió chém vào thác luân trên người. Ách, thân thể hắn bay rớt ra ngoài, mặc dù dã man nhân cuồng nộ cùng nhiệt huyết sôi trào làm hắn ít lại e ngại bất kỳ cái gì đao búa phòng tai bổ, lừa gạt Ba Đặc một kiếm này lực lượng cũng trải qua ở trầm trọng. Cái này ngưu đầu nhân ngực bị lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, ồ ồ nhiệt huyết theo trong này chảy ra, đảo mắt liền đem lông của hắn phát toàn bộ nhuộm đỏ. Thân thể hắn ngã xuống đất, nhưng còn tại không cam lòng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ đậm, nhìn trước mắt khổng lồ ác ma lãnh chúa, đầy mặt đều là không cam lòng. Hắn không muốn nhìn đến kết quả này, rõ ràng tại nhận được tin tức thứ một chớp mắt, hắn sẽ chết mệnh chạy đến. Kết quả, chẳng lẽ hắn vẫn là không có biện pháp bảo hộ chính mình tộc nhân, khỏi bị ác ma tàn sát sao? Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Đáy lòng của hắn rít gào, cố nhịn đau đớn cùng ngực cơ hồ chí mạng thương thế, dãy giụa, liền muốn lại lần nữa vung lên búa lớn. Nhưng mà, lừa gạt Ba Đặc đã bước lấy đi nhanh, đi đến thân thể của hắn một bên, thật lớn song đầu kiếm treo ở thân thể hắn phía trên, liền muốn đem cái này đầu trâu đầu của người ta chặt xuống. Mà lúc này, phương xa một đạo màu bạc lưu tinh tập kích đến, chính trung lừa gạt Ba Đặc đầu. Oanh! Đinh tai nhức óc nổ vang lên, năng lượng bàng bạc từ cái này lưu tinh bên trong nổ tung. Khoảnh khắc lúc, cái này thật lớn vực sâu lãnh chúa một trận mê muội, liền trong tay song đầu kiếm đều có một chút cầm không vững. Hắn thân thể cao lớn liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng khôi phục thần trí, nhưng mà chờ hắn một lần nữa khi mở mắt ra, liền thấy đại đoàn hoa tươi vây quanh thác luân thân thể, đã đem hắn mang đến địa phương an toàn. Lừa gạt Ba Đặc lại dương mắt nhìn hướng phương xa, liền nhìn thấy lại là một đám người, đã đuổi đến nơi này, riêng phần mình nắm lấy vũ khí của bọn họ, nơm nớp lo sợ theo dõi hắn, như lâm đại địch. Hơi chút cảm giác một phen những người này thi pháp năng lực, một lúc sau, vực sâu lãnh chúa nhếch miệng, lộ ra một cái tà nanh cười ha ha, đưa đồ ăn. Cũng tốt, dùng máu tươi của các ngươi cùng linh hồn, của ta song đầu kiếm, đã đem tại hôm nay tấn chức thần khí. Chương 382 dứt khoát, giết cái này vực sâu lãnh chúa. Trợ giúp những người này, dĩ nhiên chính là Hoắc Tang bọn người. Mà đạo kia đem lừa gạt Ba Đặc kích choáng lưu tinh, cũng là hắn thăng cấp quá gió lốc chiến trùy. Đợi này chiến trùy trở lại trong tay, cho dù là hắn cũng không khỏi được âm thầm líu lưỡi, lòng nói này trùy đấu uy lực còn thực sự không phải là đắp, 5 giờ pháp lực giá trị tiêu hao nhưng là cực thấp tổn thương, như vậy đổi lấy, chính là liền chân chính vực sâu lãnh chúa, đều có thể bị mê muội ở một vòng lực khống chế. Bất quá đổ cũng không tệ, cái hiệu quả này, ta muốn. Nhìn phía trước lừa gạt Ba Đặc, hắn không chút nào cùng đối phương liều mạng ý tưởng, một bên triệt thoái phía sau, một bên giơ tay lên phóng ra ma năng bảo. Chủ đánh đúng là một tay lôi kéo. Mặt sau, An Nặc, Điệp, Nidali, Vi Lạc, Adele, Đan Khế cùng với Lỗ Cách bọn người đã đuổi tới, vừa mới kia đem thác luân kéo về đến Hương Hoa, chính là xuất từ Adele tay. Nhìn đến này trước mắt máu chảy thành sông thê thảm một màn, Nidali cùng Vi Lạc vội vàng đi thi pháp cứu trị, mà nam tính các chiến sĩ, lập tức một đám giận không nhịn được. Người này ác ma lãnh chúa, biến thành gấu to hình thái lỗ cách một tiếng rít gào, miệng phun nhân ngôn, ta muốn đem ngươi băm thây vạn mảnh. Hắn giống giận, mở ra tứ chi cuồng nộ vọt tới trước đi, dựa vào tự thân mạnh mẽ sinh mệnh lực, còn có thạch phô thuật gấu to đồ đằng cùng với cuồng bạo mang đến bảo hộ, hắn hình như không sợ hãi. Nhưng mà, tại xung phong quá trình bên trong, hắn dư quang ngắm nhìn, lập tức liền nhìn thấy thác luân trên người kia giữ tợn khủng bố vết thương khổng lồ, liền nội tạng đều lộ ra. Nhất thời, hắn chạy nhanh tứ chân một cái chuyển hướng, bắt đầu theo bên cạnh đi vòng các ngươi theo chính diện đứng vững, ta từ phía sau lưng đánh lén tên gia hỏa này. Là một cái dã man người, khoảnh khắc này, hắn tuân theo nội tâm chỗ sâu trí tuệ. Những người khác cũng không có nhiều như vậy tâm tư, mắt nhìn khôi phục thần trí lừa gạt ba đặc lại muốn lại lần nữa khởi xướng xung phong, An Nặc quay đầu nhìn phía điệp chúng ta phải ngăn lại hắn, mới có thể vì những người khác tranh thủ đến lui lại thời gian. Điệp tiểu thư, ta nhớ được ngài ra tốc thuật. Điệp sư quang ngắm nhìn Hoắc Tang, người sau gật đầu, nàng mới hồi đáp đúng, hơn nữa ta còn sinh đôi pháp thuật, có thể đồng thời cấp hai người gia tốc. An Nặc mắt sáng lên, một bên, bán thú nhân đan khế cũng cất bước tiến lên, gầm nhẹ nói cho ta cũng thêm vào phía trên, ta đi làm thịt cái kia hỗn trướng. Hắn tức giận ngập trời, mặc dù không có giống Thác Luân giống nhau mất lý trí, nhưng nhìn các tộc nhân của mình bị giết, hắn hiển nhiên cũng có một chút không nhịn được. Mặt sau, Adele nhịn không được trắng dã mắt, luôn luôn không thích liền những người khác sự tình tiến hành lên tiếng nàng, lúc này cuối cùng nhịn không được của trách nói ngươi tể cái rắm, người búa thượng không có bất kỳ cái gì ma pháp lực lượng, căn bản bổ không ra da của nó phu. Nói như vậy, căn bản không có niệm tụng bất kỳ cái gì chú ngữ, cũng không có sử dụng bất kỳ cái gì thủ thế, cái này bán dê nhân chân nhỏ hướng đến trên mặt đất giẫm một cái, tiếp lấy bùn đất thượng đột, chậm rãi tố hình, là được một phen hoàn toàn mới búa lớn. Dùng cái này. Adele cúi người, đem thanh kia búa lớn nhặt lên, rõ ràng nàng tay chân lèo khèo, cầm lấy này búa lại có vẻ không tốn sức chút nào, đem đưa cho đan khế có nó, người mới có thể đối với lửa gạt ba đặc tạo thành tổn thương. Hoắc Tang nhịn không được dư quang ngắm nàng liếc nhìn một cái, lòng nói cái cô nương này đối với tự nhiên ma pháp nắm giữ trình độ, hình như so chính mình phía trước tưởng tượng còn muốn càng sâu. Bên kia, đan khế tiếp nhận búa lớn, vừa thầm nghĩ tạ. Đột nhiên cảm giác một cổ vô hình ma lực nước lũ thêm vào tại thân thể hắn phía trên, hắn toàn thân đều vì thế hưng phấn không thôi, thậm chí cảm giác xung quanh nhân động tác đều thay đổi chậm một nhịp. Hắn quay đầu nhìn một vòng, liền phát hiện vào thời khắc này, chỉ có bên cạnh An Nặc, động tác còn như một cái người bình thường. Phía trước, Điệp buông tay, trường thở ra một hơi. Gia tốc thuật đã thêm vào tốt lắm, nàng nói, hai vị, mời được phía trước, chính diện đứng vững lửa gạt ba đặc công kích ha. Đan khế hai tay giơ lên cao khởi này tự nhiên ma pháp đắp nặn mà thành búa lớn, quay đầu, đối với phương xa phát ra phẫn nộ đến cực điểm gầm rú lửa gạt ba đặc. Tiếp lấy, thân thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, phá mở không khí, hướng lửa gạt ba đặc vội xông đi qua. An Nặc theo sát phía sau, mặc dù mặc lấy giày trầm trọng bản giáp, nhưng tốc độ của nàng nhưng cũng không kém cỏi đan khế bao nhiêu, theo thật sát phía sau của hắn, một trái một phải liền muốn đối với lửa gạt ba đặc tiến hành giáp công. Đối với lần này, cái này vực sâu lãnh chúa nhếch miệng, lộ ra một cái đùa cợt biểu cảm không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Nói, hai tay hắn chỉ nắm lấy song đầu kiếm, không có đi quản đi vòng qua phía sau hắn gấu to, hướng về phía trước xông qua đến hai người, chính là một cái quét ngang. Đan khế một cái toát ra, An Nặc lăn mình một cái, hai người đều là thoải mái đem tránh thoát. Nhưng chờ hắn nhóm chuẩn bị điều chỉnh dáng người một lần nữa phát động công kích thời điểm. Liền nhìn thấy lửa gạt ba đặc song trường đột nhiên uốn éo, kia song đầu kiếm thế nhưng giống như trường côn bình thường tại không trung một cái xoay tròn, tiếp lấy một đầu khác mũi kiếm hướng hai người chém ngang mà đến. An Nặc bất đắc dĩ cử lá chắn đón đỡ, đồng thời tấm chắn, bản giáp, áo choàng cùng nhẫn thượng đều nổi lên ma pháp bảo hộ linh quang. Tia sáng này che chở thân thể của nàng, vì thế chỉ nghe thấy một tiếng chói tai kim loại va chạm âm thanh, thân thể của nàng bay rất ra ngoài, nhưng vạn hạnh áo giáp coi như hoàn hảo. Cả người miễn cưỡng xem như bình yên vô sự. Mà một bên khác, đan khế nhưng không có tốt như vậy trang bị có thể dùng. Vội vàng phía dưới, mặc dù hắn bị ma pháp gia tốc xoay người né tránh, vẫn như cũ không có thể hoàn toàn tránh thoát lửa gạt ba đặc kiếm phong. Suy, khoảnh khắc lúc, máu thịt của hắn bị lợi nhận mở ra, mảng lớn máu tươi hắt vẩy, cả người chớp mắt lâm vào trọng thương gần chết trạng thái. Đan khế, phía sau, vừa dùng tự nhiên ma pháp, đem Thác Luân theo bên bờ sinh tử kéo về đến, làm cái này Ngưu Đầu Nhân có thể một lần nữa đứng lên tham dự chiến đấu Vi Lạc, trông thấy như vậy một màn. Nàng lập tức một tiếng thét kinh hãi, tâm yêu như đốt. Nếu là lấy cái tốc độ này bị thương, sợ là pháp lực của nàng giá trị lại nhiều gấp bội, cũng không đủ tiêu hao. Thậm chí nàng hiện tại cũng không kịp đi cứu viện đan khế. Tại đánh lui An Nặc sau đó, căn bản không nhìn sau lưng tính toán cong hắn cái đuôi lỗ cách thạch phô, lừa gạt ba đặc từng bước về phía trước, giơ lên song đầu kiếm, liền chuẩn bị trước tiên đem đan khế đầu người nhận lấy. Răng rắc, đại địa thượng đột nhiên dài ra vô số tráng kiện dây, cuốn lấy lừa gạt ba đặc cánh tay cùng chân trước. Cái này vực sâu lãnh chúa lập tức nhíu mày, cả người đen nhánh ma lực hừng hực thiêu đốt, rất nhanh đem những cái này dây đốt cháy không còn. Nhưng điều này cũng tranh thủ quý giá thời gian, đại đoàn hương hoa thác nâng lấy gần chết đan khế lui về, đưa đến Vi Lạc chỗ đó, từ nàng tiến hành cứu trị. Hô! Adele thở ra một hơi dài, trán thượng một tầng tầng mồ hôi mịn. Đồng thời thi triển hai cái pháp thuật, một bên quấn quanh lửa gạt ba đặc, một bên đem nhân kéo về đến, nàng muốn gánh vác tinh thần áp lực cũng một điểm không nhẹ. Ách! Hoắc Tang phía sau truyền đến một tiếng nặng nề đau kêu, tuy rằng để lại nhất đạo cự đại vết sẹo, nhưng miệng vết thương đã khép lại Thác Luân không để ý đau đớn, đứng người lên, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ đậm pháp thuật, cũng cho ta pháp thuật, ta muốn đi chém chết ác ma này. Hoắc Tang nháy mắt, vì thế điệp thở dài, cho hắn tinh cương chiến phủ thượng phụ một tầng đơn giản ma hóa vũ khí, làm hắn có thể làm được đối với lừa gạt ba đặc trụ cột nhất phá vỡ. Rồi sau đó, chợt nghe cái này Ngưu Đầu Nhân giận gầm một tiếng, một lần nữa cuồng bạo, mở ra hai chân, hướng về lừa gạt ba đặc khởi xướng không sợ xung phong. 10 giây về sau, chỉ tại lừa gạt ba đặc trên người lưu lại một đạo miệng vết thương, liền lại bị đánh đến gần chết Thác Luân, lại bị Adele dùng đóa hoa vây quanh, đuổi về Vi Lạc bên cạnh cứu giúp. Nhưng phía sau, đan khế đã theo trên mặt đất bò lên, nâng lấy chính mình bùn đất búa, về phía trước khởi xướng xung phong. Bọn hắn hình như tính toán dùng tính mạng của mình, một lần lại một lần, tích tiểu thành đại, cuối cùng để đổi lấy chiến đấu thắng lợi. Nhìn này nhìn như vô cùng lo lắng, trên thực tế nhưng là bị nghiêng về một phía ép lấy đánh tình hình chiến đấu, Hoắc Tang lông mày gắt gao nhăn lại. Đánh không lại. Tuy rằng hiện tại Thác Luân cùng đan khế phía sau có trị liệu người theo lấy, mỗi lần lâm vào trọng thương gần chết đều có thể bị cứu giúp trở về, lại nãi trở về, sống gắt gao sống, liên tục không ngừng nằm ngửa ngồi dậy, đến mài boss lượng máu. Nhưng mà, đức lỗ y nhóm pháp thuật là có hạn, sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm thần lực càng là sớm đã dùng hết, nghĩ phải hoàn thành một trận chiến này hơi, là tuyệt đối không đủ dùng. Thác Luân lưu lại miệng vết thương nhìn như dữ tợn, nhưng so với lửa gạt ba đặc càng thân thể khổng lồ bé nhỏ không đáng kể, tiếp tục đánh tiếp phải thua không nghi ngờ. Vi Lạc, Nidalee, tổ chức nhân thủ lui lại. Hắn lớn tiếng la lên, vẫn là cho rằng tẩu vi thượng sách điệp, Adele, có biện pháp gì hay không, có thể để cho lửa gạt ba đặc đình chỉ hành động một đoạn thời gian.